Chương 885. Đơn giản trực tiếp. Chương 885. Đơn giản trực tiếp. Juventus tiến công vô cùng ngắn gọn trôi chạy trực tiếp, đây cũng là Serie A mùa giải một cái đặc điểm, hắn không giống La Liga mùa giải phức tạp như vậy, cũng không giống Bundesliga như vậy dã man. Dybala cầm banh về sau lập tức nhanh chóng dẫn bóng đột phá, kia Napoli hậu vệ biên rủ y nhào tới, Dybala lập tức một cái giả thoáng, sau đó ngay cả tiếp theo địa biến hướng, một cái đột nhiên ra tốc qua rơi rủ y. Nhưng là rủ y chăm chú địa cắn Dybala, căn bản cũng không cho Dybala không gian. Dybala không có cùng rủ y dây dưa, hắn sợ dây dưa tiếp, cầu cho mất đi, cho nên hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua. Một cái ngược lại tam giác chuyền về, hiện trường kia Napoli fan bóng đá thế nhưng là dọa cho phát sợ. Cú lì bạ lì mắt thấy lăn hướng Cristiano Ronaldo, hắn lập tức quay người nhanh chóng nhào về phía Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo trực tiếp một cái giả bắn thật trừ qua nghiêng người chắn chói mắt cú lì bạ lì, Cristiano Ronaldo trực tiếp đối mặt kia Napoli thủ môn Sepe, hiện trường kia Napoli fan bóng đá đều bị dọa phát sợ. Thế nhưng là, Cristiano Ronaldo sút gôn, vậy mà một cước cao hơn sả ngang, bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. A khó có thể tin. Khó có thể tin. Cristiano Ronaldo vậy mà không tiến vào, ông trời ơi, Cristiano Ronaldo làm sao xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Đây không phải thật, đây tuyệt đối không là thật. Sir Sport giải thích khách quý mạ tộc chuyện là không có chút nào tin tưởng. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá cũng là không có chút nào tin tưởng, đây quả thực quá ly kỳ. Hoa nha. Cristiano Ronaldo quá chú trọng phát lực, lần này vậy mà đem bóng đá đá bay ra ngoài, thật sự là khó có thể lý giải được a. Sir Sport sướng luôn viên bạ Johnny cũng rất kinh ngạc. Sút gôn Cristiano Ronaldo, mình kỳ thật cũng không nghĩ tới có thể như vậy, chính hắn đều bị kinh ngạc đến ngây người, đây là tình huống như thế nào? Cầu không có tiến vào, đây là sự thật, Cristiano Ronaldo chỉ có ôm đầu tiếc hận, đồng thời cảm thán tuế nguyệt không tha người a. Bất quá, Juventus tiến công cũng không có ngừng, sau 3 phút, Juventus liền ngóc đầu trở lại, lần này dạn nhỉ kéo đến đường biên, cao tốc dẫn bóng, phi tốc dưới ngọn nguồn đột phá, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho chuyển tiến vào kia Napoli vòng cấm. Xinh đẹp chuyền bóng, dạn nhỉ chuyền đi quá tuyệt. Sir Cesar Post giải thích khách quý mạ tộc chia lớn tiếng la lên. Trung lộ Juventus tiền đạo mẹ Nuki nhanh chóng xông tới, trực tiếp một cái hất đầu cấm cửa, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng kia Napoli cầu môn. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, cặp mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Bang một tiếng, mẹ Nuki trực tiếp hất đầu cấm cửa. Bóng đá thẳng tắp địa bay về phía kia Napoli cầu môn, xệ vẹ là nhảy dựng lên, nhưng lại không có đụng phải bóng đá thoáng cao hơn sà ngang. Juventus fan bóng đá là tập thể thở dài, bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Sẽ vẽ đem cửa cầu mở ra, bóng đá nhanh chóng bay đến trước trận, Giang Thần trực tiếp đánh đầu đưa đỏ. Lúc này Mertens có chút nóng nảy, trực tiếp đại cấm khu tuyến đầu lên chân sút xa, bóng đá cao hơn xả ngang đây là kia Napoli rất khó tiến công cơ hội, đáng tiếc Mertens có chút nóng nảy, bỏ lỡ cơ hội lần này. Juventus bên này đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay đến trước trận, Mẹn đủ kỳ đánh đầu đem bóng đá đẩy xuống đến, Cristiano Ronaldo cầm bành tăng tốc độ biến hướng, qua rơi kia Napoli cầu thủ. Cristiano Ronaldo giết tiến vào vòng cấm, trực tiếp lên chân giúp bắn. Juventus tiến công rất hung mãnh, ép tới kia Napoli đám cầu thủ đều có chút không thở nổi. Lúc này, Juventus đường biên Dybala chuyền bóng, trung lộ Mẹn đủ kỳ cao cao nhảy dựng lên, trực tiếp một cái đưa đỏ, đáng tiếc bóng đá giữa đường bị gãy xuống. Cú lì bạ lì nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước chuyển, bóng đá đi tới rổ Enobi dưới chân. Trung hậu trận, rổ Enobi tại cầm banh về sau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước trận, sau đó trực tiếp lên chân chuyển xa, bóng đá lập tức từ rổ Enobi dưới chân bay ra, phi hành trên không trung 50m về sau, tinh chuẩn địa rơi xuống Giang Thần trước người 1m vị trí. Rổ Enobi cái này chuyền bóng chuyền đi tốt vô cùng. Hơn nữa còn là như thế khoảng cách dài chuyển xa cầu, đồng thời chuyển đi như thế tinh chuẩn, có thể thấy được hắn chuyển bóng bản lĩnh chi thâm hậu. Hoặc có lẽ bây giờ Ronaldo còn không có dung nhập kia Napoli chiến thuật hệ thống, nhưng là một cước này thể hiện ra giá trị của hắn cùng thực lực, cho ra hỏa này một chút thời gian, tin tưởng hắn có thể cho kia Napoli mang đến một chút trợ giúp. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá, nhìn thấy một cước này chuyển bóng thời điểm cũng là hai mắt tỏa sáng, hoặc có lẽ bây giờ kia Napoli giữa trận còn không có bóp hợp lại cùng nhau, một chút phức tạp tiến công đánh không ra, nhưng là trực tiếp như vậy đơn giản tiến công còn có thể đánh ra đến. Phản kích Tiên Napoli phản kích đến, xinh đẹp chuyển xa, thần cơ hội. Sir Cesar Post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Juventus đám cầu thủ lúc này là quá sợ hãi, lập tức nhao nhao quay người, điên cuồng địa truy hướng Giang Thần. Một cước này chuyển xa cầu thời cơ vô cùng tốt, mà lại chuyền bóng vô cùng chuẩn, đây là một lần phi thường xinh đẹp chuyển xa cầu, Tiên Napoli cơ hội. Hiện trường Juventus fan bóng đá nhìn thấy tình huống như vậy, bọn hắn đều là hoảng sợ nói không ra lời, Giang Thần gia hỏa này vô cùng lợi hại, đừng để gia hỏa này lấy thêm cầu. Giang Thần nhanh chóng đuổi theo, duỗi ra chân dùng chân cong đi nghiêng bóng đá. Bóng đá dán mu bàn chân trượt rơi trên mặt đất, không có phát sinh biến tuyến bật lên tình huống, mà lại quả cầu này vừa vặn dừng ở Giang Thần trước người, quả cầu này ngừng phải tốt vô cùng. Bên sân Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri, mắt thấy Giang Thần ngừng cầu, tâm bên trong đột nhiên siết chặt, Giang Thần trước mặt căn bản cũng không có phòng thủ đội viên, nếu như ra hỏa này ở thời điểm này sút gôn, như vậy liền nguy hiểm. Đáng chết bọn Luxi, làm sao có thể không dán đi lên đâu? Allegri tâm bên trong phàn nàn nói. Bọn Luxi lúc này cũng là phi thường hoảng sợ, hắn nhanh chóng nhào về phía Giang Thần, đi làm nhiễu Giang Thần. Thế nhưng là Giang Thần căn bản cũng không có cho bỏ nụ xì cơ hội, dừng lại bóng đá Giang Thần nhanh chóng hướng về phía trước bước nhanh chân, nhanh chóng địa huy động đùi phải, hung hăng quất hướng hắn dừng lại bóng đá. Xuất xa. Thần lên chân xuất xa. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Phi tốc lao ra bỏ nụ xì mắt thấy giang thần đại lực xuất xa, hắn trong lòng căng thẳng, lập tức nhảy dựng lên, nghiêng người dùng thân thể đi ngăn cản bóng đá. Trên khán đài kia Napoli fan bóng đá, mắt thấy rổ ẹn ố bị kia tinh chuẩn chuyển xa, cùng giang thần đặc sắc ngừng cầu cùng cuối cùng kia điên cuồng sút gôn, kia Napoli fan bóng đá đều cao giơ hai tay lên. Bành! Giang thần kia vung đi ra đại truy đuổi phải hung hăng rút trúng bóng đá, kia bóng đá bị hoành ra đạn đạo xé rách không khí, cấp tốc bắn về phía Juventus cầu môn. Chương 886. Siêu cấp ngựa vằn quân đoàn. Chương 886. Siêu cấp ngựa vằn quân đoàn. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá sắc mặt trắng bệnh, giang thần tuyệt kỹ thành danh lại tới, lần này xong đời. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri cũng là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Bang một tiếng, kia như bạch ánh sáng bóng đá, tại bỏ nụ xì trước mắt lóe lên giống như một trận như gió điệu từ bên cạnh hắn sẽ qua, cấp tốc bắn về phía Juventus cầu môn góc xa. Sri ngay lập tức nghiêng người bay nhào ra ngoài, nhưng là hắn vẫn như cũ ngăn không được bóng đá đụng ghi bàn lưới. Bá. Bóng đá trực tiếp nện ở Juventus cầu môn bên trong lưới bên cạnh bên trên, phát ra êm tai động địa thanh âm 21, kia Napoli phản siêu ghi bàn. Hiện trường kia Napoli fans hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Giang thần mai nở hai độ, Juventus fan bóng đá tâm lập tức treo lên. Bất quá trên sân bóng Juventus đám cầu thủ thì là tăng cường tiến công, điên cuồng địa vây công kia Napoli, trận đấu này thua cầu đây là bọn hắn không thể tiếp nhận. Tại thời gian kế tiếp bên trong, Juventus điên cuồng tấn công, mà kia Napoli thì là lựa chọn tính địa lui về. Juventus giữa trận mạ tuy đi, đưa ra một cước xinh đẹp thẳng nhất cầu, Cristiano Ronaldo nhận bóng về sau, trực tiếp lên chân giúp bắn, cầu nhanh rất nhanh, nhưng là bóng đá lại bị sẽ vẽ cho đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Juventus phạt góc khu cầu thủ là Mã Tuy Đi đến chủ phạt cái sừng này cầu, hắn tại phạt góc khu bên trong quan sát đến Juventus các đội viên vị trí, hắn ngay lập tức liền hướng vòng cấm bên trong mẹ nủ kỳ nhìn lại, thế nhưng là mẹ nủ kỳ bị Giang Thần tiểu tử này cho chằm chằm quá chặt chẽ. Mà lúc này đây, vòng cấm bên trong bối người nạp thay mặt tư cơ phương diện phòng thủ muốn lỏng một ít đúng vậy, bối người nạp thay mặt tư cơ đi lên, Cristiano Ronaldo bị thay đổi ở thời điểm này, trọng tài chính thổi lên phát bóng còi huýt, Mã Tuy Đi lập tức chạy lấy đà đem bóng đá chuyển tiến vào vòng cấm. Ngay tại tất cả mọi người coi là bóng đá phải bay hướng mẹ nủ kỳ thời điểm, bóng đá lại bay thẳng hướng trước điểm bối người nạp thay mặt tư cơ, vòng cấm bên trong kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ trong lòng căng thẳng, nhao nhao nhào về phía trước điểm. Bối người nạp thay mặt tư cơ tại Mạ Tuy Đi chuyền bóng trong nháy mắt đó, lập tức hất ra trung vệ cũ Lì Bạ Lì phóng tới trước điểm, đoạt trước gật đầu cầu hất đầu công cửa, đem bóng đá quăng về phía kia Napoli cầu môn trước điểm. Hất đầu công cửa. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ dồn y đột nhiên kinh hô lên. Toàn trường Juventus fan bóng đá cảm xúc đều bị hắn điều bắt đầu chuyển động, từng cái tràn ngập chờ mong, kia Napoli fan bóng đá thì là có chút khẩn trương, quả cầu này nhưng là vô cùng nguy hiểm. Cầu môn lúc trước Napoli thủ môn sẽ vẹn ngay lập tức làm ra phản ứng, cấp tốc nào tới, hai chân đạp xuống đất, thân thể cấp tốc bắn đi ra, hai tay thẳng tắp phong hướng hướng kia bay tới bóng đá. Thế nhưng là hắn không có đụng phải bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào cầu lưới. 22. Juventus san bằng tỷ số trận đấu, Juventus fan bóng đá hưng phấn không thôi, quả cầu này cũng là để Juventus đám cầu thủ hưng phấn không thôi, tâm tình của bọn hắn cao lên, sĩ khí tăng vọt, bọn hắn hung mãnh tiến công. Mẹn đủ kỳ tại vòng cấm bên trong tiếp vào mạ tuy đi xuyên qua, mẹn đủ kỳ lập tức lên chân giúp bắn, bang một tiếng, bóng đá hung hăng đánh vào kia Napoli phòng thủ cầu thủ cũ Lì Bạ Lì trên thân, bóng đá lập tức bắn đi ra. Bóng đá rơi xuống rổ Enobi dưới chân, rổ Enobi lập tức kéo cầu quay người, chuẩn bị trực tiếp chân to chuyền bên trong, đáng tiếc bóng đá bị sông lên dạn nhỉ cho đâm rơi, dạn nhỉ trực tiếp một cước giúp bắn, bóng đá nhanh chóng bắn về phía kia Napoli cầu môn. Bất quá dạn nhỉ quả cầu này cũng không có ngăn chặn, bóng đá trực tiếp cao cao địa bay ra sảng ngang. Kia Napoli bắt đầu tiến công, đội bóng bị san đều tỷ số, kia Napoli nghĩ muốn lấy trận này cầu, phát động tiến công. Kia Napoli tiến công dựa vào chỉnh thể để lên. Bóng đá nhanh chóng chuyển đến Giang Thần dưới chân, Giang Thần một cái giả thoáng chuẩn bị sút gôn, thế nhưng là tại hắn nhấc chân sút gôn thời điểm, hắn đột nhiên đem bóng đá hoành gõ, cùng lên đến rổ ẹn ổ bị một cước giúp bắn. Bang một tiếng, bóng đá đánh vào đồng bạn Mertens trên lưng, bóng đá phản bắn đi ra, rơi xuống dạn nhỉ dưới chân. Dạn nhỉ trực tiếp quay người, một cái nghiêng chuyển xa, phát động phản kích, bóng đá bay về phía đường biên Dybala, Dybala nhìn xem bóng đá bay tới, nhẹ nhõm đem bóng đá cho gỡ xuống dưới. Juventus phản kích đến, hiện trường kia Napoli fan bóng đá trong lòng hoảng sợ vô song. Trước trận 4-2, đây chính là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Juventus fan bóng đá ở thời điểm này đã chuẩn bị muốn gieo họ, cơ hội như vậy nếu như đều đánh không tiến vào lời nói, như vậy Juventus fan bóng đá khẳng định sẽ cuồng chửi mình đội bóng. Tiếp được bóng ra, Dybala nhanh chóng bên trong cắt, phóng tới kia Napoli vòng cấm. Lúc này, kia Napoli vòng cấm bên trong liền ba người, hai tên trung vệ cùng một cái thủ môn. Mà Juventus tiến công đội viên lại có 4 tên, hơn nữa còn là từ phương hướng khác nhau tuân đi qua, kia Napoli lần này phòng thủ áp lực kia là vô cùng lớn. Dybala tốc độ rất nhanh, mà lại khí thế hùng hùng, không có bất kỳ biện pháp nào, cú lì bạ lì chỉ có nhanh chóng phóng tới bên trong cắt Dybala. Dù sao cầu tại Dybala dưới chân, lúc này uy hiếp của hắn là lớn nhất. Mắt thấy cú lì bạ lì xông lại, Dybala lần này không có tại mình làm bựa, hắn nhanh chóng đem bóng ra gõ về vòng cấm trung lộ. Lúc này, Mạ Tuy Đi vọt lên, phóng tới bóng ra. Vòng cấm bên trong đi án mắt thấy Mạ Tuy Đi cấp tốc xông lên, trong lòng của hắn giật mình, hắn biết Mạ Tuy Đi xuất xa vô cùng lợi hại, hơn nữa nhìn Mạ Tuy Đi xông lên tư thế, cái này rất hiển nhiên là muốn trực tiếp xuất xa. Cứ việc đi án biết mình xông ra sẽ rất nguy hiểm, nhưng là lúc này hắn không có lựa chọn, biết rất rõ ràng đây là dương lưu, nhưng là hắn hay là không thể không đập ra đi. Đi án nhanh chóng nhào ra ngoài, nào về phía phóng tới bóng đá chuẩn bị sút xa Mạ Tuy Đi. Ngay tại Đi Ản phi tốc nhào lên thời điểm, xông lên Mạ Tuỳ Đỉ trực tiếp cổ chân lắc một cái, đem bóng đá nghiêng đẩy tiến vào kia Napoli vòng cấm. Quả là thế, Mạ Tuỳ Đỉ ra hỏa này căn bản cũng không có nghĩ tới muốn xuất xa, đây chính là đang hấp dẫn Đỉ Ản phòng thủ. Thế nhưng là, biết là Dương Nưu sẽ làm thế nào. Người không nhào đi ra ngoài, người ta Mạ Tuỳ Đỉ liền thật xa bắn. Đỉ Ản im lặng quay đầu, nhìn về phía bên người mình xông lên Juventus tiền đạo Mẹn Đủ Kỳ, trong lòng của hắn là buồn khổ vô song, Mẹn Đủ Kỳ đã đơn ao. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá thì là sắc mặt trắng bệnh. Kia Napoli thủ môn sẽ vẹt thì là nhanh chóng vọt ra, phóng tới Mẹn Đủ Kỳ. Thế nhưng là Mẹn Đủ Kỳ trực tiếp một cái kéo cầu biến hướng liền lắc mở góc độ, hắn trực tiếp một cước đẩy bắn, đem bóng đá đưa tiến vào kia Napoli cầu môn, 32. Juventus phản siêu ghi bàn. Toàn trường tất cả kia Napoli fan bóng đá lúc này yên tĩnh không nói gì, không biết nên nói thêm gì nữa, hiện tại kia Napoli đúng là vấn đề trùng điệp a. Chương 887. Lam Tuấn Anh Hùng. Chương 887, Lam Tuấn Anh Hùng 32, Juventus phản siêu ghi bàn. Cái này mất bóng đối với kia Napoli có thể nói là chí mạng, bởi vì quả cầu này ghi bàn thời gian điểm, đối kia Napoli đến nói vô cùng bất lợi, toàn trận đấu thứ 89 phút đồng hồ. Nói cách khác, lưu cho kia Napoli thời gian không nhiều. Từ hiện tại đến tranh tài kết thúc, cũng liền 4 chừng 5 phút thời gian, kia Napoli muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đánh tiến vào một cầu san đều tỷ số ghi bàn, cái này độ khó còn là rất lớn, đương nhiên cũng không thể nói kia Napoli liền nhất định không có cơ hội, dù sao đã từng vô số ví dụ chứng minh, bộ lúc giai đoạn liên nhập hai bàn, trình diễn qua tuyệt điểm lịch chuyển đội bóng mỗi năm đều có. Kia Napoli chỉ cần không từ bỏ, bọn hắn chưa hẳn không thể sáng tạo kỳ tích. Bất quá lúc này, toàn trường tất cả kia Napoli người đều không lạc quan, mặt mũi của bọn hắn vô cùng nghiêm túc, thậm chí có người còn vô cùng tuyệt vọng. Lúc này đối với kia Napoli đến nói, đúng là tuyệt cảnh. Kia Napoli cái này trận đấu mùa giải tình trạng vốn là không tốt, đội bóng tuyệt đối hạch tâm hệ mịt rời đi, cùng đội bóng tuyệt đối chủ lực Zinsky cùng Hí Dạ rời đi, để kia Napoli phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại hiện tại, kia Napoli đám cầu thủ cũng không hề hoàn toàn địa hình thành ăn ý, lúc này, kia Napoli chiến thuật, đội hình phương diện cũng là có vấn đề rất lớn. Hiện tại bọn hắn còn thua Juventus, kia Napoli muốn tại sau cùng 5 phút đồng hồ bên trong san đều tỷ số ghi bàn, cái này vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói là hy vọng xa vời, đây không phải tuyệt vọng là cái gì. Hoa nha, tình huống hiện tại đối với kia Napoli liền vô cùng khó khăn, trận đấu này khả năng kia Napoli là muốn thua cầu. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny cũng nói như thế nói. Sir Caesar Post giải thích khách quý mạ tộc trịa cũng nói, đúng vậy, dưới tình huống như vậy, kia Napoli muốn san đều tỷ số ghi bàn cơ hội là không thể nào, ngươi nhìn, lúc này Juventus toàn tuyến lui giữ, kia Napoli rất khó có cơ hội. Lúc này kia Napoli đã bị đẩy lên bên bờ vực, lúc này, kia Napoli cần một cái anh hùng đứng ra. Hiện tại trên sân bóng tất cả kia Napoli fan bóng đá đều đang đợi lấy cái này anh hùng xuất hiện, cặp mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm kia Napoli đội trưởng Giang Thần, tại kia Napoli fan bóng đá xem ra, Giang Thần chính là kia Napoli anh hùng. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều đang mong đợi Giang Thần sau cùng điên cuồng, bọn hắn chờ mong Giang Thần có thể sáng tạo kỳ tích, lại một lần nữa cứu vớt kia Napoli ở trong cơn nguy khốn. Juventus cái này đi bàn, sát thực cho kia Napoli đả kích lớn vô cùng. Nhưng là kia Napoli đám cầu thủ cũng không hề từ bỏ, cho dù là đến loại này tuyệt cảnh, bọn hắn y nguyên điên cuồng tấn công, đều nghĩ tại thời khắc cuối cùng sáng tạo kỳ tích, đem bóng đá đưa tiến vào Juventus cầu môn. Giang Thần phía trước trận không ngừng địa phất tay ra hiệu kia Napoli đám cầu thủ đi lên ép, tất cả đều để lên đến, hiện tại kia Napoli chỉ có bắt một chút, nếu như lúc này đều không liệu một phen lời nói, kia Napoli coi như thật xong đời. Giang Thần tự nhiên không muốn thua rơi trận đấu này, trong lòng của hắn đối với siêu cấp cúp quán quân hay là vô cùng hướng tới, cái này quán quân hắn nhất định phải cầm tới, nhất định. Kia Napoli đám cầu thủ cũng không có ý tứ buông tha, mắt thấy Giang Thần động tác về sau, bọn hắn cũng là lập tức hưng phấn địa hướng phía trước ép, điên cuồng địa ép hướng Juventus cầu môn, vây công lấy Juventus. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là không ngừng địa phất tay, ra hiệu kia Napoli đám cầu thủ toàn bộ để lên đi, được ăn cả ngã về không tiến công. Hoa nha, kia Napoli toàn tuyến để lên, xem ra kia Napoli cũng không hề từ bỏ, bọn hắn vẫn như cũ khát vọng thắng lợi, bất quá bây giờ thời gian là kia Napoli địch nhân lớn nhất. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, đúng vậy, thời gian là kia Napoli địch nhân lớn nhất, Juventus chỉ cần đứng vững cuối cùng này vài phút, thắng lợi chính là Juventus. Sir Caesar Post giải thích khách quý mạ tộc trịa cũng lập tức nói. Juventus đám cầu thủ, mắt thấy kia Napoli đám cầu thủ điên cuồng địa nhào lên, bọn hắn từng cái là vô cùng khẩn trương, mặc dù bây giờ bọn hắn dẫn trước lấy, nhưng là bọn hắn cũng không dám xem thường kia Napoli lực công kích, kia Napoli hay là vô cùng có thực lực. Kia Napoli toàn tuyến để lên, không muốn mạng ra địa tiến công, đây là cho Juventus phòng thủ cầu thủ áp lực lớn vô cùng, bọn hắn cả đám đều cắn chặt răng tại phòng thủ. Trên khán đài cùng trước máy truyền hình Juventus fan bóng đá cũng là vô cùng khẩn trương, hai tay của bọn hắn nắm chặt, đốt ngón tay đều bị bóp chặt nhìn. Kia Napoli sau cùng điên cuồng tiến công, cho Juventus fan bóng đá áp lực lớn vô cùng. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Kia Napoli lần lượt tiến công, đều hung hăng đập Juventus trái tim của người ta, mỗi lần kia tiến công tựa như là một kích kích trọng quyền, hung hăng đánh vào trong trái tim của bọn họ đồng dạng, Juventus fan bóng đá đều nhanh khẩn trương đến ngất đi. Lúc này, Juventus fan bóng đá nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng trận đấu này lập tức kết thúc, bọn hắn một giây đồng hồ đều cùng không được. Mà kia Napoli fan bóng đá đồng dạng vô cùng khẩn trương, từng cái chắp tay trước ngực để ở trước ngực, một bên cầu nguyện, một bên hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Sau cùng mấy phút bên trong, kia Napoli hoàn toàn tiếp quản tranh tài, điên cuồng địa vây công lấy Juventus. Mà Juventus bên này thì là chỉ có một chiêu, đó chính là cầm banh về sau, trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho lái đi ra ngoài, để bóng đá cách mình cầu môn càng xa càng tốt. Kỳ thật, Juventus như thế đã là có vấn đề, bởi vì chỉ chân to hồ đồ giải vây lời nói, rất nhanh cầu quyền lại trở lại kia Napoli dưới chân, tiếp xuống lại một nhóm hung mãnh địa áp lực, lại muốn nhào về phía Juventus, dạng này áp lực cầm tiếp theo địa đánh tới, Juventus chưa hẳn gánh vác được. Kỳ thật, Juventus người cũng không nguyện ý làm như vậy, nhưng là kia Napoli đám cầu thủ tựa như là như chó điên, từng cái hung mãnh địa nhào lên, để Juventus đám cầu thủ căn bản là bắt không được cầu, cùng nó để đối thủ cắt bóng trực tiếp đánh phản kích, còn không bằng trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá cho giải vây ra ngoài hiệu quả càng tốt hơn. Cho nên, cuối cùng này mấy phút bên trong, cầu quyền cơ hồ đều tại kia Napoli dưới chân, kia Napoli điên cuồng tấn công lấy, Juventus trên thân người áp lực là phi thường to lớn. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri, lúc này là vô cùng khẩn trương, ở đây bên cạnh không ngừng địa đi tới đi lui, thậm chí không phải địa phất tay ra hiệu thủ hạ đệ tử giải vây phải nhanh muốn hung ác, không muốn cho kia Napoli bất cứ cơ hội nào. Chương 888, kỹ kém một bậc. Chương 888, kỹ kém một bậc. Lúc này, kia Napoli đám cầu thủ đều đã điên, từng cái tựa như là sẽ không mệt mỏi đồng dạng, cắn răng như chó điên, điên cuồng địa nhào về phía Juventus đám cầu thủ. Hoa nha, kia Napoli ở thời điểm này buộc phát ra phi thường lực chiến đấu mạnh mẽ, đáng tiếc là bọn hắn cố này tình thế tới muộn một chút, bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ có sau cùng vài phút, kia Napoli cơ sẽ phi thường xa vời à. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Zoni nói. Kia Napoli trước tiến vào. Kia Napoli công kích. Kia Napoli đừng từ bỏ. Thiên công. Thiên công. Đánh nát Juventus người cầu môn. Thiên công. Hiện trường tất cả kia Napoli fans hâm mộ bóng đá mọi người đồng tâm hiệp lực, chỉnh tê địa la lên, chịu đựng kia Napoli đám cầu thủ, cho kia Napoli đám cầu thủ cổ vũ động viên. Kia Napoli đám cầu thủ nghe tới kia Napoli fan bóng đá lớn tiếng la lên cố lên âm thanh, bọn hắn tự nhiên là cảm giác được thân thể bên trong tràn đầy lực lượng, bọn hắn càng thêm hung mãnh địa nhào về phía Juventus cầu môn, một cú không đem Juventus xé nát không bỏ qua khí thế. Hiện trường Juventus fan bóng đá cũng không có nhàn rỗi, ở thời điểm này, bọn hắn điên cuồng đất là Juventus đám cầu thủ cổ vũ động viên, bọn hắn nhắc nhở lấy Juventus đám cầu thủ chỉ cần lại thủ vững 3 phút, thắng lợi liền thuộc về bọn hắn. Nghe tới Juventus fans hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán, Juventus đám cầu thủ thân thể bên trong cũng là tràn đầy lực lượng, từng cái điên cuồng địa bước đoạt, thủ vững mình vòng cấm nội địa, không cho kia Napoli cơ hội. Thời gian không nhiều, kia Napoli căn bản cũng không thông qua giữa trận tổ chức, trực tiếp lên chân to, đem bóng đá hướng Juventus vòng cấm bên trong sâu, đường biên ạ lặn trực tiếp nghiêng 45 độ đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong sâu, bóng đá liền chết bay về phía vòng cấm bên trong giang thần. Giang thần gắt gao khiêng mẹ đủ kỳ, đồng nhiên một cái bật lên, một cái hất đầu, hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Juventus cầu môn. Thần. Thần đánh đầu công cửa. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhì lớn kích động gầm thét, hiện trường kia Napoli gen fan bóng đá trên mặt cũng là tràn đầy kinh hỉ. Bang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bắn về phía Juventus cầu môn, Juventus fans hâm mộ bóng đá là dọa phát sợ. 3. Sri đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức buộc phát ra cực nóng tiếng hoan hô, từng cái vô cùng kích động. A. Sri cự tuyệt thần gần trong gang tấc đánh đầu công cửa, ai nha, đáng tiếc a, phi thường đáng tiếc. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhì gầm thét. Phạt góc, kia Napoli đối với cái sừng này cầu vô cùng coi trọng, Juventus tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mẹn đủ kỳ chăm chú theo sát giang thần áp lực vô cùng to lớn, phạt góc khu ạ lạn, trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá cho mở vòng cấm bên trong kia Napoli trung vệ đi ạn trực tiếp nhảy dựng lên, đánh đầu công cửa, đáng tiếc bóng đá thoáng lệch ra. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lại là một trận tiếc hận, thật là không thôi. Hiện trường Juventus fan bóng đá đã vô cùng hoảng sợ, cả đám đều không ngừng mà nhìn xem thời gian, hy vọng thời gian thật nhanh qua khứ, tranh tài lập tức kết thúc. Ai nha, ngay cả tiếp theo bỏ lỡ hai lần cơ hội về sau, kia Napoli cơ bản không có cái gì hy vọng, tranh tài liền phải kết thúc. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Zoni nói. Bất quá, tại tranh tài thời khắc cuối cùng, kia Napoli đoạn dưới Juventus cầu, Zoni bị trực tiếp một cước thẳng nhét, đem bóng đá nhét vào vòng cấm bên trong giang thần dưới chân. Cơ hội, thần tuyệt sát cơ hội, lên chân sút gôn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Zoni vô cùng kích động địa gầm thét, vô cùng hưng phấn. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều nhảy dựng lên, quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Bọn hắn muốn tại tranh tài thời khắc cuối cùng san đều tỷ số ghi bàn, bọn hắn may mà như điên. Bang một tiếng, Giang Thần rút bắn đi ra bóng đá cấp tốc bay về phía Juventus cầu môn. Sri lập tức bắn ra đi, thế nhưng là hắn không có đụng phải bóng đá, hắn lòng tràn đầy hãi nhiên. Keng. Một tiếng thép vang truyền đến, bóng đá hung hăng đập trúng Juventus cầu môn bên trái lập trụ diện ngoài, sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Tút tút tút. Ngay lúc này, vốn trận đấu kết thúc còi huýt vang lên. May mà như điên kia Napoli fan bóng đá nháy mắt ngốc trệ, bọn hắn nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Cả đám đều như cái xác không hồn mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong hết thảy, bọn hắn thật không nghĩ tới vậy mà lại là tình huống như vậy. Mà Juventus fan bóng đá thì là may mà như điên điệu nhảy dựng lên, bọn hắn thắng, bọn hắn là quán quân, siêu cấp cúp quán quân, bọn hắn là quán quân. 32, tranh tài đến cuối cùng cũng không có bị sửa, kia Napoli cũng không có sáng tạo kỳ tích. Kia Napoli fan bóng đá mong đợi anh hùng cũng chưa từng xuất hiện, kia Napoli không thể không tiếp nhận thất bại hiện thực. Kỳ thật, tại thời khắc cuối cùng, kia Napoli là có cơ hội, anh hùng của bọn hắn cũng kém một chút cứu vớt đội bóng. Thế nhưng là Giang Thần sau cùng sút gôn còn là bị bên cạnh hắn mẹn đủ kỳ nhẹ nhàng đụng một cái, bóng đá lúc này mới phát sinh hơi biến hướng, hung hăng nện ở cầu môn lập trụ diện ngoài, kia Napoli từ đó cũng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Nếu như cái này mẹn đủ kỳ cuối cùng không hơi đụng lần này lời nói, quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là chính là Mẹn Đủ Kỳ lần này tước đoạt Giang Thần Thành là anh hùng cơ hội, cũng tuyệt sắt thành trên ngàn vạn kia Napoli fan bóng đá quán quân mộng tưởng được làm vua thua làm giặc, cái này không có lời gì dễ nói, hiện tại quán quân thời khắc chính là thuộc về Juventus. Giang Thần cảm xúc xa xút, hai tay chống lạnh, túi đầu, hai mắt ngông lung mà nhìn chằm chằm vào dưới chân thẳng cỏ, đầu bên trong một mảnh hỗn độn. Mà cái khác kia Napoli đám cầu thủ thì là hoặc ngồi hoặc nằm địa tại sân bóng bên trong, ánh mắt của bọn hắn vô cùng cô đơn, dạng này thua trận đấu này, tâm tình của bọn hắn vô cùng biệt khuất. Kia Napoli đám cầu thủ đều cho rằng, nếu như tranh tài lại dài quá 1-2 phút, bọn hắn liền có thể công phá Juventus cầu môn. Kia Napoli cầu thủ cảm giác được vô cùng thất vọng, cũng vô cùng cũng không phục. Juventus đám cầu thủ thì là kích động chạy ôm nhau, dù nhưng cái này quán quân phân lượng không đủ, nhưng là bọn hắn cảm giác được cái này quán quân tới vô cùng không dễ dàng, cho nên lúc này bọn hắn vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Kết thúc. Tranh tài kết thúc, Juventus 32 chiến thắng kia Napoli, thu hoạch được năm nay siêu cấp cúp quán quân, tại cái này bên trong chúng ta muốn chúc mừng Juventus. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Trận đấu này Juventus biểu hiện là rất không tệ, đương nhiên cũng thể hiện ra một vài vấn đề, hiện tại đó cũng không phải Juventus tốt nhất một mặt, ta nghĩ trải qua chẳng qua thời gian tẩy lễ về sau, Juventus đem sẽ trở nên càng thêm cường đại, lúc kia, Juventus đem không thể chiến thắng. Sir Caesar Post giải thích khách quý mạ tộc chia lập tức nói. Chương 889. Không lấy thành bại luận anh hùng, 1. Chương 889. Không lấy thành bại luận anh hùng, thượng. Mạ tộc chia còn nói, trái lại một bên khác, kia Napoli hôm nay biểu hiện cũng rất không tệ, nhưng là cái này cũng vô pháp che giấu kia Napoli hiện tại vấn đề. Mà lại vấn đề này đối với kia Napoli đến nói là chí mạng, cái này đối với bọn hắn mới trận đấu mùa giải ảnh hưởng là vô cùng lớn, có lẽ cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli sẽ đi vào Roma theo gót. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ rồ nỉ cũng là thở dài một tiếng nói, đúng vậy, hiện tại kia Napoli vấn đề vô cùng nghiêm trọng, hẹn mịp rời đi cho kia Napoli tạo thành phiền phức là phi thường to lớn, kia Napoli muốn một lát giải quyết vấn đề này không thực tế, cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tại mùa giải bên trong biểu hiện, có lẽ cái này trận đấu mùa giải kia Napoli thành tích sẽ rất tồi tệ. Đúng vậy, ở thời điểm này cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng kia Napoli tiền cảnh, vốn trận đấu kia Napoli xác thực bộc lộ ra lớn vô cùng vấn đề. Mặc dù tại trận đấu này bên trong đánh tiến vào hai cái ghi bàn, nhưng là hai cái này ghi bàn cơ hồ đều không phải thông qua giữa trận tổ chức tới lấy phải. Tương phản, ở trong trận đấu, kia Napoli giữa trận tổ chức vô cùng hỗn loạn, thậm chí đều bắt không được cầu, đây đối với kia Napoli đến nói là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù kia Napoli đám cầu thủ cá nhân thực lực vô cùng cường đại, bọn hắn có lẽ có thể tại đối mặt một chút trung hạ du đội bóng thời điểm, còn có thể thể hiện ra ưu thế, nhưng là một khi đối mặt cường đội, kia Napoli khẳng định sẽ bị đánh tan, tựa như là hôm nay đồng dạng. Lúc này, kia Napoli fan bóng đá đối với kia Napoli mới trận đấu mùa giải tiền cảnh cũng là phi thường lo lắng, kia Napoli fan bóng đá cảm thấy cái này trận đấu mùa giải kia Napoli nghĩ muốn lấy được cơ hội tốt hẳn là rất khó khăn. Lúc này, Giang Thần cảm giác được vô cùng mệt mỏi, trận đấu này là hắn gia nhập liên minh kia Napoli đến nay bị đá khó khăn nhất một trận đấu, hắn cơ hội đều nhanh liệu rút gần, nhưng là trận đấu này bọn hắn vẫn không có cầm xuống, cái này khiến hắn lòng tin có một tia dao động. Kỳ thật kia Napoli vấn đề, Giang Thần so cái khác ngoại nhân cảm thụ càng thêm rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được chi này kia Napoli, cùng trước trận đấu mùa giải kia Napoli hoàn toàn là hai chi đội bóng giữa trận thực lực chênh lệch quá lớn, cái này trận đấu mùa giải đối với kia Napoli đến nói đúng là vô cùng gian nan. Bất quá, Giang Thần biết rổ N.O.B, có mạng cùng bẹ tờ Gen 3 người đều là có thực lực cầu thủ, hiện tại bọn hắn là còn không có dung nhập đội bóng mà thôi, tựa như là hắn trước trận đấu mùa giải vừa mới gia nhập liên minh kia Napoli thời điểm là đồng dạng. Trước trận đấu mùa giải Giang Thần vừa mới gia nhập liên minh kia Napoli thời điểm, trước 6 vòng cũng một cái cầu không có tiến vào, ở đâu cái thời điểm Giang Thần nhận áp lực là phi thường lớn, thậm chí rất nhiều kia Napoli fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đem Giang Thần xưng là kia Napoli mấy năm gần đây dẫn vào lớn nhất hàng lậm. Bất quá, tại Giang Thần thích ứng kia Napoli về sau, Giang Thần biểu hiện phi thường kinh người, hắn trợ giúp kia Napoli kết thúc nhiều năm vô quan xấu hổ ghi chép. Cho nên, Giang Thần tin tưởng vững chắc, chỉ cần rổ N.O bị bọn người dung nhập kia Napoli sẽ biểu hiện ra phi thường thực lực cường đại. Có lẽ mới trận đấu mùa giải phía trước mấy vòng, kia Napoli thành tích sẽ không quá tốt, thậm chí có thể nói sẽ rất tồi tệ, nhưng là Giang Thần tin tưởng phần sau trận Giang Thần đem sẽ phi thường lợi hại, cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli chiến thuật chính là hậu phát chế nhân. Bất quá lúc này, thua trận đấu này, Giang Thần tâm tình hay là vô cùng không tốt. Lĩnh thưởng thời điểm, Giang Thần cảm xúc là phi thường xa xút, hắn cũng không có tại cái này bên trong ở lâu, trực tiếp trở lại phòng thay quần áo bên trong, hắn nhưng là một chút đều không muốn tại cái này bên trong ở lâu. Mà Juventus đám cầu thủ, tại lĩnh thưởng thời điểm thì là phi thường kích động, trận đấu này bọn hắn không chỉ là thắng được siêu cấp cúp vô địch, càng để bọn hắn nhìn thấy đội bóng xung kích châu Âu quán quân mùa giải thực lực, bọn hắn tin tưởng vững chắc cái này trận đấu mùa giải bọn hắn nhất định có thể tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong có sở tác vị. Lễ trao giải kết thúc về sau, Giang Thần cùng Ancelotti cũng không hề rời đi, mà là đi hướng An Liên đại cầu trong tràng buổi họp báo đại sảnh, bởi vì bọn hắn tại tham gia trận đấu này sau trận đấu buổi họp báo. Giang Thần cùng Ancelotti đi tiến vào buổi họp báo đại sảnh thời điểm, cái này bên trong đã là người ta tấp nập, các ký giả truyền thông sớm địa tại cái này bên trong chờ đợi. Mắt thấy Giang Thần hai người đến, bọn hắn lập tức đem trong tay ống kính nhắm ngay Giang Thần cùng Ancelotti, điên cuồng địa chụp ảnh. Giang Thần là cảm xúc không cao, không để ý đến những ký giả này, trực tiếp đi lên đài, tìm cái vị trí ngồi xuống. Lúc này Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri cùng Juventus đám cầu thủ còn không có đi tới hiện trường, có lẽ lúc này Juventus đám cầu thủ ngay tại phòng thay quần áo bên trong điên cuồng chúc mừng đâu. Ancelotti sắc mặt không tốt ngồi tại trên vị trí của mình, ngốc lẳng lặng chờ đợi lấy Juventus người đến. Hiện trường cũng không yên tĩnh, phía dưới các ký giả truyền thông một mực tại lớn tiếng thảo luận trận đấu này, thậm chí còn thảo luận hiện tại kia Napoli tình huống, thanh âm rất lớn, đến mức trên đài Giang Thần cùng Ancelotti đầu nghe được rất rõ ràng. Lúc này, dưới đài các phóng viên cơ hồ đều nhìn suy kia Napoli, cái này khiến Ancelotti cùng Giang Thần trên mặt đều có chút không dễ nhìn. Mà Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri cùng cầu thủ, phản phất quên đi muốn tham gia sau trận đấu buổi họp báo đồng dạng, chậm chạp không tới. Cái này khiến Ancelotti vô cùng tức giận, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, quyết định không cùng, nói thẳng nói, buổi họp báo hiện tại bắt đầu. Mắt thấy Ancelotti động tác, hiện trường buổi họp báo người chủ trì hoảng hốt, cái này Ancelotti quá không tuân thủ quy củ, cái này Juventus người còn không có đến đâu, làm sao gấp gáp như vậy đâu. Người chủ trì lập tức mở miệng muốn nhắc nhở Ancelotti, thế nhưng là Ancelotti không có cho người chủ trì cơ hội, trực tiếp mở miệng nói ra. Ancelotti nói như thế nói, trận đấu này chúng ta kia Napoli kỳ thật bị đá còn là rất không tệ, mặc dù ta cũng biết, chúng ta kia Napoli hiện tại là tồn tại nhất định vấn đề, nhưng là ta đối với ta đám cầu thủ trận đấu này biểu hiện còn là vừa lòng phi thường, tại trận đấu này bên trong, chúng ta sáng tạo rất nhiều cơ hội, thậm chí tại tranh tài sắp lúc kết thúc, chúng ta còn có phá cửa cơ hội, đáng tiếc vận khí của chúng ta hôm nay không tốt, nếu không hôm nay đạt được thắng lợi chính là chúng. Ta kia Napoli. Phía dưới các ký giả truyền thông tất cả giật mình, bởi vì Ancelotti nói đến tựa hồ thật đúng là lời nói thật đâu, tranh tài thời khắc cuối cùng, kia Napoli đúng là có mấy lần cực kỳ tốt cơ hội, bọn hắn có cơ hội cải biến ghi bàn đây này. Thế nhưng là, các ký giả truyền thông tinh tế suy nghĩ một chút, cũng không khỏi phải lắc đầu, kia Napoli hôm nay biểu hiện ra vấn đề nghiêm trọng hơn, cái này đã trở thành kia Napoli nhược điểm chí mạng, kia Napoli cái này trận đấu mùa giải thành tích tuyệt đối sẽ không quá tốt. Chương 890. Không lấy thành bại luận anh hùng, 2. Chương 890. Không lấy thành bại luận anh hùng, chung. Ancelotti không để ý đến những ký giả này, hắn tiếp tục nói, ta đối với ta đội bóng là phi thường có lòng tin, mới trận đấu mùa giải mục tiêu của chúng ta là sẽ không trở nên, mục tiêu của chúng ta là mùa giải quán quân, đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm, là mùa giải quán quân. Các ký giả truyền thông đúng là rất kinh ngạc, dạng này kia Napoli lại còn nghĩ xung kích mùa giải quán quân, đây quả thực là người si nói mộng nha, bọn hắn là không có chút nào tin tưởng. Các ký giả truyền thông nhao nhao đặt câu hỏi, có quan hệ với kia Napoli giữa trận vấn đề, Ancelotti nói như thế nói, Zoenobi, có màn bọn người vô cùng xuất sắc. Hiện tại bọn hắn chỉ là còn không có dung nhập đội bóng, nhiều cho bọn hắn một chút thời gian, chúng ta tin tưởng chúng ta kia Napoli giữa trận sẽ buộc phát ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, ta đối tại chúng ta trước tiến vào tràn ngập lòng tin. Giang Thần cũng nói, có bạn cùng bè Tergen là ta hướng huấn luyện viên đề cử, bọn hắn thực lực ta rất rõ ràng, bọn hắn đối tại chúng ta kia Napoli trợ giúp khỏa nhất định sẽ vô cùng lớn, hiện tại vấn đề duy nhất chính là vấn đề thời gian, nhiều cho bọn hắn một chút thời gian, ta tin tưởng chúng ta kia Napoli thực lực sẽ có tăng lên rất nhiều, đến lúc đó, chúng ta kia Napoli sẽ để cho mọi người giật nảy cả mình. Giang Thần còn nói, ta hiện tại đối với kia Napoli là tràn đầy lòng tin, ta cũng không có nghĩ qua muốn rời khỏi cái này bên trong, ta tin tưởng vững chắc, ta có thể tại kia Napoli đạt được thứ ta muốn. Giang Thần sau khi nói xong những lời này, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri cùng đội bóng đội trưởng Bạ Dạ Lì mới khoan thai tới chậm. Mắt thấy hai người này tiến đến, Ancelotti trực tiếp đứng dậy, quay người rời đi buổi họp báo hiện trường, một chút mặt mũi cũng không cho Allegri cùng Bạ Dạ Lì, cái này khiến Allegri cùng Bạ Dạ Lì sắc mặt hai người rất khó coi. Ngựa văn quân đoàn nghịch chuyển tuyệt sắt lang thuẫn, Juventus cầm xuống mới trận đấu mùa giải thứ nhất quan. Italia La Dệ và Bờ Lạc Cạ dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin lấy năm nay siêu cấp cút. Tại cái này tiêu đề phía dưới, bọn hắn còn lôi ra một bộ hình lớn phối hợp ba bộ hình nhỏ, đây đều là Juventus đoạt giải quán quân về sau ảnh chụp, đương nhiên trong đó còn có một bộ đồ là kia Napoli đám cầu thủ cô đơn thân ảnh. Tại bọn hắn trong báo cáo là như thế này viết. Hôm qua, năm nay Italia siêu cấp cút chính thức khai hỏa, mùa giải trước Serie A mùa giải quán quân Juventus, tại áo lâm thức khắc đại cầu trận nên chiến mùa giải trước Italia cúp liên đoàn kia Napoli, hai đội tại cái này trận đấu mùa giải đều có biến hóa rất lớn. Cuối cùng Juventus cười đến cuối cùng, 32 chiến thắng kia Napoli. Mà kia Napoli tại cái này trận đấu mùa giải, thế nhưng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, kia Napoli Zinski, không ngoài dự liệu rời đi kia Napoli, thế nhưng là đó cũng không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Về sau Hỉ Giả cùng Hẹ Mịt cùng tuyệt đối hạch tâm chủ lực, lần lượt rời đi kia Napoli, mặc dù kia Napoli tại cái này trận đấu mùa giải mua rất nhiều người, nhưng là thực lực rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Trận đấu này, mọi người tự nhiên xem trọng Juventus, quả nhiên tranh tài sau khi bắt đầu, Juventus liền không có để mọi người thất vọng, bọn hắn tiếp quản tranh tài, đem kia Napoli cho vững vàng khống chế lại, mà kia Napoli giữa trận vô cùng hỗn loạn, căn bản là bắt không được cầu. Quả nhiên, Juventus công phá kia Napoli cầu môn, lấy được dẫn trước. Mặc dù, tại nửa hiệp sau tranh tài lúc bắt đầu, kia Napoli nương tựa theo đội bóng mới đội trưởng, Ác Ma Thần liên nhập hai bàn, phản siêu ghi bàn. Nhưng là, lúc này, tất cả mọi người cho rằng trận đấu này thắng lợi vẫn như cũ thuộc về Juventus. Bởi vì kia Napoli hai cái này ghi bàn đều là bằng vào năng lực cá nhân, bọn hắn giữa trận vấn đề vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa nhìn đi lên còn vô cùng nghiêm trọng. Kia Napoli không có khả năng tại mới trận đấu mùa giải bên trong, nương tựa theo một cái Giang Thần, nương tựa theo năng lực cá nhân mà đi xung kích mùa giải quán quân. Tương phản Juventus bị đá càng thêm tốt. Quả nhiên, nửa hiệp sau trong trận đấu, Juventus tại ném cầu về sau ngay cả tiếp theo hai bàn, nháy mắt đem ghi bàn phản siêu, tuyệt sát kia Napoli, thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi. Trận đấu này, kia Napoli Giang Thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc, diễn tiếp theo lúc trước hắn biểu hiện kinh người. Nhưng là, một cái anh hùng một cái ác ma cứu không được kia Napoli, dựa vào năng lực cá nhân, kia Napoli trước trận đấu mùa giải căn bản liền không chiếm được bất kỳ vật gì. Có lẽ cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli sẽ tứ đại giai không? La Rệ và Bờ là cả cái quan điểm này, thế nhưng là đạt được rất nhiều người tán đồng, bọn hắn đều cho rằng kia Napoli cái này trận đấu mùa giải sát thực không thế nào đi, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt thành tích. Dù những cái này trận đấu mùa giải kia Napoli mua mấy vị thực lực cầu thủ, nhưng là ai cũng thay thế không được hệ mịt tại kia Napoli tác dụng, mới trận đấu mùa giải kia Napoli chắc chắn sẽ không có cái gì tốt thành tích. Italia News thì là như thế này đưa tin trận đấu này, Giang Thần Mai nở hai độ lại không cách nào cứu vớt đội bóng. Tại cái này tiêu đề phía dưới thì là hai bức tranh, một bộ là tranh tài kết thúc về sau, Giang Thần hai tay chống nạnh túi đầu ảnh chụp, một bộ thì là Juventus người đoạt giải quán quân về sau, dơ cao quán quân cúp ảnh chụp. Tại News bên trong đưa tin là như thế này viết: ngay tại hôm qua, năm nay Italia siêu cấp cúp khai hỏa, giao đấu song phương là mùa giải trước Serie A mùa giải quán quân Juventus, cùng mùa giải trước cúp liên đoàn kia Napoli, hai đội trải qua 90 phút kịch liệt tranh tài, cuối cùng Juventus 32 chiến thắng kia Napoli. Cái này hai chi đội bóng mới trận đấu mùa giải đều có biến hóa rất lớn, nhất là kia Napoli, cái này kia Napoli cơ hồ là một chi tàn trận kia Napoli, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn thực lực hạ xuống phải vô cùng lợi hại, nhất là giữa trận thực lực dưới hạ xuống phải lợi hại nhất, hẹn mịp cùng Zinski rời đi, cơ hồ đem kia Napoli giữa trận cho móc sạch. Quả nhiên, tranh tài ngay từ đầu, kia Napoli giữa trận liên tiếp xảy ra vấn đề, kia Napoli ở giữa sân cơ hồ không có cái gì lực khống chế, giữa trận rất nhanh bị Juventus chiếm lấy, đồng thời Juventus rất nhanh nắm giữ lấy tranh tài quyền chủ động, đồng thời tại hơn nửa hiệp trong trận đấu đánh tiến vào một cầu. Mặc dù nói nửa hiệp sau trong trận đấu Giang Thần Nương tựa theo mình siêu cường năng lực cá nhân đánh tiến vào hai bàn, nhưng là cái này vẫn như cũ không cách nào vãn hồi kia Napoli bại cục, Juventus đằng sau lại vào hai bàn, đem ghi bàn khóa chặt vì 32, Juventus cầm tới năm nay siêu cấp cúp vô địch. Giang Thần hay là cái kia Giang Thần, tại trận đấu này bên trong, Giang Thần vẫn như cũ cho thấy siêu cường thống trị lực, hắn hiện tại chính là Serie A mùa giải đỉnh cấp tiền đạo, cá nhân hắn biểu hiện vô cùng xuất sắc, mai nở hai độ. Nhưng là, lúc này kia Napoli đã không phải là nguyên lai cái kia Napoli, giữa trận nát giữa để kia Napoli vẫn thua rơi trận đấu này. Chương 891. Không lấy thành bại luận anh hùng, 3. Chương 891. Không lấy thành bại luận anh hùng, hạ. Rất nhiều người cho rằng Giang Thần chủ nghĩa anh hùng cá nhân, căn bản là không cách nào cứu vớt kia Napoli, mới trận đấu mùa giải cũng là như thế, Giang Thần không có khả năng một người mang theo kia Napoli điên cuồng trước tiến vào, cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli tiền đồ ảm đạm, cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Mà Italia Appennine vẹn mài in news thì là như thế này báo cáo, kia Napoli 23 không địch lại ngựa vằn quân đoàn, Lam Tuấn Chi Vương quyết ý rời đi. Tại Appennine vẹn mài in news trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết: hôm qua, năm nay Italia siêu cấp cúp tranh tài chính thức bắt đầu, Serie A quán quân Juventus tại áo lâm thất khắc đại cầu trong tràng, nên chiến cúp liên đoàn kia Napoli, Juventus 32 chiến thắng đối thủ, đoạt được mới trận đấu mùa giải thứ nhất quan. Trận đấu này hấp dẫn rất nhiều người chú ý, bởi vì hai chi đội bóng đều có thể nói là một chi hoàn toàn mới đội bóng, chỗ có nhận đến rất nhiều chú ý tranh tài ngay từ đầu, mới trận đấu mùa giải bị mọi người ký thác kỳ vọng Juventus biểu hiện được vô cùng xuất sắc, vừa lên đến liền khống chế lại tranh tài, hơn nửa hiệp tranh tài liền đánh tiến vào một cầu lấy được dẫn trước. Mà vốn trận đấu mùa giải biến hóa vô cùng lớn kia Napoli, tại trận này chi mà biểu hiện phải cũng không tốt, trong bọn họ trận hỗn loạn quả thực đã đến vô cùng thê thảm tình trạng, cái này khiến kia Napoli thực lực giảm xuống phải vô cùng lợi hại. Mặc dù kia Napoli tại nửa hiệp sau trong trận đấu, nương tựa theo Giang Thần siêu cường năng lực cá nhân một trận phản siêu ghi bàn, nhưng là kia Napoli vẫn là không có có thể chiến thắng Juventus. Tại nửa hiệp sau tranh tài nửa đoạn sau, Juventus biểu hiện được càng thêm xuất sắc, bọn hắn đánh tiến vào hai bàn, tuyệt sát kia Napoli, thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi. Kỳ thật trận đấu này, hai đội tổng thể biểu hiện đều cũng không phải là rất xuất sắc, đều tương đối loạn. Nhưng là so với Juventus, kia Napoli biểu hiện càng kém cỏi, bọn hắn mới trận đấu mùa giải thực lực giảm xuống phải vô cùng lợi hại, cái này để bọn hắn mới trận đấu mùa giải tiền đồ một mảnh ảm đạm. Nghe nói, kia Napoli Lam Tuấn Chi Vương Giang Thần, mắt thấy đội bóng tiền đồ ảm đạm, hắn đã có rời đi kia Napoli ý nghĩ, hiện tại hắn ngay tại tích cực tìm lấy nhà dưới. Nghe nói, tại hẻm mịt rời đi kia Napoli thời điểm, Giang Thần liền biểu hiện ra bất mãn vô cùng, đối kia Napoli câu lạc bộ cao tầng bất mãn vô cùng, rất tức giận ở đâu cái thời điểm, hắn liền có rời đi kia Napoli ý tứ. Bất quá lúc ấy tựa hồ là đại soái mới Ancelotti thuyết phục ổn định Giang Thần, bất quá trận đấu này về sau, Giang Thần nhìn thấy kia Napoli thực lực, hắn sinh ra ý nghĩ rời đi. Nghe nói, ở thời điểm này, La Liga Real Madrid cùng Inter Milan đều tại tự mình bên trong tiếp xúc Giang Thần, vốn bao phóng viên thậm chí đập tới Inter Milan câu lạc bộ trước Trung Quốc cổ đông riêng tư gặp Giang Thần, theo phóng viên hiểu rõ, Trung Quốc cổ đông chính là tới khuyên nói Giang Thần gia nhập liên minh Inter Milan. Theo phóng viên hiểu rõ đến, lúc này, Giang Thần đã ý động, có lẽ tại tương lai không lâu, fan bóng đá các bằng hữu sẽ thấy Giang Thần xuất hiện tại Serie A đấu trường thời điểm. Hắn người mặc liền không còn là kia Napoli quần áo chơi bóng. Appennine vẹn mài in news quy tắc này báo cáo ra về sau, kia Napoli fan bóng đá là vô cùng tức giận, vô cùng tức giận, bọn hắn điên cuồng địa công kích lấy Appennine vẹn mài in news, thậm chí còn đi Appennine vẹn mài in news trang web đi lên nhắn lại chửi mắng nguyền rủa đương nhiên. Lúc này nhóm thì là phi thường nhiều các ký giả truyền thông đều tuân hướng kia Napoli, tuân hướng San Paolo trụ sở huấn luyện, bọn hắn đều muốn biết, Giang Thần có phải là thật hay không muốn rời khỏi kia Napoli. Hiện tại những này các ký giả truyền thông vẫn tương đối tin tưởng thuyết pháp này. Sắp thực kia Napoli vốn trận đấu mùa giải thực lực giảm xuống rất nhiều, trước trận đấu mùa giải kia Napoli đều không thể cầm tới mùa giải quán quân, cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli tự nhiên là càng thêm khó khăn, thậm chí cơ hồ không có hy vọng. Dưới tình huống như vậy, Giang Thần tự nhiên là không có kế tiếp theo lưu đi xuống lý do. Tất cả mọi người tin tưởng ạ vẹn nhìn lệ vẹn mài ỉn liệu sở nói, nhưng là bọn hắn vẫn là phải đi phỏng vấn một chút Giang Thần bản nhân, nhìn xem người trong cuộc ý tưởng chân thật là cái gì. Mà lại khoảng thời gian này bên trong, San Paolo trụ sở huấn luyện fan bóng đá cũng là vô cùng nhiều, bọn hắn đều đi tới sân huấn luyện địa ngoại, chịu đựng kia Napoli cùng Giang Thần. Đương nhiên bọn hắn càng nhiều fan bóng đá là đến hô hào Giang Thần lưu lại, không nên rời đi kia Napoli. Lúc đầu cái này trận đấu mùa giải hẹ mịt liền rời đi kia Napoli, nếu như lúc này Giang Thần lại rời đi kia Napoli lời nói, kia Napoli fan bóng đá thật sự là không chịu nhận. Kia Napoli fan bóng đá đều kéo lên hành vi, ra hiệu Giang Thần lưu lại, nói kia Napoli cần Giang Thần, để Giang Thần an tâm địa lưu tại kia Napoli. Kia Napoli fan bóng đá mãi mãi cũng ủng hộ Giang Thần, Giang Thần chính là bọn hắn thần trong con mắt. Ancelotti ngay lập tức liền tìm được Giang Thần, tìm hiểu tình huống, Giang Thần tự nhiên là không hề rời đi ý tứ, muốn rời đi hắn sớm liền rời đi cũng sẽ không chờ tới bây giờ đương nhiên, cho dù là muốn rời đi, cũng sẽ không là cái này trận đấu mùa giải. Cái này trận đấu mùa giải Giang Thần lại chuyển nhượng mới cầu đội lời nói, hắn thời gian thích ứng đã không đủ rồi, như vậy, cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến đội bóng thành tích, mà lại hắn tự thân áp lực cũng sẽ phi thường lớn, thậm chí tao ngộ hoạt thiết lô, túi sạch bóng. Mà lại chính yếu nhất chính là Giang Thần căn bản cũng không có nghĩ tới ý nghĩ rời đi, hắn minh xác nói cho địa Ancelotti, hắn hiện tại không hề rời đi ý tứ, này mới khiến Ancelotti yên tâm lại. Mà vừa lúc này, mới trận đấu mùa giải Serie A mùa giải chính thức khai mạc, mới trận đấu mùa giải Serie A mùa giải mở màn chiến, là Hồng Lang Roma đối chiến Chia Hevo, Roma thực lực giảm xuống phải cũng vô cùng lợi hại, trận đấu này, bọn hắn tại mình sân nhà vậy mà 11 hòa Chia Hevo. Mà kia Napoli tranh tài, là tại trận đấu này ngày thứ hai, kia Napoli sẽ đi đến sân khách khiêu chiến sảm đỏ gì ạ? Kỳ thật lúc này, kia Napoli đã đi gỡ nọa thành phố, đang đợi trận đấu này đến. Ký giả truyền thông đều tuân hương cái này bên trong, bọn hắn đều muốn phỏng vấn đến Giang Thần, nhìn xem Giang Thần đến tuột cùng có không hề rời đi kia Napoli ý tứ đồng thời, mới trận đấu mùa giải trận chiến đầu tiên Roma 11 bị chia hệ vô bức hòa, cái này khiến kia Napoli fan bóng đá đều rất kinh ngạc. Mà lúc này đây, Italia truyền thông thì là không có chút nào kinh ngạc, bọn hắn cho rằng Roma lấy được thành tích như vậy là chuyện đương nhiên. Vẫn là câu nói kia, đồng dạng cảnh nộ kia Napoli cũng đã xuống dốc, cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli cùng Roma đều đem không thu hoạch được gì đúng vậy. Hiện tại Italia các ký giả truyền thông nhau nhau công bố lấy một tin tức, đó chính là kia Napoli xuống dốc. À vẹn nhìn vẹn mài ỉn liệu sở la dễ bập bờ là cả cùng tín sứ báo cùng nhau nhau đang lấy có quan hệ với kia Napoli tin tức. Mà sự thật cũng xác thực như thế, kia Napoli cùng sạm đỏ gì ạ, quả nhiên cho fan bóng đá dâng lên một trận không không buồn bực hòa. Chương 892, không ngừng nghỉ chất vấn. Chương 892, không ngừng nghỉ chất vấn. Truyền thông đều tại phân tích kia Napoli vốn trận đấu mùa giải tiền cảnh, đều không ngoại lệ, không có người xem trọng kia Napoli. Mà lại, những này truyền thông nhao nhao nhìn suy kia Napoli, đem kia Napoli rèm pha phải không còn gì khác, nói kia Napoli ngay tại đi hướng vực sâu hắc ám. Lưu Sở thậm chí còn liệt kê ra mấy đầu kia Napoli chắc chắn xuống dốc nguyên nhân. Cái này đầu thứ nhất dĩ nhiên chính là kia Napoli, vốn trận đấu mùa giải đội bóng nhân viên biến động quá lớn nguyên nhân, chủ yếu là cái này mùa hè, kia Napoli đưa tiễn rất nhiều tuyệt đối chủ lực, trong đó giọt gì nổ cùng hẹ mịp càng là kia Napoli không thể thiếu một điểm, nhưng là bọn hắn đều đi. Đây đối với kia Napoli đả kích là chí mạng. Tại Lưu Sở xem ra, kỳ thật trước trận đấu mùa giải kia Napoli tại mùa giải bên trong thành tích hẳn là sẽ tốt hơn, thậm chí rất có thể trực tiếp trùng kích mùa giải quán quân. Thế nhưng là kia Napoli mùa giải bên trong thành tích vô cùng hỏng bét, nguyên nhân chủ yếu này chính là xạ dị ý tuyết tăng Zuski giảm xuống kia Napoli thực lực, này mới khiến kia Napoli một đường cuồng ngã, cuối cùng vô duyên mùa giải quán quân. Cái này trận đấu mùa giải Zuski cũng rời đi, kia Napoli thực lực tự nhiên sẽ hạ xuống rất nhiều. Chính yếu nhất chính là kia Napoli giữa trận tuyệt đối hạch tâm, đội bóng lãnh tụ tinh thần Hemit, tại cái này mùa hè cũng rời đi kia Napoli, chuyển ném Barcelona, đây chính là trực tiếp tan rã kia Napoli giữa trận trật tự. Hemit rời đi, trực tiếp để kia Napoli thực lực giảm xuống mấy cấp bậc, cái này trận đấu mùa giải kia Napoli có thể có thành tích tốt mới là lạ. Cái này đầu thứ hai nguyên nhân dĩ nhiên chính là vốn trận đấu mùa giải kia Napoli dẫn viện binh, cái này dẫn viện binh theo bọn hắn nghĩ quả thực quá thất bại, có màn cùng bẻ tờ Jens hai gia hỏa này đến tột cùng là ai? Có bao nhiêu người chân chính nghe qua cái này tên của hai người? Hai gia hỏa này có thể thay thế Hemit. Đây quả thực là cho cười, người xin nói ngọng. Còn có rổ NO bị mặc dù tại CGA mùa giải chứng minh qua mình, nhưng là đều linh thực lực rõ ràng so ra kém trước đó kia Napoli cùng AC Milan những này hào môn. Dù Enobi là có thực lực, nhưng là thực lực của hắn cùng Milan, kia Napoli cùng so sánh hay là phải kém hơn một chút, dù Enobi tự nhiên cũng rất không có khả năng thay thế Hemit. Cái này đầu thứ ba nguyên nhân chính là kia Napoli tập đoàn cao tầng thay đổi, tại cái này mùa hè kia Napoli cao tầng đột nhiên thay người, một vị khác người Mỹ tiếp nhận kia Napoli. Nhưng là bọn hắn tiếp nhận kia Napoli về sau, cũng không có tại chèn phẹt mặc trên có quá lớn đầu nhập, một điểm quyết đoán đều không có, càng là không có cách nào cùng Inter Milan Trung Quốc thổ hào so sánh. Từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra được, kia Napoli lão bản mới kỳ thật cũng không muốn đối đội bóng có cái gì đầu nhập, nhìn ra được, hắn thậm chí còn có chút không quá để ý kia Napoli thành tích, ông chủ như vậy chẳng lẽ còn có thể làm cho kia Napoli quay về huy hoàng sao? Cái này đầu thứ tư nguyên nhân chính là kia Napoli đội hình đám cầu thủ, hiện tại là tâm tư người động, ngoại nhân hiện tại cũng thấy rất rõ ràng, kia Napoli đã bắt đầu đi xuống dốc, mà lại tốc độ này còn nhanh vô cùng, có lẽ cái này trận đấu mùa giải kia Napoli liền đem ngã ra trước bốn. Dưới tình huống như vậy, kia Napoli đám cầu thủ tự nhiên là muốn rời khỏi cái này bên trong. Không nghĩ tiếp tục lưu lại kia Napoli, bọn hắn cũng không muốn cùng lấy kia Napoli cùng một chỗ hủy tiền đồ. Theo news sở phóng viên lộ ra, hiện tại nhất muốn rời đi kia Napoli, chính là kia Napoli hiện tại đội trưởng, lãnh tụ tinh thần Giang Thần ở thời điểm này, coi trọng Giang Thần đội bóng là vô cùng nhiều, rất nhiều hào môn đều tại phí hết tâm tư địa muốn mua Giang Thần, nghe nói Real Madrid cùng Inter Milan hai đội là thành ý 10 phần, không chỉ có tại kia Napoli câu lạc bộ cao tầng cái này bên trong làm đủ công phu, thậm chí tự mình bên trong tại Giang Thần trước mặt cũng là làm đủ công phu. Theo news sở phóng viên hiểu rõ đến, hiện tại Giang Thần cũng có chút tâm động, hắn cũng muốn rời khỏi kia Napoli, dù sao sống ở đó Napoli, Giang Thần nhìn không đến bất luận cái gì tiền đồ, Giang Thần muốn rời đi tự nhiên cũng có thể lý giải. Trừ Giang Thần, kia Napoli trong trận Mertens, Diogo Jota bọn người cũng là có muốn rời khỏi nơi này ý tứ, nghe nói lúc này AC Milan coi trọng bị lão tinh linh Mertens, mà Barcelona coi trọng Diogo Jota ở thời điểm này, AC Milan cùng Barcelona tự mình bên trong tấp nập địa liên hệ Mertens cùng Diogo Jota, hấp dẫn hai gia hỏa này rời đi kia Napoli. Nữu sở liệt kê ra cái này một chút liệt nguyên nhân, đây chính là để rất nhiều kia Napoli fan bóng đá lo lắng không thôi. Hiện tại chính là kia Napoli thời buổi rối loạn, mà lại cái này nữu sở bên trên nguyên nhân nhìn qua hay là có thể tin, cơ hồ đều tính là thật, kia Napoli fan bóng đá liền càng thêm lo lắng. Nhất là bọn hắn trông thấy Giang Thần muốn rời khỏi kia Napoli thời điểm, tâm tình của bọn hắn lập tức liền vô cùng xa xút, Giang Thần hiện tại thế nhưng là kia Napoli fans hâm mộ bóng đá duy nhất có thể dựa vào ra hỏa, nếu như hắn đi, kia Napoli coi như thật muốn xong đời. Giang Thần đối với kia Napoli đến nói nhưng là phi thường trọng yếu, kia Napoli fan bóng đá một chút đều không muốn Giang Thần đi, bọn hắn tự nhiên là đi tới San Paolo trụ sở huấn luyện bên ngoài, đi giữ lại Giang Thần. Lúc này, kia Napoli câu lạc bộ cao tầng là sức đầu mẹ chán, Ancelotti đồng dạng là sức đầu mẹ chán, những này đáng chết ký giả truyền thông đã đem bọn hắn kia Napoli quấy đến vô cùng loạn, hiện tại bọn hắn nhận rất nhiều chất vấn, trên thân áp lực tự nhiên là vô cùng lớn ở thời điểm này, những này áp lực thế nhưng là ép đến bọn hắn thực tình có chút không thở nổi. Ancelotti là vô cùng tức giận, hắn trực tiếp tại buổi họp báo bên trên công kích những này đáng chết truyền thông, quả thực chính là tung tin đồn nhảm, hắn phẫn nộ phi thường, thậm chí uy hiếp những này các ký giả truyền thông, nếu như hắn lại nhìn những này giả tin tức, hắn liền trực tiếp cự tuyệt tiếp nhận nhà này truyền thông phỏng vấn, mà kia Napoli câu lạc bộ cũng không tại hoan nghênh nhà này truyền thông. Ancelotti lời nói hay là đưa đến một chút tác dụng, nhưng là hiện tại rất nhiều fan bóng đá đối với kia Napoli tiền cảnh đều là phi thường lo lắng, mà một chút kia Napoli fan bóng đá cũng là hướng về kia Napoli câu lạc bộ làm áp lực, hy vọng đội bóng có thể tại sắp quan bế chuyển nhượng kỳ có đại động tác, mua một vị có thể chấn được tràng diện cầu thủ, dạng này mới trận đấu mùa giải kia Napoli mới có sẽ tốt hơn thành tích. Mà chính là dưới tình huống như vậy, kia Napoli nên đón vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận đấu thứ nhất. Trận đấu này thì là châu Âu quán quân mùa giải tư cách thi đấu, bởi vì kia Napoli là mùa giải trước Serie A mùa giải thứ tư, bọn hắn cần tham gia châu Âu quán quân mùa giải tư cách thi đấu mới có thể tiến vào châu Âu tiểu tổ thi đấu. Chương 893, bước lượt mau. Chương 893, bước lượt mau. Kia Napoli vận khí cũng không khá lắm, bọn hắn tại rút thăm bên trong rút đến từ châu Âu ngũ đại mùa giải bên trong Anh giải ngoại hạng đội bóng bước lượt mau. Bước lượt mau thành lập tại năm 1899, hiện tại là Anh siêu cấp mùa giải đội bóng, nên đội bóng 1415 trận đấu mùa giải, lấy ngoại hạng Anh quán quân có thể lần đầu thăng lên Anh giải ngoại hạng, mùa giải trước phải mùa giải thứ tư giải tích, trong lịch sử lần đầu tham gia châu Âu quán quân mùa giải. Bước lượt mau mấy năm gần đây thành tích là vững bước tăng lên. Đây đối với kia Napoli đến nói, xem như một cái khá là phiền toái tranh tài, trận đấu này cũng là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tư cách thi đấu bên trong, duy nhất một trận châu Âu ngũ đại mùa giải giao đấu tranh tài, trận đấu này đối với mọi người lực hấp dẫn là 10 phần. Hiện tại kia Napoli tình trạng là phi thường không ổn, bọn hắn thậm chí tại mùa giải bên trong đều cùng đối thủ hòa, hiện tại rất nhiều fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều vô cùng lo lắng, bọn hắn thậm chí đều cho rằng kia Napoli không thể vượt qua ô bước nở mau cửa này, sẽ bị trực tiếp đào thải. Nói thật, lấy kia Napoli hiện tại hỏng bét tình huống, thật là có khả năng kia Napoli bị đào thải. Vô duyên vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu ở thời điểm này, kia Napoli fan bóng đá là phi thường lo lắng, bọn hắn đều hy vọng kia Napoli có thể đạt được thắng lợi, chiến thắng Bước Nở Mau, cầm tới tiến vào châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu tư cách. Bởi vì Bước Nở Mau rất ít ra bây giờ tại châu Âu đấu trường, cho nên tại giao phong lịch sử ghi chép bên trong, cũng không có ghi chép kia Napoli giao đấu Bước Nở Mau tình huống, nói cách khác trước lúc này hai đội cho tới bây giờ chưa hề giao thủ, đây là hai đội lần thứ nhất giao thủ. Mặc dù chưa hề cùng Bước Nở Mau từng có giao thủ, nhưng đối với giờ mi ở lịch đội bóng kia Napoli có 12 tháng 8 hòa 6 thua kiệt xuất chiến tích. Tại Champions League trong lịch sử, kia Napoli cùng tờ giờ mi ở League mấy chi hào cường, Man thành phố song hùng cùng Tottenham hột vừa đều từng có giao thủ. Tại đấu vòng loại giai đoạn, kia Napoli gần mấy cái trận đấu mùa giải đào thải qua các người Tây, Manchester United cùng Liverpool, cho nên kia Napoli tại giao đấu tờ giờ mi ở League đội bóng hay là có rất lớn ưu thế. Mà bước nở mau mùa giải trước dũng đoạt tờ giờ mi ở League thứ tư, thu hoạch được rất không tệ thành tích. Nhưng bọn hắn trong trận khuyết thiếu minh tinh cầu thủ, cho dù là kia Napoli tình huống cũng không phải là quá tốt, nhưng là kia Napoli vẫn là phải có thể chiến thắng Bước Nở Mau. Bất quá tại cái này lúc trước, rất nhiều Italia truyền thông thì là cho rằng, trận đấu này hẳn là đều chiếm 50% ai cũng có thể kết thúc đối thủ, cầm tới tấn cấp danh ngạch. Từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra được, Italia truyền thông là thật không coi trọng kia Napoli tiền cảnh ở thời điểm này, kia Napoli câu lạc bộ thì là biểu hiện ra cường đại lòng tin, bọn hắn kiên tin bọn họ có thể chiến thắng Bước Nở Mau, cầm tới tấn cấp danh ngạch. Kia Napoli cùng Bước Nở Mau hiệp một tranh tài, là tại kia Napoli sân nhà sở tại đi ổ San Paolo tiến hành, cho nên kia Napoli căn bản cũng không dùng đường dài đi xa, bọn hắn liền trước cửa nhà dĩ giật đái lao. Tại trận đấu này trước đó, Kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti một lại nhấn mạnh, trận đấu này đối với kia Napoli đến nói vô cùng trọng yếu, nhất định phải nhất cử cầm xuống, tuyệt đối không thể đủ cho bước nở mà bất kỳ cơ hội nào. Ancelotti thậm chí còn nghĩ tại hiệp 1 trong trận đấu, liền giải quyết triệt để chiến đấu, để hiệp 2 tranh tài trở thành rác rưởi thời gian. Kia Napoli đám cầu thủ tại tranh tài trước đó cũng là lòng tin 10 phần, tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng bước nở mau, rất nhẹ nhàng địa lấy được tranh tài thắng lợi. Bước nở thì là phi thường điệu thấp địa đi tới kia Napoli, đi tới sân khách về sau, bọn hắn tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, đều biểu hiện được vô cùng điệu thấp, bọn hắn cho rằng lần này bọn hắn đi tới sân khách áp lực vô cùng lớn. Nhìn ra được, bước nở bao đám cầu thủ, đối với trận đấu này là phi thường bi quan, theo bọn hắn nghĩ bọn hắn là chiến thắng không được kia Napoli. Nhìn thấy bước nở mà phản ứng như vậy, Italia ký giả truyền thông thì là một trận im lặng, cái này bước nở mà quả thực quá gắt tiểu, dạng này đội bóng vậy mà đều tiến vào châu Âu quán quân mùa giải, xem ra anh giải ngoại hạng thật là xuống dốc. Bước nở mà thái độ làm cho Ancelotti cho mày, hắn cho rằng cái này là đối phương gặp địch giả yếu, bọn hắn mưu đồ quá lớn. Ancelotti tại lúc trước một lại nhấn mạnh, để kia Napoli đám cầu thủ chú ý, tuyệt đối không thể đủ phớt lờ, tuyệt đối không thể rất coi thường đối thủ. Tại tranh tài trước đó, kia Napoli cầu thủ là đáp ứng hào hào, nhao nhao gật đầu biểu thị bọn hắn biết. Nhưng là tranh tài sau khi bắt đầu, bọn hắn lập tức tựa hồ quên đi, cả đám đều không có đem bước nở mau để ở trong lòng điên cuồng tấn công. Mà đến từ anh giải ngoại hạng bước nở mập thì là kế tiếp theo gặp địch giả yếu, toàn tuyển lui giữ, tựa hồ ý đồ của bọn hắn rất rõ ràng, đi tới sân khách chính là vì cầm một điểm, bọn hắn đều trở lại mình nửa chàng, thậm chí ngay cả tiền đạo cũng trở lại mình nửa chàng phòng thủ. Phản phất bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn ghi bàn đồng dạng. Nói thật, cái này tê liệt kia Napoli đám cầu thủ, lập tức điên cuồng tấn công, toàn tuyến để lên, ở đây trên mặt, kia Napoli là hoàn toàn chiếm cứ lấy ưu thế, bước nở mau là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần thu hoạch được nhiều lần cực kỳ tốt cơ hội, có hai lần cơ hội càng là cơ hội tuyệt hảo. Lần thứ nhất, Giang Thần là tại vòng cấm bên trong tiếp vào mẹ Tenzi diệu chuyền, hắn trực tiếp nghiêng người rút bắn, bóng đá trực tiếp quất hướng bước nở mà cầu môn dưới góc phải. Quả bóng này Giang Thần sút gôn đã vô cùng xảo trá. Nhưng là bước nở mà thủ môn bối qua duy kỳ thì là thần kỳ biểu hiện, trực tiếp bên cạnh nhào dùng đầu ngón tay đem bóng đá cho thông qua ranh giới cuối cùng, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Bối qua duy kỳ biểu hiện, thế nhưng là để kia Napoli fans hâm mộ bóng đá quá sợ hãi, đồng thời Giang Thần cũng là một trận ngây người, gia hỏa này biểu hiện để hắn cũng không nghĩ tới. Mà lần thứ hai, Giang Thần thì là tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên ạ lạn chuyển bên trong cầu về sau, khoảng cách gần đánh đầu cổng cửa, bóng đá cấp tốc bay về phía bước nở mau cầu môn, quả cầu này cầu nhanh rất nhanh, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Lúc này, bối qua duy kỳ kế tiếp theo thần kỳ của hắn biểu diễn, hắn trực tiếp thần kỳ đưa tay, đem bóng đá cho đỡ ra sà ngang. Quả cầu này để Giang Thần là khiếp sợ không thôi, cũng làm cho hắn nghĩ tới năm 2006 Đức Cúp Thế Giới trong trận chung kết, vài phùng thần kỳ đập ra gì đàn cái kia đánh đầu tình hình, quả cầu này cùng kia một cầu quả thực rất giống, bối qua duy kỳ biểu hiện hôm nay quả thực quá dọa người. Kia Napoli thu hoạch được rất nhiều cơ hội, nhưng là bối qua duy kỳ biểu hiện quả thực là thần tích, gia hỏa này tại bước nở mà cầu môn trước hành đao lập mã, quả thực là gánh vác kia Napoli tất cả sút gôn, quả thực thần. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá đều nhìn ngốc, cái này bối qua duy kỳ quả thực chính là môn thần A. Chương 894, thiểm điện báo giá. Chương 894, thiểm điện báo giá. Bối qua duy kỳ phong bế kia Napoli sút gôn, mà bước nở mà chờ đợi đã lâu cơ hội nháy mắt tiền đến, một lần hậu trường chuyển xa cầu, đơn giản trực tiếp phản kích, bước nở mà tiền đạo bên trên khoái mã, hữu kém bay thẳng mau giết hướng kia Napoli vòng cấm, trực tiếp đơn đao đi gặp, một cước thấp bắn đem bóng đá đưa tiến vào kia Napoli cầu môn. Ném cầu thời điểm, kia Napoli fan bóng đá hoàn toàn được, lập tức mất đi sinh cơ đồng dạng. Mà kia Napoli đám cầu thủ cũng bị kinh ngạc đến ngây người, mất bóng về sau, bọn hắn lập tức điên cuồng tấn công, tranh thủ đem ghi bàn cho lật về đến, thế nhưng là bước nở mà phòng thủ giọt nước không lọt, chính yếu nhất chính là bối qua duy kỳ hôm nay quả thực quá yêu, cuối cùng kia Napoli sân nhà không một bại bởi bước nở mau, bạn một cái ít lưu ý tại trận đấu này kết thúc về sau, kia Napoli fan bóng đá nhau nhau hoài nghi bối qua duy kỳ có phải là phục dụng cấm dược, không phải gia hỏa này làm. Sao như thế lợi hại? Bước nở mà fan bóng đá thì là bất mãn vô cùng, các ngươi kia Napoli quả thực quá không muốn mặt, chúng ta thắng trận ngươi liền thuyết phục dùng cấm dược. Chỉ có thể các ngươi thắng không thể các ngươi thua. Bước nở mà fans hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng, điên cuồng địa mắng kia Napoli fan bóng đá, thậm chí còn có muốn cáo trạng kia Napoli phỉ báng. Mà rất nhanh, vấn đề này liền bị làm sáng tỏ, bởi vì lúc trước nước tiểu kiểm trong danh sách liền có bối qua duy kỳ căn bản cũng không có phục dụng cấm dược. Thoáng một cái kia Napoli fans hâm mộ bóng đá liền im lặng, cả đám đều cảm xúc xa xút, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, trận đấu này bọn hắn là thua, thực sự thua. Thua trận đấu này về sau, kia Napoli fan bóng đá đối với kia Napoli tiền cảnh liền càng thêm lo lắng. Mà Italia truyền thông thì là càng thêm nhìn suy kia Napoli, bọn hắn nói kia Napoli cái này trận đấu mùa giải đã xong đời. Hiện tại kia Napoli trên thân áp lực là phi thường to lớn, cơ hồ toàn thế giới cũng không coi trọng bọn hắn. Mà ở thời điểm này, trên fan mặc bên trên thì là chuyển tới tin tức, kia Napoli coi trọng bước nở mà thủ môn bối qua duy kỳ, bọn hắn chuẩn bị đem bối qua duy kỳ cho mua lại. Bối qua duy kỳ ở trên một trận đấu bên trong biểu hiện quả thực quá thần kỳ, quả thực chính là phiên bản vải phùng, gia hỏa này tuyệt đối là một vị thực lực kinh người thủ môn, mà kia Napoli hiện tại thủ môn cái này một khối bên trên, đúng là có vấn đề. Ancelotti liền coi trọng bối qua duy kỳ, hắn muốn đem bối qua duy kỳ cho đưa đến kia Napoli đến, có hắn tại cầu môn trước chấn giữ thành trì, kia Napoli hậu vệ đem sẽ cường đại hơn một chút. Nghe nói, tại trận đấu này kết thúc về sau, Ancelotti trực tiếp hướng bước nở mau đưa ra mua bối qua duy kỳ thỉnh cầu, đây chính là để bước nở mà phương diện vô cùng kinh ngạc. Bước nở mà phương diện thật không nghĩ tới, kia Napoli sẽ coi trọng bối qua duy kỳ, bọn hắn càng không nghĩ đến, kia Napoli phương diện vậy mà tới nhanh chóng như vậy, trực tiếp liền báo giá. Bước nở mà phương diện kỳ thực hiện tại là tương đối thiếu tiền, hiện tại anh giải ngoại hạng cũng không phải rất khởi sắc, có thể bán ra một số người, bước nở mà đương nhiên phải xuất thủ, bọn hắn biết rõ muốn tham gia châu Âu quán quân mùa giải tranh tài, nhưng là bọn hắn hay là bán đi đội bóng nhiều tên chủ lực bộ hiện, hiện tại bối qua duy kỳ tự nhiên cũng không phải hàng không bán. Bất quá, tại thủ môn trên vị trí này thì là phi thường đặc thủ, bước nở mà cho dù là có tâm tư xuất thủ bối qua duy kỳ, bọn hắn cũng rất không có khả năng ở thời điểm này xuất thủ, bởi vì ở thời điểm này, bọn hắn rất khó tại Transfer Market bên trên đi tìm mới thay thế người, dù sao bây giờ cách chuyển nhượng đại môn quan bế thời gian đã không nhiều. Cho nên, ở thời điểm này, bước nở mao mặc dù là phi thường nghĩ yếu xuất thủ đối qua duy kỳ, nhưng là bọn hắn lại không thể đủ làm như thế, cuối cùng bọn hắn từ chối kia Napoli báo giá. Bất quá, Ancelotti là thật vô cùng xem trọng Hudson biên giới bối qua duy kỳ, tựa hồ có một loại nhất định phải bắt lấy hắn tư thế, Ancelotti lập tức lên để cao báo giá, đem báo giá tăng lên tới 30 triệu euro. Cái giá tiền này nhưng thật ra là để bước nở mao vô cùng động tâm, nhưng là bọn hắn còn là muốn từ bỏ, dù sao bọn hắn thật không cách nào tìm tới một cái rất tốt người thay thế. Bước nở mao phương diện trực tiếp đem mình lo lắng nói cho Ancelotti, nói bọn hắn cự tuyệt kia Napoli cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nếu như là tại cái này chuyển nhượng kỳ đại môn vừa mới mở ra thời điểm, kia Napoli muốn mua bối qua duy kỳ lời nói, bọn hắn sẽ lập tức đồng ý, đáng tiếc hiện tại chuyển nhượng kỳ liền phải đóng lại, bọn hắn cũng không có cách nào. Bất quá bước nở mao phương diện cũng không muốn từ bỏ kia Napoli, bọn hắn nói cho kia Napoli, nếu như kia Napoli thật đối bối qua duy kỳ có ý, như vậy mùa hè sang năm, bọn hắn hy vọng kia Napoli lại báo giá, lúc kia, bọn hắn nguyện ý bán ra. Biết được bước nở mao phương diện là cố ý bán ra bối qua duy kỳ, chẳng qua là bởi vì không cách nào tìm tới mới người thay thế, bọn hắn mới cự tuyệt kia Napoli. Ancelotti chau mày đột nhiên, Ancelotti nghĩ đến một biện pháp tốt, hắn lập tức hướng bước nở mao phương diện phản hồi mình phương diện tin tức, biểu thị hắn phi thường muốn mua bối qua duy kỳ, hy vọng bước nở mao phương diện có thể hảo hảo địa suy tính một chút. Hướng bước nở mao phương diện phản hồi tin tức về sau, Ancelotti lập tức đem lực chú ý ném bỏ vào tức sắp đến mùa giải bên trong đi. Tại tuần này kết thúc, kia Napoli muốn giao đấu chính là Hồng Lang Roma. Roma hiện tại so kia Napoli lẫn vào còn thảm. Bọn hắn đã mấy cái trận đấu mùa giải không có tiến vào châu Âu quán quân mùa giải sân khấu, thực lực giảm xuống phải vô cùng lợi hại. Roma đã sa đọa, mà kia Napoli ngay tại sa đọa trên đường, ai cũng đừng chê cười ai, cái này hai chi đội bóng nhìn qua tựa hồ đại ca cùng nhị ca, đều không khác mấy. Hiện tại kia Napoli ngay tại đi vào Roma theo gót, thậm chí rất nhiều Italia các ký giả truyền thông xem ra, kia Napoli tình huống hiện tại so Roma còn bết bát hơn. Hiện tại Roma phương diện thậm chí còn có một số khôi phục dấu hiệu, tình huống nội bộ nhưng là muốn so kia Napoli muốn tốt rất nhiều, trận đấu này, các ký giả truyền thông tự nhiên là càng thêm xem trọng Roma. Tại tranh tài trước đó, Roma tân huấn luyện viên con, tại các ký giả truyền thông trước mặt nói, hiện tại chúng ta Roma đã đi tại khôi phục con đường bên trên, chúng ta lại lòng tin chiến thắng kia Napoli. Con còn nói, hiện tại kia Napoli đã không phải là trước kia Napoli, bọn hắn thực lực hạ xuống phải rất lợi hại, hiện tại bọn hắn thực lực cũng chính là Serie A mùa giải 10 tên tả hữu trình độ, bọn hắn là không cách nào chiến thắng chúng ta, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta. Con còn nói, đương nhiên, thần thực lực vô cùng mạnh, nhưng là có một câu thật tốt, chủ nghĩa anh hùng cá nhân cứu không được một chi đội bóng, mặc dù thần rất mạnh, nhưng là một cái thần cứu vớt không được kia Napoli. Nếu như ta là thần lời nói, ở thời điểm này ta nhất định sẽ chọn rời đi, dù sao hắn không phải kia Napoli tử trung, không phải xuất từ kia Napoli thành huấn, hắn ở thời điểm này rời đi, không có người sẽ nói hắn cái gì. Chương 895, nát thuẫn chiến lang thôn. Chương 895, nát thuẫn chiến lang thôn. Tốt, ở thời điểm này, con vẫn không quên ly gián một chút kia Napoli cùng gian thần, nhìn ra được, con đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Mà Roma lão đội trưởng Zerosi, tại tranh tài trước đó cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại phỏng vấn bên trong là như thế này nói, hiện tại kia Napoli tình huống vô cùng hỏng bét. Hẹ miệng cùng Zinski rời đi, đã để kia Napoli sụp đổ, ở thời điểm này, kia Napoli cơ hồ không có cái gì hy vọng, có lẽ bọn hắn dẫn vào cầu thủ thực lực không tệ, nhưng là kia Napoli muốn khôi phục vậy cũng phải chí ít là nửa cái trận đấu mùa giải về sau, thậm chí là mấy cái trận đấu mùa giải về sau, bọn hắn đều chưa hẳn lên được tới. Zerosi còn nói, hiện tại kia Napoli cùng năm đó chúng ta rất giống, ta nghĩ kế tiếp là kia Napoli người thống khổ thời điểm. Tại cái này bên trong ta muốn khuyên một chút thần, ngươi ứng nên rời đi kia Napoli, đến chúng ta nơi này đi, chúng ta Roma ngay tại cuộc thời, cần ngươi dạng này cường giả. Ta tin tưởng vững chắc chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Roma sẽ nặng đắp huy hoàng, thay đổi sói thôn ô danh. Đúng vậy, nhìn qua chất phác đàng hoàng Zerosi, ở thời điểm này cũng chơi lên âm mưu quỷ kế, ly gián lấy giang thần cùng kia Napoli. Roma cầu thủ Kluert ở thời điểm này cũng nói, kia Napoli thực lực giảm xuống phải vô cùng lợi hại, hiện tại bọn hắn giữa trận cũng vô cùng hỗn loạn, còn không có tìm được một cái chân chính hạch tâm, đây đối với kia Napoli tới là chí mạng, cho nên ở thời điểm này, kia Napoli căn bản không đáng để lo. Kluert còn nói, về phần thần, ta cùng hắn chưa hề giao thủ, cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Ta không biết hắn đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào, nhưng là ta tin tưởng vững chắc ta sẽ so hắn lợi hại, ta sẽ dùng hành động đi chứng minh, ta mới là Serie A mùa giải đệ nhất thiên tài, không có một trong. Nhìn ra được, tiểu Kluert ra hỏa này, vô cùng cuồng vọng cùng tự đại, nhất khai khang liền lấy Serie A mùa giải thứ nhất tự cho mình là. Roma phương diện là thể hiện ra phi thường cường đại lòng tin, nhìn ra được, trận đấu này bọn hắn tin tưởng vững chắc mình là có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Mà kia Napoli phương diện thì là cũng không có lùi bước, tại tranh tài trước đó, bọn hắn cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Ancelotti tại lúc trước liền tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn lúc ấy là như thế này nói, ta biết, lúc này cơ hồ toàn thế giới người đều xem nhẹ chúng ta kia Napoli, cho là chúng ta kia Napoli đã xong đời, ngay tại đi xuống dốc, nhưng là ta muốn nói là, chúng ta bây giờ cũng không lo lắng, bởi vì ta kia Napoli thực lực giảm xuống phải cũng không lợi hại, chúng ta đối kia Napoli vô cùng tin tưởng. Ancelotti tiếp tục nói, đương nhiên, hiện tại kia Napoli xác thực tồn tại dạng này vấn đề như vậy, nhưng là cái này cũng không trọng yếu, cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Có lẽ tại trận đấu mùa giải chi sơ thành tích của chúng ta sẽ chập trùng không chừng, nhưng là đằng sau chúng ta đội bóng nhất định sẽ quật khởi mạnh mẽ, cho nên ta mời kia Napoli fans hâm mộ bóng đá không cần lo lắng, cái này trận đấu mùa giải chúng ta kia Napoli sẽ không sa đoạn, thậm chí chúng ta sẽ quật khởi mạnh mẽ. Ancelotti còn nói, mà lại ta cũng khuyên bảo những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, chúng ta đội bóng hiện tại rất đoàn kết, cũng không có có người muốn rời đi đội bóng, các ngươi thần, hắn hiện tại thế nhưng là một đô không có muốn rời đi kia Napoli ý tứ, tương lai của hắn tại kia Napoli, vùng này ngươi không thể nghi ngờ. Ancelotti còn nói, mặc dù chúng ta tình huống hiện tại cũng không phải là vô cùng tốt, nhưng là ta tin tưởng, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta kia Napoli, chúng ta bây giờ có là lòng tin, các ngươi yên tâm tốt. Ancelotti lời nói, đúng là để kia Napoli fans hâm mộ bóng đá yên tĩnh trở lại, bọn hắn cẩn thận lo nghĩ, đều cảm thấy Ancelotti nói đến rất chính xác, bọn hắn hay là biểu thị tin tưởng Ancelotti, bọn hắn tin tưởng vững chắc kia Napoli nhất định sẽ quật khởi mạnh mẽ. Kia Napoli mới nhâm đội trưởng Giang Thần, tự nhiên cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại phỏng vấn bên trong nói như thế, chúng ta kia Napoli hiện tại đúng là có một vài vấn đề, đây là không thể nghi ngờ, chúng ta cũng không có phủ nhận điểm này, nhưng là các ngươi nếu quả thật muốn chúng ta kia Napoli, thực lực bây giờ vô cùng kém cỏi, sẽ triệt để xuống dốc lời nói, ta chỉ có thể nói buồn cười đến cực điểm. Giang Thần tiếp tục nói, chúng ta kia Napoli hiện tại phối trí là phi thường không tệ, đừng quên còn có thương thế chưa lành chạm bờ lạnh, chúng ta kém duy nhất một chính là ăn ý trình độ, chỉ cần có nhiều thời gian hơn, chúng ta kia Napoli sẽ càng ngày càng tốt. Giang Thần lại nói, về phần tuần kết thúc trận đấu này, chúng ta không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng là chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, tận chúng ta hết thể có khả năng đi chiến thắng đối thủ, xin các ngươi tin tưởng chúng ta. Đương nhiên, Giang Thần nói tới các ngươi, tự nhiên chỉ là kia Napoli fan bóng đá, mà không phải những này các ký giả truyền thông. Về sau, kia Napoli Mertens cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại phỏng vấn bên trong là như thế này nói, trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, mà lại chúng ta có thực lực có thể chiến thắng đối thủ, hiện tại vấn đề của chúng ta ngay tại chính chúng ta trên thân, chỉ cần chúng ta mình bất loạn, thắng lợi nhất định chính là chúng ta kia Napoli. Mertens còn nói, hẹn mịp rời đi, xác thực đối với chúng ta lại ảnh hưởng rất lớn, nhưng là chúng ta kia Napoli là một mực thực lực tổng hợp phi thường xuất sắc đội bóng, chúng ta tin tưởng vững chắc cuối cùng chiến thắng sẽ là chúng ta kia Napoli. Lúc trước song phương đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều vô cùng có lòng tin, bọn hắn đều tin tưởng vững chắc mình có thể lấy được thắng lợi, đối với trận đấu này, chú ý người là vô cùng nhiều. Roma cùng kia Napoli, nhưng là bây giờ Serie A mùa giải chủ đề nhiều nhất hai chi đội bóng, chú ý độ tự nhiên là vô cùng cao. Tại tranh tài cùng ngày, nhưng là có rất nhiều fan bóng đá xuất hiện tại kia Napoli sân nhà sở tại Rio San Paolo bên trong. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là sở Sky Sport, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải vòng thứ 2 một trận đấu, giao đấu song phương là Lam Tuấn kia Napoli cùng Hồng Lang Roma. Sở Sky Sport giải viên bạ Johnny lập tức nói, fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, các người tốt. Ta là Mạ Tộc Chia, hôm nay để cho ta cùng bạ Johnny đến vì mọi người cùng nhau giải trận đấu này, trận này tiêu chiến. Sở Sky Sport giải khách quý Mạ Tộc Chia lập tức nói, cái này hai chi đội bóng là hiện tại Serie A mùa giải chủ đề nhiều nhất hai chi đội bóng, hiện tại bọn hắn hấp dẫn vô số nhiều người lực chú ý, nhất là kia Napoli, cái này trận đấu mùa giải đúng là hạ xuống rất nhiều, cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli tiền đồ đáng lo à, Sở Sport giải viên bạ Johnny nói. Đúng vậy, cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli tiền đồ một mảnh ảm đạm, không biết cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, thần còn có nguyện ý hay không lưu tại kia Napoli đâu. Sở Sport giải khách quý mạ tộc triệu lập tức nói. Chương 896. Càng già càng dẻo dai. Chương 896, càng già càng dẻo dai. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã ra sân, hiện tại chúng ta mượn nhờ cái này lỗ hổng, đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sở Sport giải viên bạ Johnny lập tức nói. Được rồi, đầu tiên liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Hồng Lang Roma xuất ra đầu tiên danh sách, hôm nay con bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên vẫn là Olsen. Sở Sport giải khách quý mạ tộc chia nói. Tại sao khi chết vệ vị trí bên trên thì là Florenzi, Manola, Fazio cùng Colazo. Sở Sport giải khách quý mạ tộc chia nói. Tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Pastor, Zezosi, Sở Chút Mạn cùng Đờ, đúng vậy Đờ xuất hiện tại Roma xuất ra đầu tiên trong danh sách. Sở Sport giải viên bạ Johnny lập tức nói. Tại song tiền đạo vị trí bên trên thì là Kluert cùng Sạ Dạ Ý. Sở Sport giải khách quý mạ tộc chia lập tức cá nhà. Tốt, đây chính là Roma hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách kia, tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút. Hôm nay đội chủ nhà kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách, hôm nay kia Napoli bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình. Sở Sport giải viên bạ Johnny nói, tại thủ môn vị trí bên trên thì là Sepe, bất quá gần nhất chuyển tới Ancelotti coi trọng bước nở mà thủ môn bệ gỗ vì tin tức, có lẽ tại không lâu sau đó, Sepe đem sẽ rời đi kia Napoli cũng không chừng đâu. Sở Sport giải viên bạ Johnny nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Sở Taco, Mendy, Dian cùng Dụ Ý, đúng vậy Mendy thương thế đã tốt, hắn hôm nay xuất hiện tại kia Napoli xuất ra đầu tiên trong danh sách, mà cụ lì bạ lì thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Sơ cách sở hốt giải viên bạ Johnny nói, tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Alan, Dioza, Betterzens cùng Chạm Bờ Lạnh, theo là lúc trước làm nóng người thời điểm, Joao bị bất hạnh bị chật chân phải, cho nên trận đấu này Joao bị ngồi tại ghế dự bị bên trên, Betterzens xuất ra đầu tiên. Sơ cách sở hốt giải viên bạ Johnny nói, hôm nay xuất hiện tại kia Napoli tiền đạo bên trên hai người thì là thần cùng Mertens, cái này không có có bất kỳ biến hóa nào. Sơ cách sở hốt giải viên bạ Johnny nói, tốt, đây chính là hôm nay hai đội xuất ra đầu tiên danh sách, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, mọi người rửa mắt mà đợi đi. Sơ cách sở hốt giải viên bạ Johnny nói như thế. Điếu. Trọng tài chính một tiếng còi vang, thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt đầu tiên mở cầu chính là đội khách Roma, có lẽ là nhìn thấy kia Napoli hiện tại tình trạng cũng không lý tưởng, Roma vừa lên đến liền triển khai hung mãnh công kích. Trận đấu này ngay từ đầu, con liền để Roma điên cuồng tấn công. Bóng đá bây giờ tại Zerosi dưới chân, Zerosi cầm banh về sau lập tức cao tốc dẫn bóng, phóng tới kia Napoli vòng cấm, kia Napoli giữa trận bẻ tờ Jens lập tức nào tới, chặn đường Zerosi. Zerosi trực tiếp tăng tốc độ biến hướng, muốn qua rơi bẻ tờ Jens, nhưng là bẻ tờ Jens phản ứng rất nhanh, trực tiếp nghiêng người đi ngăn cản Zerosi. Zerosi cũng là cả kinh, bẻ tờ Jens ra hỏa này phản ứng quá nhanh, một chút liền ngăn cản hắn, cái này cho hắn chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Nhưng là, Zerosi phản ứng cũng không chậm, dưới chân của hắn lại lần nữa biến hướng, tránh thoát bẻ tờ Jens chặn đường. Thế nhưng là, lúc này kia Napoli giữa trận đi hổ ra bên cạnh nào tới, Zerosi hai mắt siết chặt, trong lòng giật mình. Hắn cắn răng nhanh chóng rôi ra một chân, khó khăn lắm tại đi hổ ra đụng phải bóng đá trước đó một mấy mắt, đem bóng đá cho đâm ra ngoài. Zerosi đột nhiên tăng tốc độ, một cái lên nhảy, vượt qua nhào lên đi hổ ra, truy hướng bóng đá. Xinh đẹp. Zerosi càng già càng dẻo dai, xinh đẹp đột phá, vô cùng đặc sắc, kia Napoli nguy hiểm. Sơ cách sở hốt giải thích khách quý mạ tộc triệu lập tức lớn tiếng la lên. Hiện trường Roma fan bóng đá thì là lập tức bộc phát ra rựa vào cực nóng tiếng hoan hô, từng cái điên cuồng địa cho Zerosi cổ vũ động viên. Zerosi qua rơi đi hổ dạ về sau, nháy mắt trước mặt một mảnh khoáng đạn, quả nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, hắn ngẩng đầu dẫn bóng thẳng hướng kia Napoli vòng cấm đột nhiên, chạy bên trong Zerosi trực tiếp lên chân sút xa, bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn. Sút xa. Zerosi đột nhiên lên chân sút xa. Lúc này, Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lo lắng gầm thét. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá là càng thêm lo lắng, bởi vì bọn hắn biết, Zerosi sút xa vô cùng tinh chuẩn, tại vị trí này cho Zerosi sút xa, đây không phải sống được không kiên nhẫn sao? Bang một tiếng vang thật lớn, bóng đá tựa như là ra khỏi nòng như đạn tháo, bắn về phía kia Napoli cầu môn. Hiện trường kia Napoli đám cầu thủ biến sắc, kia Napoli trung vệ đi án cấp tốc vận ra, trực tiếp nghiêng người ngăn cản, nhưng là bóng đá lại như một trận như gió từ bên cạnh hắn bắn tới. Cầu môn trước, kia Napoli thủ môn sẽ vẻ chấn động trong lòng, trực tiếp một cái ngã xuống đất bên cạnh nào, trực tiếp nhào về phía dưới góc phải. Zerosi quả cầu này cao độ không cao, trực tiếp là hướng phía kia Napoli cầu môn dưới góc phải đi, tốc độ cực nhanh, sẽ vẻ là dọa cho phát sợ. Bang. Sẽ vẻ cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá từ ngón tay của hắn trước bay qua, sau đó sát cầu môn phía bên phải lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, hung hăng nện ở trên biển quảng cáo. Hoa nha, đáng tiếc a. Bóng đá thoáng lệch ra. Zerosi cước này sút gôn thế nhưng là uy hiếp 10 phần a, chính là vận khí hơi kém một chút, kia Napoli trốn qua một kiếp a. Sơ cách sở hốt giải thích khách quý mạ tộc triệu lập tức tiếc hận nói. Hiện trường tất cả Roma fan bóng đá đều vô cùng tiếc hận, quả cầu này quả thực quá có uy hiếp, đáng tiếc ga quả cầu này cứ như vậy lệch ra ngoài, Roma fan bóng đá nhao nhao hai tay ôm đầu tiếc hận. Mà kia Napoli fan bóng đá lúc này thì là lập tức đại điệu thở ra một hơi, vừa mới thực tình là quá nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, còn tốt vận khí không tệ. Lúc này bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là thở sâu khí một hơi, thực tình nguy hiểm, lúc này hắn lông mày cũng nhíu lại, nhìn ra được, trận đấu này rất treo. Zerosi thì là hai tay ôm đầu, vô cùng tiếc hận, quả cầu này sát thực đáng tiếc. Cửa cầu, kia Napoli thủ môn sẽ vẽ một cước chuyển xa cầu, đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng hướng trước trận. Giang thần cao cao điệu nhảy dựng lên, trực tiếp một cái hất đầu, đem bóng đá vứt cho Mertens. Mertens lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên đi lên ạ lạn cấp tốc dẫn bóng dưới ngọn nguồn, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Roma vòng cấm. Chuyền bên trong, ạ lạn chuyền bên trong, trung lộ, thần. Sơ cách sở hốt sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá thì là kích động không thôi, cả đám đều hưng phấn địa nhún nhảy, lớn tiếng la lên. Chương 897, hiểm tượng hoàn sinh. Chương 897, hiểm tượng hoàn sinh. Bang. Trung lộ cùng lên đến giang thần, một đầu hung hăng đập chúng bay tới bóng đá. Bóng đá lập tức nhanh chóng bắn về phía Roma cầu môn. Vòng cấm tuyến đầu, Roma thủ môn ổn sèn trong lòng giật mình, thân thể cấp tốc nhảy dựng lên, nhưng người đơn trưởng nhào về phía bóng đá. Bụp một tiếng, ổn sèn đơn trưởng đem bóng đá lôi ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Roma fan bóng đá lập tức bộc phát ra cực nóng tiếng hoan hô, miệng bên trong lớn tiếng la lên, ca tụng lấy ổn sèn, hắn lần này biểu hiện thực tình là quá lợi hại, bọn hắn là tự hào không thôi. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá, lúc này là cảm nhận được vừa mới Roma fan bóng đá tâm tình hỏng bét, bọn hắn lúc này cảm xúc vô cùng xa xút. Hoa nha, ổn sèn lần này cứu thua phi thường không tệ. Hắn cứu vớt Roma. Sơ cách sở hốt sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, đương nhiên, thần lần này biểu hiện là phi thường không tệ, đáng tiếc chính là vận khí hơi kém một chút. Phạt góc, kia Napoli thu hoạch được phạt góc. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức dùng cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho kia Napoli đám cầu thủ, hy vọng kia Napoli đám cầu thủ tiếp xuống có tốt hơn biểu hiện. phạt góc khu bẻ tờ Jens, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho đưa ra, bóng đá lập tức vạch ra một đường vòng cung, bay thẳng hướng vòng cấm sau điểm. Vòng cấm sau điểm, Giang Thần cao cao địa nhảy lên, lực áp Roma trung vệ Mạn Đồ Lạt, trực tiếp đầu truy công cửa. Thần đánh đầu công cửa. Sơ Cát Sơ Hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa gầm hét lên, lúc này hắn là phi thường kích động, quả cầu này hẳn là 10 phần chắc chín. Hiện trường Roma fan bóng đá lúc này cũng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, cả đám đều sưng lên, cao hứng hô quát lên. Hiện trường Roma fan bóng đá cũng là bị dọa cho phát sợ, từng cái sắc mặt đều không thế nào để mắt. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay ra ngoài, sau đó thoáng cao hơn sà ngang. Ai nha, cao hơn sà ngang, thoáng cao hơn như vậy một chút điểm, quá đáng tiếc. Sơ Cát Sơ Hót sướng ngôn viên bạ Johnny lúc này là phi thường tiếc rẻ nói. Hoa nha, quả cầu này thần đính đến đã rất tốt, nếu như không phải Mạn Nộ Lạt kinh nghiệm phong phú, thoáng địa quấy nhiễu một chút thần lời nói, quả cầu này thần là 10 phần chắc chín. Sơ Cát Sơ Hót giải thích khách quý mạ tộc Triệu cũng lập tức nói. Bóng đá bay ra qua sà ngang, Giang Thần thì là một trận địa lắc đầu thở dài, đồng thời hắn vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua Mạn Nộ Lạt, gia hỏa này quả nhiên kinh nghiệm phong phú a, nếu như không phải hắn, quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là tiếc hận không thôi, quả cầu này nên tiến vào, nếu như quả cầu này tiến vào lời nói, trận đấu này bọn hắn liền có lòng tin á cửa cầu, Roma cửa cầu. Ổn Sen trực tiếp một cái chân to đem bóng đá mở ra ngoài. Trước trận xạ dạ ỷ trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, đem bóng đá về đỉnh cho Zerosi, Zerosi không có ngừng cầu, trực tiếp qua đỉnh chuyển xa, đem bóng đá đưa cho trước cắm Luật. Cầu nhanh rất nhanh, trực tiếp vượt qua kia Napoli hậu vệ, Luật trực tiếp một cái vô lệ trên không, đem bóng đá hung hăng quất hướng kia Napoli cầu môn. Tiểu Luật trực tiếp vô lệ trên không. Sơ Cát Sơ Hót giải thích khách quý mạ tộc chia lúc này phi thường kích động gầm hét lên, hưng phấn địa hoan hô. Hiện trường Roma fan bóng đá càng là kích động, cả đám đều nâng lên đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, bọn hắn đều cầu nguyện cái này bóng đá có thể bay tiến vào kia Napoli cầu môn. Mà kia Napoli cầu môn trước, kia Napoli thủ môn sẽ vẹt thì là hai mắt nhìn chằm chằm kia bay tới bóng đá, hắn phán đoán chừng cầu quy tích, sau đó hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất, cấp tốc bên cạnh bay ra ngoài, trực tiếp nhào về phía cầu môn góc trên bên phải. Bang một tiếng, Luật một cước này là rắn rắn chắc chắc địa đánh vào bóng đá bên trên, bộ vị ăn đến vô cùng chuẩn, cầu nhanh nhanh vô cùng, tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng, cấp tốc lướt qua, sẽ vẹt trước mắt liền không có kia bóng đá cái bóng. Nhanh, quả cầu này nhanh quả thực quá nhanh. A, cao một chút xíu, hơi cao một chút xíu. Đáng tiếc a, tiểu Blue Earth quả cầu này quá chú trọng phát lực, bóng đá lực lượng là 10 phần, nhưng chính là hơi cao hơn một chút a, đáng tiếc. Quả cầu này quả thực quá đáng tiếc, khoảng cách ghi bàn chỉ có cách xa một bước a, đáng tiếc. Sơ Cát Sơ Hót giải thích khách quý mạ tộc Triệu liền nói đáng tiếc, kia tiếc hận chi ý là tràn tại nói đồng hồ. Hoa nha, Blue Earth lần này sút gôn là uy hiếp 10 phần, kém một chút liền công phá kia Napoli cầu môn, kia Napoli tại quả cầu này phòng thủ bên trên là xuất hiện sơ hở chí mạng, bọn hắn tạo vượt quyền không thành công, bị Blue Earth phản vượt quyền thành công. Đương nhiên Lũ Ợt quả cầu này cũng là có chút nóng nảy, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể đem bóng đá dừng lại, sau đó lại lên chân sút gôn, đáng tiếc. Sơ Cát Sơ Hót sướng ngôn viên bạ Johnny thì là nói như thế. Hiện trường Roma fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận mãnh liệt tiếc hận âm thanh, thậm chí có gia hỏa đã tức giận đến giơ chân, quả cầu này Lũ Ợt nghĩ đến hơi nhiều. Quả cầu này Lũ Ợt hẳn là càng ổn thỏa một chút, đem bóng đá dừng lại lại bắn, hắn hoàn toàn có thời gian dạng này đi làm, đáng tiếc à, nhiều cơ hội tốt à. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là nhao nhao thở dài một hơi, vừa mới thực tình là nguy hiểm vô song, bọn hắn đều coi là quả cầu này bọn hắn xong đời, còn tốt Roma người trẻ tuổi tự mình tìm đường chết. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti là ngồi không đi xuống, hắn lập tức đứng dậy, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô, giữ vững tinh thần đến, chú ý phòng thủ, không muốn lại cho đối thủ cơ hội như vậy. Lúc này, kia Napoli sau trong phòng tuyến đám cầu thủ cũng là lòng còn sợ hãi, cả đám đều quay đầu nhìn về phía Ancelotti, hướng về Ancelotti cam đoan, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không. Cửa cầu, kia Napoli đem cửa cầu mở ra. Trước trận Giang Thần trực tiếp cao cao điệu nhảy dựng lên, một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài, bóng đá nhanh địa bay về phía đường biên chạm bờ lần tiếp được bóng đá lập tức dẫn bóng trước tiến vào. Roma hậu vệ biên phở lọ rèn gì, lập tức cấp tốc nào tới, đi lên chặn đường chạm bờ lạnh, tốc độ nhanh vô cùng. Thế nhưng là chạm bờ lạnh một chút cũng không có bối rối, hắn đầu tiên là vương đường biên một ngụm cầu, hấp dẫn phở lọ rèn gì chú ý về sau, hắn lập tức lại lần nữa trừ cầu, đem bóng đá trừ hướng trung lộ. Phở lọ rèn gì lập tức kéo về thân thể, đi lên ngăn cản chạm bờ lạnh. Chạm bờ lạnh lúc này lại lần nữa đem bóng đá hướng đường biên khẽ chụp, phở lọ rèn gì ra hỏa này cũng là nghị lực 10 phần. Hắn vậy mà lại lần nữa đem thân thể cho kéo lại, đi lên chặn đường chạm bờ lần. Chạm bờ lần lúc này, đột nhiên lại lần nữa hướng trung lộ khẽ chụp, lần này Phở Lò Rèn Dị còn muốn lại lần nữa đem thân thể của mình cho kéo trở về, đáng tiếc dưới chân hắn vừa loạn, trực tiếp ngã xuống tại sân bóng bên trong. Chương 898, nhẹ nhõm ăn bánh. Chương 898, nhẹ nhõm ăn bánh. Hoa nha, xinh đẹp đột phá kinh người, chạm bờ lần cái này đột phá quả thực quá sắc bén, thật xinh đẹp, hoàn mỹ. Sơ Cát Sơ Hót sướng ngôn viên bạ Johnny lúc này kích động gầm hét lên, vô cùng hưng phấn, thanh âm là phi thường vang dội. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là phi thường kích động, bọn hắn đều rỗi cổ nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, tựa như là bị dẫn theo cổ như con vịt. Mà hiện trường Roma fan bóng đá thì là lo lắng hãi hùng, trong lòng liền vô song lo lắng. Đột phá, chạm bỡ lần đột phá phở lọ rèn gì, nguy hiểm, lần này nguy hiểm, chạm bỡ lần bên trong rừng a. Sơ Cát Sơ Hót giải thích khách quý mạ tộc chia, thì là có chút hoảng sợ hét dầm lên. Bên sân, Roma huấn luyện viên trưởng con, lúc này cũng là có chút khẩn trương, lông mày của hắn lập tức gấp nhíu lại, khóe miệng tựa hồ cũng đang nhảy nhót. Lúc này, Roma trung vệ Mạn Nộ Lạt cấp tốc nào tới, hắn muốn lên đến cản lại Trạm Bờ Lạnh, nếu như hắn không chặn lại Trạm Bờ Lạnh lời nói, Trạm Bờ Lạnh liền muốn trực tiếp đơn đao đối mặt thủ môn Ổn Sen. Mạn Nộ Lạt nhanh chóng nhào về phía Trạm Bờ Lạnh, Roma thủ môn Ổn Sen lúc này cũng là lập tức nhào về phía cầu môn tiến vào giác, hắn nhưng là muốn phong bế góc độ, không cho Trạm Bờ Lạnh có trực tiếp sút gol cơ hội. Trạm Bờ Lạnh mắt thấy Mạn Nộ Lạt nào lên, hắn cũng không có kinh hoàng, mà là kế tiếp theo dẫn bóng bên trong cắt. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là kích động vì Trạm Bờ Lạnh cổ vũ động viên, nhao nhao lớn tiếng hô, qua hắn. Trạm Bờ Lạnh qua hắn, qua hắn. Roma trung vệ Mạn Nộ Lạt thì là không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, hắn bay thẳng nhanh địa nhào về phía Trạm Bờ Lạnh, không để Trạm Bờ Lạnh kế tiếp theo bên trong cắt. Thế nhưng là ngay tại Mạn Nộ Lạt sắp bổ nhào vào Trạm Bờ Lạnh trước người thời điểm, Trạm Bờ Lạnh đột nhiên dùng mũi chân nhanh chóng đem bóng đá hướng trung lộ đâm một cái, Mạn Nộ Lạt nháy mắt hoảng sợ vô song. Bóng đá nhanh chóng từ Mạn Nộ Lạt bên người lăn qua, lăn hướng phía sau hắn. Chuyền bên trong, Trạm Bờ Lạnh lên chân chuyền trúng rồi. Cơ hội, kia Napoli cơ hội. Sport sướng ngôn viên bạ rộn nhị vô cùng kích động địa gầm thét. Mà hiện trường Roma fan bóng đá nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, từng cái liền phảng phất nhìn thấy quỷ. Cầu môn trước, Roma thủ môn Ổn Sen, lúc này cũng là sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không muốn sống địa trở về chạy hướng cầu môn trung lộ đáng tiếc, lúc này Ổn Sen đã tới không kịp, bóng đá đã lăn đến trung lộ Giang Thần trước người. Thần. Đúng vậy, là thần. Trạm Bờ Lạnh tinh chuẩn chuyền bóng tìm được trung lộ thần, đây cơ hội là không môn, thần lên chân sút gol. Sport sướng ngôn viên bạ rộn nhị kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Mắt thấy bóng đá cấp tốc quay lại đây, Giang Thần không nói hai lời, trực tiếp vung mạnh chân bắn phá, đem bóng đá quét về phía cầu môn góc xa. Giang Thần quả cầu này cũng không có quá phát lực, trực tiếp thuận thế đem bóng đá như thế quét qua, bóng đá nhanh chóng lăn hướng Roma góc xa. Ai nha, nguy hiểm. Sport giải thích khách quý mạ tộc chia, là mặt không có chút máu địa gầm thét. Hiện trường tất cả Roma người lúc này đều tâm chìm đáy cốc, cả đám đều vô cùng thống khổ, xong đời, lần này là xong đời. Cầu môn trước, Ổn Sen so Roma fan bóng đá tâm tình càng hỏng bét, hắn cấp tốc bên cạnh đập ra đi, hai tay nhanh chóng duỗi thẳng, đi ngăn cản kia phi hành bóng đá, thế nhưng là hắn cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá khoảng cách Ổn Sen thậm chí còn có cự ly rất dài, hắn căn bản là không đụng tới bóng đá thẳng tắp địa lăn tiến vào Roma cầu môn góc xa. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sport sướng ngôn viên bạ Johnny đột nhiên kích động bạo nhảy dựng lên, vô cùng hưng phấn, vô cùng vui vẻ, vô cùng kích động. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá ở thời điểm này cũng là lập tức nhảy dựng lên, từng cái tựa như là bên trong đầu cùng thường đồng dạng, trên khán đài là giật nảy mình, vô cùng kích động. Hắn sẽ cơ cánh tay của mình, la lên anh hùng danh tự, rất kích động. Ai nha, cầu tiến vào. Roma lần này phòng thủ xuất hiện vấn đề, trung lộ thần hoàn toàn địa không, tại không có bất kỳ cái gì phòng thủ tình huống dưới, thần cước này sút gôn quả thực quá dễ dàng, đường biên phở lò rèn gì quá dễ dàng bị qua rơi, đây là cái này ném cầu nguyên nhân chỗ. Đương nhiên Roma trung vệ phạ gì ổ cũng muốn thua phần trách nhiệm, hắn bổ phòng trễ, lúc này mới cho thần cơ hội tốt như vậy. Sport giải thích khách quý mạ tộc chia bất đắc dĩ nói. Hiện trường tất cả Roma fan bóng đá, lúc này cũng là thấp đầu của mình, trong lòng là buồn bực không thôi, bọn hắn thu hoạch được nhiều lần như vậy cơ hội, sáng tạo càng nhiều có uy hiếp tiến công, thế nhưng là lấy được ghi bàn cũng không phải là bọn hắn Roma, ngược lại là kia Napoli đội, cái này khiến Roma fans hâm mộ bóng đá không chịu nhận, từng cái tâm tình là phi thường hỏng bét, thậm chí đều tâm bên trong mắng thượng đế không công bằng ở phía trước trong trận đấu, Roma thu hoạch được mà. Đến càng nhiều cơ hội, mà lại lùa ợt lần kia đơn đao cầu, quả thực là hoàng kim cơ hội, thế nhưng là bọn hắn lại không nắm chắc được, cuối cùng đem cơ hội đưa cho kia Napoli, Roma đám cầu thủ tâm tình cũng là phi thường không tốt, vô cùng khó chịu. Roma đám cầu thủ lúc này đều thấp túi đầu của mình, trong lòng là hối tiếc không thôi. Nếu như vừa mới bọn hắn đem bóng đá đưa tiến vào kia Napoli cầu môn lời nói, như vậy đây hết thảy đều đem sẽ khác nhau, hiện tại chúc mừng chính là bọn hắn, tiếp xuống tranh tài tốt hơn đá cũng là bọn hắn Roma đáng tiếc, bọn hắn cũng không nắm chắc được cơ hội, lần này bọn hắn nhận trừng phạt, ghi bàn chính là kia Napoli, tiếp xuống tranh tài, Roma là rất khó khăn. Ghi bàn Giang Thần lúc này cũng là phi thường kích động, hắn trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng lên bầu trời vung ra một quyền, cái này ghi bàn tới quá là thời điểm, thật sự nếu không ghi bàn lời nói, kia Napoli đám cầu thủ trên thân áp lực là phi thường lớn, nói không chừng lần tiếp theo bọn hắn liền muốn ném cầu. Cho nên lúc này Giang Thần là phi thường kích động, không ngừng địa huy quyền. Mà kia Napoli đám cầu thủ cũng là nhanh chóng vọt lên, vây quanh Giang Thần, cùng một chỗ chúc mừng. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần hưng phấn như thế chúc mừng, bọn hắn lúc này vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, từng cái cũng là điên cuồng địa hoan hô lên, vì đội bóng mà reo hò, chúc mừng. Bên sân, kia Napoli đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti nhìn thấy cái này ghi bàn cũng là phi thường kích động, hắn vung tay hô to đồng thời trong lòng cũng là thở dài một hơi, lần này tốt, phía sau tranh tài bọn hắn liền có thể chiếm cứ lấy quyền chủ động 10. Kia Napoli đội tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 32 thời điểm, rốt cục mở ra Roma đại môn, lấy được dẫn trước. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá là phi thường hưng phấn, mà Roma đám cầu thủ thì là phi thường không phục, trong lòng của bọn hắn thế nhưng là kìm nén một cỗ sức lực, bọn hắn lập tức phát động tiến công, hướng về kia Napoli cầu môn phát động hung manh nhất tiến công. Chương 899, tiểu Cluaiot. Chương 899, tiểu Cluaiot. Lúc này Roma đã không thèm đếm xỉa, điên cuồng tấn công. Trung lộ Jesse cầm bóng, nhanh chóng thông qua nửa tràng, thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Kia Napoli phòng thủ cầu thủ Bẹ Tờ Rèn lập tức nhào tới phòng thủ. Jesse mắt thấy Bẹ Tờ Rèn nhào lên, hắn lập tức đem bóng đá hướng đường biên một chuyền, bóng đá nhanh chóng lăn đến đường biên nở dưới chân, đó lập tức mang theo bóng đá nhanh chóng trước tiến vào, thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Kia Napoli hậu vệ biên rủ y lập tức nhào tới, đi lên chặn đường Đờ nếm thử đột phá chưa thành công, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lần nữa lăn đến Zerosi dưới chân. Kia Napoli giữa trận đi hổ dạ nhanh chóng nhào lên, chặn đường Zerosi, Zerosi trực tiếp đem bóng đá xuyên qua, đi tới sở chuột mạn dưới chân. Sở chuột mạn vừa tiếp xúc với cầu, ngay lập tức điệu từ bẹ tờ Jens bên người tiến lên, mang theo bóng đá thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Bẹ tờ Jens lập tức nhanh chóng về truy, mà đi hổ dạ cũng là lập tức từ bên cạnh nào tới, đi lên chặn đường phủ kín lấy sở chuột mạn. Mắt thấy đi hổ dạ cũng đánh tới, sở chuột mạn lập tức đem bóng đá nghiêng chuyển một chút, bóng đá nhanh chóng từ đi hổ dạ bên người lăn ra ngoài, trực tiếp nhanh chóng lăn đến trước cắm Zerosi dưới chân. Zerosi tiếp được bóng đá về sau, hắn lập tức tăng tốc độ, đem bóng đá hướng về phía trước mang đến. Nguy hiểm, hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá, ở thời điểm này đều lớn tiếng la hoảng lên, từng cái kích động hô quát lên phòng thủ. Kia Napoli trung vệ Mẹn đi lập tức nào ra, đi lên chặn đường Zerosi. Thế nhưng là, ngay tại Mẹn đi nào sau khi đi ra, Zerosi đột nhiên một cái sút xa cầu, đem bóng đá nhét tiến vào kia Napoli vòng cấm. Sút xa. Zerosi sút xa. Bóng đá lăn tiến vào kia Napoli vòng cấm, lùi ai Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mạ tộc chia kích động gầm hết lên. Hiện trường tất cả Roma fan bóng đá lúc này đều kích động hoan hô lên, hưng phấn gào thét. Ai nha? Nguy hiểm, Zerosi sút xa cầu đánh xuyên qua kia Napoli phòng tuyến, lại lạc lùi ớt, lần này hắn sẽ lựa chọn thế nào? Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny Lau nói. Zerosi sút xa cầu, trực tiếp xuyên qua kia Napoli phòng tuyến, bóng đá lăn tiến vào kia Napoli vòng cấm, lăn đến lùi ớt dưới chân. Cầu môn trước, kia Napoli thủ môn sẽ vẽ nhanh chóng lướt ngang, đi lên phủ kín tiến vào giác. Ngay lúc này, vòng cấm bên trong lùi ớt trực tiếp lên chân giúp bắn. Đại lực giúp bắn. Bang một tiếng vang thật lớn truyền đến, Roma fans hâm mộ bóng đá cùng nhau đổi sắc mặt. Nguy hiểm. Sơ Cát Sơ Pot sướng luôn viên bạ Johnny hoảng sợ gầm thét. Bóng đá cấp tốc từ lũ ợt dưới chân bay ra ngoài, cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn. Cầu môn lúc trước Napoli thủ môn sẽ vẻ hai mắt trở lên, trong lòng kinh hãi không thôi, cầu nhanh quá nhanh, hắn đều có chút thấy không rõ lắm, cầu đột nhiên sẽ vẻ kinh hãi, bóng đá thẳng tắp hướng lấy gần giác bay đi. Quả bóng kia nhanh rất nhanh, sẽ vẻ đều không có phản ứng gì, bóng đá liền từ thân thể của hắn cùng cầu môn lập trụ ở giữa khe hở bên trong bay qua, hung hăng đập trúng cầu lưới. Hiện trường tất cả Roma fan bóng đá đều hưng phấn địa nhún nhảy, kích động gầm thét. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mạ tộc chia đột nhiên kích động bạo nhảy dựng lên, hắn là khoa tay múa chân, kích động dị thường, tựa như là một cái thu hoạch được khích lệ tiểu hài tử đồng dạng, không che giấu được đắc ý mà hiện trường tất cả trông thấy viên này ghi bản Roma fan bóng đá, đều trong nháy mắt này nhảy dựng lên, bọn hắn trên khán đài là giật nảy mình, vừa múa vừa hát, điên cuồng địa cuồng hoan, phảng phất bọn hắn hiện tại đã thu hoạch được tranh tài thắng lợi đồng dạng, từng cái kích động không thôi. Nha, cầu tiến vào. Cầu vậy mà tiến vào. Ai nha, đáng tiếc a. Kia Napoli lần này phòng thủ xuất hiện vấn đề rất lớn, kia Napoli thủ môn sẽ vẻ, chỗ đứng xuất hiện vấn đề rất lớn, gần rắc hắn căn bản cũng không có phong bế, lộ ra một cái khe hở, mà như vậy vết nước khe hở cho Roma người cơ hội, lùi ợt một cước đem bóng đá hoành tiến vào kia Napoli cầu môn, chính là trải qua cái này khe hở, sẽ vẻ quả cầu này phải phụ trách nhiệm hoàn toàn a. Sơ Cát Sơ Pot sướng luôn viên bạ Johnny bất đắc dĩ nói. Cầu môn trước, kia Napoli thủ môn sẽ vẻ, lúc này thì là không ngừng địa lắc đầu, cặp mắt của hắn thậm chí có chút mê mang. Hắn cũng biết quả cầu này là trách nhiệm của hắn, chính hắn không có thể giữ vững, hắn phạm một cái sai lầm lớn, vậy mà không có phong kín gần rác, cho đối thủ cơ hội. Sẽ vẽ lúc này là hối hận không thôi, nếu như lúc ấy mình không ôm ấp may mắn tâm lý lời nói, quả cầu này cũng sẽ không tiến vào, hắn thật sự là hối hận không thôi, thật hy vọng có thể một lần nữa đáng tiếc trên thế giới này là không có thuốc hối hận, chính hắn nhất định phải nuốt vào cái này mai quả đắng. Hiện trường tất cả Roma fan bóng đá lập tức điên cuồng địa hoan hô lên, cả đám đều kích động toát ra, miệng bên trong lớn tiếng la lên bọn hắn anh hùng danh tự, Luật. Lần này, Luật vì chính hắn chính danh. Hắn lần này là lấy công chủ tội, đem bóng đá đưa tiến vào kia Napoli cầu môn, lấy được một cái ghi bàn, trợ giúp đội bóng san bằng tỷ số trận đấu. Hiện trường Roma fan bóng đá là phi thường hưng phấn, đều đem Lù Hợt phụng là anh hùng. Lù Hợt gia hỏa này gia nhập liên minh Roma về sau, biểu hiện là rất không tệ, hắn đã thắng được một nhóm trung thực fan hâm mộ, hiện tại bọn này trung thực Lù Hợt fan hâm mộ thì là hưng phấn địa nhảy vọt hoan hô, cả đám đều tự hào không thôi. Ghi bàn Lù Hợt lúc này cũng là phi thường kích động, hắn điên cuồng địa tại sân bóng bên trong chạy vội, sau đó trực tiếp một cái siêu cấp chuyển giòn, tại thảm cỏ bên trên lưu lại hai đạo thật sâu vết cắt. Hiện trường tất cả Roma fan bóng đá thì là kích động hô hoán, bọn hắn đều bị lũ ợt cho lây nhiễm, từng cái là càng thêm kích động. Hiện trường Roma đám cầu thủ cũng là điên cuồng địa vọt lên, hoặc lũ ợt dáng vẻ, tại trên sân bóng trượt quỳ, bọn hắn trượt quỳ đến lũ ợt bên người, một tay lấy lũ ợt cho đẩy té xuống đất, nhao nhao đè lên, diễn ra xếp chồng người cho hay. Bên sân, Roma huấn luyện viên trưởng con, nhìn thấy tình huống như vậy cũng là kích động vùng vẫy một đấm đội bóng rốt cục lấy được ghi bàn, san đều tỷ số ghi bàn, hắn biết chỉ cần xuyên phá tầng này giấy cửa sổ về sau, trận đấu này liền sẽ bị Roma tiếp quản, hắn lúc này trong lòng là cao hứng phi thường. Vô cùng kích động 11, Roma tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó đem ghi bàn cho san đều tỷ số. Hoa nha, Roma cái này ghi bàn tới thật là đúng lúc a, tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc san đều tỷ số ghi bàn, đây đối với kia Napoli fan bóng đá đến nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt a, lúc này san đều tỷ số ghi bàn cùng nửa hiệp sau tranh tài san đều tỷ số ghi bàn cũng không phải một cái khái niệm a, Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Chương 900, siêu cấp mỡ bỏ tay. Chương 900, siêu cấp mỡ bỏ tay. Lúc này, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti là chau mày. lúc đầu hắn cho là bọn họ sẽ mang theo một cầu ưu thế tiến vào nửa hiệp sau tranh tài, lần này tốt ưu thế không có, cái này giữa trận thời điểm bố trí lại không giống, nửa hiệp sau tranh tài cũng không tốt như vậy đá. Ngay lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu song phương chiến thành 11 hòa. Rất nhanh, nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, Roma so hơn nửa hiệp tranh tài càng hung mãnh. Roma phảng phất là không thèm đếm xỉa, điên cuồng tấn công, điên cuồng địa áp chế kia Napoli. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới ngay từ đầu, Roma liền phát động một lần phi thường sắc bén tiến công, Roma giữa trận cầu thủ Zerosi, ngay tại đại cấm khu tuyến đầu thu hoạch được một lần cực kỳ tốt sút gôn cơ hội, hắn trực tiếp một cước sút xa đem bóng đá sút gôn hướng kia Napoli cầu môn. Còn tốt lần này kia Napoli thủ môn sẽ vẹ cũng không có vờ ngớ ngẩn, bóng đá bị hắn đập ra ranh giới cuối cùng. Roma thu hoạch được phạt góc cơ hội, đỡ trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa tiến vào kia Napoli vòng cấm. Vòng cấm bên trong, Roma tiền đạo xạ dạ ủy trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, một cái đầu cầu cấm cửa, đem bóng đá cho đánh tới hướng kia Napoli cầu môn. Lần này lại là kia Napoli thủ môn sẽ vẽ xuất sắc phát huy, hắn đơn trưởng đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Roma kế tiếp theo phát phạt góc đỡ lại một lần đem bóng đá cho mở tiến vào kia Napoli vòng cấm. Bất quá lần này bóng đá trực tiếp bị lao ra sẽ vẽ cho đánh ra vòng cấm. Nhưng là kia Napoli vận khí không tốt, bóng đá trực tiếp rơi xuống ở ngoài vùng cấm phở lò rèn gì dưới chân, phở lò rèn gì trực tiếp lên chân xuất xa, đáng tiếc không có ngăn chặn, bóng đá trực tiếp bay cao ra ranh giới cuối cùng. Còn tốt tại ở ngoài vùng cấm không phải Zerosi, nếu như là Zerosi lời nói, kia Napoli cái này không môn khẳng định liền bị đánh vỡ. Sẽ vẽ cũng là bị dọa cho phát sợ. Bên sân kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti lúc này thì là cho mày, quả nhiên môn này đem vẫn như cũng là một cái nhược điểm. Sẽ vẽ ra hỏa này có lúc biểu hiện quả thật không tệ, thậm chí có lúc còn có thể siêu cường phát huy, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Nhưng là có lúc, ra hỏa này lại sẽ xuất hiện một chút cấp thấp sai lầm, trạng thái là quá bất ổn định, đây đối với thủ môn vị trí đến nói có thể nói là chí mạng. Cho nên Ancelotti mới sẽ như thế thực sự muốn đổi thủ môn, có lẽ trận đấu này càng thêm kiên định Ancelotti mua bệ gỗ vì ý nghĩ. Cửa cầu, sẽ vẽ lập tức một cái chân to, đem cửa cầu cho mở ra, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước trận, Giang Thần trực tiếp bộ ngực đem bóng đá dừng lại, sau đó hắn không cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp đem bóng đá hướng phía sau mình vẩy một cái đồng thời, Giang Thần cấp tốc quay người, vòng qua tiếp phòng Manola, hắn đột nhiên ra tốc truy hướng bóng đá. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá, lập tức kích động gầm thét, tại cái này kích động trong tiếng hô, Giang Thần trực tiếp vỗ lệ trên không, bóng đá vạch ra một đường vòng cung, sắt cầu môn xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng, kia Napoli fans hâm mộ bóng đá là tiếc hận không thôi. Roma bên này cũng là bị dọa cho phát sợ, bất quá Roma rất nhanh liền trở lại. Roma tiền đạo xạ dạ ủy tại vòng cấm bên trong cầu đưa đỏ, sau điểm đờ trực tiếp ngư dược hướng đỉnh, quả cầu này vô cùng nguy hiểm, bất quá bóng đá lại thoáng địa lệch ra. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá nhao nhao thở dài một hơi, thật là vô cùng nguy hiểm. Lúc này, song phương đều quy mô tiến công, nhìn ra được, hai đội đều phi thường thấp thực sự nghĩ muốn cầm tới trận đấu này thắng lợi, trận đấu này đối với bọn hắn hai đội đều vô cùng trọng yếu, ai cũng không nghĩ thông quý hai vòng không thắng. Lúc này, kia Napoli đường biên, ạ làn dẫn bóng nhanh chóng đột phá, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá chuyền bên trong, trung lộ Giang Thần trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn làm bộ đánh đầu cấm cửa, lại đem bóng đá đưa đỏ cho Mertens. Mertens thu hoạch được cơ hội tuyệt hảo, nhưng là hắn vỗ lệ trên không trực tiếp đem bóng đá đưa máy bay. Mertens lập tức hai chân mềm nhũn, quỳ gối thảm cỏ bên trên, hai tay che mặt, là tiếc hận không thôi, đây chính là cực kỳ tốt cơ hội, nhưng là Mertens không nắm chắc được, hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là tiếc hận không thôi. Roma đám cầu thủ cũng là bị dọa cho phát sợ, bất quá cái này lại kiên định bọn hắn tiến công tín nhiệm, nếu như bọn hắn không thể ghi bàn lời nói, kia Napoli liền muốn ghi bàn, bọn hắn nhất định phải vượt lên trước ghi bàn. Roma trực tiếp toàn tuyến để lên, điên cuồng tấn công. Bọn hắn tại trung lộ vừa đi vừa về địa ngược lại chân về sau, sở chuột mạn trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng đường biên, bóng đá nhanh chóng lăn đến đỡ dưới chân đỡ trực tiếp dẫn bóng dưới ngọn nguồn. Kia Napoli hậu vệ biên rủ y một mực chăm chú theo sát hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, đỡ mắt thấy không có đem bóng đá chuyển tiến vào vòng cấm cơ hội, hắn lại đột nhiên một cái ngược lại tam giác chuyển về, đem bóng đá chuyển hướng đại cấm khu bên ngoài trung lộ. Kia Napoli đám cầu thủ là không kịp phản ứng, bóng đá ngay lập tức địa lăn hướng cấp tốc xông lên Zerosi. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá là sắc mặt đại biến, Zerosi ra hỏa này thế nhưng là uy hiếp mười phần. Xem xét ra hỏa này tư thế, đây chính là muốn trực tiếp xuất xa, kia Napoli đám cầu thủ càng là hoảng sợ không thôi. Zerosi thì là không có đem kia Napoli cầu thủ đặt ở mắt bên trong, hắn nhanh chóng vọt lên, đón bóng đá chính là một cước giật bắn. Zerosi trực tiếp lên chân xuất xa. Sir Caesar Potter giải thích khách quý mạ tộc triệt là kích động gào thét. Zerosi đến, nguy hiểm. Sir Caesar Potter sướng ngôn viên bạ rộn nhịt thì là lo hô hô. Bang một tiếng, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn, cầu nhanh nhanh vô cùng. Nhưng là, quả cầu này cũng là có một cái khuyết điểm. Đó chính là góc độ quá chính, kia bóng đá là thẳng tắp địa bay về phía kia Napoli thủ môn Sepe. Sepe khỏi phải di động liền có thể bổ nhào vào quả cầu này, hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức trầm tĩnh lại, lần này nguy cơ là giải trừ. Hiện trường tất cả Roma fan bóng đá cũng là cảm giác được tiếc hận không thôi, quả cầu này quá đáng tiếc, vậy mà góc độ như thế chi chính, có chút góc độ liền tốt. Liên xạ cửa Zerosi cũng là lập tức lắc đầu tiếc hận. Thế nhưng là, ngay lúc này, cầu môn trước Sepe vậy mà xuất hiện sai lầm, kia bóng đá vậy mà trực tiếp đánh xuyên qua hai tay của hắn, từ song trưởng của hắn ở giữa lăn qua, lan tiến vào phía sau hắn cầu môn. Toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo nháy mắt tiên tình im mắng, tất cả mọi người bị làm mơ hồ. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti càng là không nguyện ý tin tưởng trước mắt nhìn thấy đây hết thảy, đây là sự thực sao? Đây quả thực quá làm cho người ta không nói được lời nào. Mà xuất hiện sai lầm sẽ vẻ cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm hai tay của mình, một mặt mê mang, rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại xuất hiện dạng này sai lầm, hắn lúc ấy liền hoài nghi nhân sinh. Chương 901, mở quý hỏng bét. Chương 901, mở quý hỏng bét. Ông trời ơi, sẽ vẻ vậy mà xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Zerosi cước này sút gôn tuy nói tốc độ rất nhanh, nhưng là góc độ quá chính, thậm chí có thể nói trực tiếp ngắm lấy sẽ vẻ đá đi, sẽ vẻ khỏi phải bất kỳ di động liền có thể bổ nhào vào quả cầu này, thế nhưng là sẽ vẻ vậy mà xuất hiện thấp như vậy cấp thời điểm, đem bóng đá từ hai tay của hắn ở giữa bay qua, bay tiến vào cầu môn, cái này, đây thật là không thể tưởng tượng a. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny kinh dị nói, không ai từng nghĩ tới, sẽ vẻ vậy mà lại xuất hiện dạng này sai lầm, đây thật là không thể tưởng tượng, không biết sẽ vẻ lúc ấy suy nghĩ cái gì. Hắn vậy mà lại phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. Hiện trường tất cả kia Napoli fans hâm mộ bóng đá cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, cả đám đều ngơ ngác nhìn đây hết thảy, tâm tình vô cùng phức tạp. Mà Roma fan bóng đá thì là dị thường kích động, cả đám đều hưng phấn địa nhảy nhảy lên, kích động gầm thét, bọn hắn thậm chí đem cái này bên trong xem như sợ tạ đi ổ San Paolo, điên cuồng địa reo hò. Bên sân, Roma huấn luyện viên trưởng con thấy cảnh này cũng là khiếp sợ không thôi, sau đó là cực độ địa cuồng hoan, đây quả thực là thượng đế lọt mắt xanh bọn hắn nha, quả cầu này vậy mà ghi bàn, vận khí quả thực nghịch thiên. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ cái sở hốt giải thích khách quý mạ tộc chia kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Ai nha, đây là mất bóng có thể nói là chí mạng a. Bây giờ cách tranh tài kết thúc thời gian không nhiều, ở thời điểm này mất bóng, đây cơ hội là chôn vùi trận đấu này. Sơ cái sở hốt sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lúc này là lập tức trầm mặt xuống, từng cái sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn cũng biết trận đấu này treo, kia Napoli cơ hội là xong đời. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, lúc này sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, phía trên biểu hiện thông thường thời gian đã đến, tranh tài tiến vào sau cùng tổn thương ngừng bộ lúc. Ancelotti tâm tình vô cùng hỏng bét, hắn biết trận đấu này kia Napoli có thể là giữ nhiều lành ít, trận đấu này thua trận, kia Napoli cái này trận đấu mùa giải bắt đầu liền thật sự là hỏng bét đến cực điểm. Thứ một vòng đấu bị buộc hòa, hiệp một châu Âu quán quân mùa giải tư cách còn thua trận bước normal, hiện tại vòng thứ 2 mùa giải lại bại bởi Roma, cái này bắt đầu chẳng lẽ còn không đủ hỏng bét sao? Tranh tài còn chưa kết thúc, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti ở đây bên cạnh vung tay lên, ra hiệu kia Napoli đám cầu thủ tiến công, điên cuồng tấn công, tranh thủ tại sau cùng thời gian bên trong sáng tạo kỳ tích. Giang thần không hề từ bỏ, kia Napoli đám cầu thủ cũng không hề từ bỏ, bọn hắn lập tức điên cuồng tấn công, điên cuồng địa đánh thẳng vào Roma cầu môn, bọn hắn cơ hồ đem sức bú sữa mẹ đều dùng đến. Nhưng là tại sau cùng 3 phút đồng hồ bên trong, kia Napoli cũng không có khả năng sáng tạo kỳ tích, cuối cùng kia Napoli tại mình sân nhà, một so hai bại bởi Roma, nên đón một cái khổ cực bắt đầu. Vốn trận đấu kết thúc về sau, các ký giả truyền thông nhau nhau báo cáo kia Napoli đã sa đọa, cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli ra là phải vì bảo đảm cấp mà chiến đương nhiên, các ký giả truyền thông nói kia Napoli muốn bảo đảm cấp, cái này hoàn toàn là một cái cách nói khuyết đại, cho dù là nhất không coi trọng kia Napoli ký giả truyền thông, cũng sẽ không cho là kia Napoli sẽ đi bảo đảm cấp. Nhưng là, những này các ký giả truyền thông đều cho rằng cái này trận đấu mùa giải kia Napoli muốn liều đến một chương mùa giải sau Champions League ra sân vòng, đều vô cùng khó khăn. Tại trận đấu này kết thúc về sau buổi họp báo bên trên, các ký giả truyền thông thì là hướng về Ancelotti cùng Giang Thần nổi lên, trực tiếp chất vấn bọn hắn, cái này chọc giận Ancelotti, Ancelotti trực tiếp đứng dậy sớm rời đi buổi họp báo hiện trường. Các ký giả truyền thông cho rằng kia Napoli đi đến bây giờ, cái này hoàn toàn chính là Ancelotti một cái nhân tạo thành. Ancelotti tại dẫn viện binh bên trong là có thụ chất vấn, gia hỏa này cơ hồ tại trên phép mặt bên trong không tốn tiền, cho dù là dùng tiền bán người tới đều là cao cao không tới, thấp không xong, căn bản là không xứng với kia Napoli, cái này mới đưa đến kia Napoli sa đọa. Mà lại ký giả truyền thông đều cho rằng, kia Napoli mua Giang Thần cũng là có vấn đề đương nhiên, Giang Thần thực lực không tệ, có lẽ có thể thất xứng với kia Napoli, nhưng là kia Napoli mua Giang Thần thời điểm, cái này giá trị bản thân quả thực cao đến quá đáng, cái này tính giá so vô cùng thấp. Các ký giả truyền thông đã không phải lần đầu tiên nghĩ như vậy, từ kia Napoli tại trận phẹt mặt bên trong không có cái gì làm thời điểm, bọn hắn cứ như vậy nghĩ. Có lẽ kia Napoli câu lạc bộ tại trận phẹt mặt bên trên không làm, trước chủ soái xạ gì ỉ cũng có phần, thậm chí có người suy đoán, xạ gì ỉ là cầm kia Napoli câu lạc bộ chỗ tốt. Tại cái thời điểm, các ký giả truyền thông nhao nhao hướng Ancelotti nổi lên, cái này khiến Ancelotti phẫn nộ phi thường đồng thời, ở thời điểm này, các ký giả truyền thông cũng bắt đầu chất vấn Giang Thần. Mặc dù Giang Thần biểu hiện còn là rất không tệ, hắn là CJA mùa giải nhất lưu tiền đạo một trong, nhưng là các ký giả truyền thông nhao nhao cho rằng, Giang Thần không xứng đáng là một chi đội bóng lãnh tụ. Nhất là kia Napoli dạng này hào môn câu lạc bộ lãnh tụ, từ cái này mấy trận đấu liền có thể nhìn ra được, Giang Thần cái đội trưởng này nên được là rối tinh rối mù. Hẹ mịp còn tại thời điểm, Giang Thần biểu hiện không tệ, nhưng là hẹ mịp rời đi về sau, kia Napoli liền triệt để xong đời. Tại các ký giả truyền thông xem ra, Ancelotti để Giang Thần trở thành kia Napoli đội trưởng, đây quả thực là hắn cái này mùa hè làm ra lớn nhất nét bút hỏng. Thậm chí các ký giả truyền thông còn cho rằng Ancelotti đây là dùng người không khách quan, nhao nhao công kích Ancelotti cùng Giang Thần, cho rằng kia Napoli hiện tại tình huống như vậy, hoàn toàn chính là Giang Thần cùng Ancelotti tạo thành. Cũng chính bởi vì dạng này, Ancelotti mới có thể bị tước đi. Thứ hai ngày sau đó, Á Hòa thả bán đảo các nhà thể dục truyền thông, nhao nhao báo cáo những tin tức này, một nháy mắt Giang Thần cùng Ancelotti bị đẩy hướng phong bạo trung tâm ở thời điểm này, kia Napoli fan bóng đá thì là không có tin tưởng những này ký giả truyền thông lời nói, bọn hắn hay là đứng tại Giang Thần bên này. Giang Thần tại kia Napoli biểu hiện bọn hắn là rõ như ban ngày, bọn hắn biết Giang Thần lợi hại, bọn hắn ủng hộ Giang Thần. Bất quá, những này kia Napoli fan bóng đá thì là đối với Ancelotti thì là có chút lời oán giận, hiện tại sự thật đã chứng minh, Ancelotti không thích hợp kế tiếp theo trở thành kia Napoli huấn luyện viên trưởng đúng vậy, tại cái này vừa mới mở quý thời điểm, có chút kia Napoli fan bóng đá đã không quen nhìn Ancelotti, kia Napoli fan bóng đá đã là thụ đủ rồi, hiện tại trong nhóm người này đã có người kêu đi ra Ancelotti tan học thanh em đúng vậy, tình huống hiện tại đối với kia Napoli đến nói, là đến một cái sinh tử tồn thời khắc mấu chốt. Chương 902, thoát đi Italia. Chương 902, thoát đi Italia. Hiện tại Ancelotti trên thân áp lực là to lớn, kia Napoli fan bóng đá đối với hắn sinh ra hoài nghi đương nhiên, ở thời điểm này, kia Napoli cao tầng là đứng tại Ancelotti một bên, kia Napoli cao tầng là hy vọng Ancelotti kế tiếp theo lưu lại, dù sao Ancelotti là có trình độ huấn luyện viên, có thể đem kia Napoli dẫn đầu phải rất không tệ, chủ yếu hơn chính là đội bóng tại lợi nhuận bên trong, kia Napoli cao tầng tự nhiên không nguyện ý đổi việc Ancelotti. Bất quá, kia Napoli cao tầng cũng là có áp lực, kia Napoli fan bóng đá cho áp lực của bọn hắn là rất lớn ở thời điểm này, nếu như Ancelotti dẫn đội thành tích, một mực kế tiếp theo bết bát như vậy đi xuống, cho dù là kia Napoli cao tầng muốn lưu hắn lại cũng không được, kia Napoli cao tầng hẳn là sẽ tuân theo dân ý cho nên, kia Napoli cao tầng vẫn là tìm được Ancelotti, bọn hắn đều hy vọng Ancelotti có thể tại đội bóng thành tích trên có tăng lên, bằng không mà nói, trạng diện này như liền không thể vãn hồi. Khoảng thời gian này, Ancelotti trên thân áp lực cũng là phi thường to lớn, lúc này, Ancelotti thật là hận chết những này đáng chết các ký giả truyền thông, đều là bọn này tên đáng chết kiếm chuyện. Lần này, kia Napoli trên thân áp lực vô cùng lớn, cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến kia Napoli tiếp xuống phát huy, cái này khiến Ancelotti là sức đầu mẹ chán. Mà ở thời điểm này, Ancelotti trực tiếp dẫn theo kia Napoli mau thoát đi Italia, bọn hắn bay hướng nửa cách Lan Quốc Lmao, bởi vì bọn hắn muốn đi Anh tham gia châu Âu quán quân mùa giải tư cách thi đấu hiệp 2 tranh tài, tại sân khách giao đấu Quốc Lmao. Tại đoạn thời gian trước, kia Napoli tại mình sân nhà nên chiến Quốc Lmao, thế nhưng là tại mình sân nhà, kia Napoli cũng không nắm chắc được cơ hội, cuối cùng sân nhà không một bại bởi Quốc Lmao, cái này đem bọn hắn lâm vào lúng túng hoàn cảnh đúng vậy. Tại bước nở mau đi tới Italia trước đó, Ancelotti ý nghĩ là tại mình sân nhà tận khả năng nhiều địa lấy được ghi bàn, cũng may hiệp một liền đem lo lắng cho giết chết. Thế nhưng là tranh tài sau khi bắt đầu, bước nở thế nhưng là hung hăng cho Ancelotti một bàn hai. Kia Napoli không chỉ có không có tận khả năng nhiều ghi bàn, thậm chí không có đạt được thắng lợi, ngược lại là bị bước nở mà cho mang đi thắng lợi. Lần này kia Napoli tình cảnh liền có chút nguy hiểm, lần này bọn hắn đi tới sân khách, bọn hắn nhất định phải chiến thắng đối thủ, thậm chí là muốn vượt qua 10 ghi bàn, bọn hắn mới có cơ hội chiến thắng, trực tiếp tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu. Viễn phó sân khách, trận đấu này nhưng là phi thường không tốt đánh, Ancelotti đối với trận đấu này là phi thường xem trọng, trận đấu này bọn hắn nhất định phải thắng, hắn cũng không muốn mình đội bóng cứ như vậy bị đào thải ra châu Âu quán quân mùa giải. Trừ trận đấu này bên ngoài, Ancelotti đi tới Anh còn có một món khác chuyện quan trọng, đó chính là cùng Bước Nở Mao đàm phán, mua Bước Nở Mao số 1 thủ môn bệ gỗ vì sự tình, vừa ý một trận đấu, xem vẻ kia cấp thấp sai lầm về sau, Ancelotti là càng thêm kiên định đem bệ gỗ vì đưa đến sở tạ đi ổ San Paolo tâm tư đương nhiên, mua bệ gỗ vì sự tình, nhất định phải tại trận đấu này kết thúc về sau bàn lại. Hiện tại bọn hắn hàng đầu mục đích đúng là cầm xuống trận đấu này, thu hoạch được tấn cấp châu Âu. Quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu tư cách ở thời điểm này, Ancelotti cùng Giang Thần sở thụ đến chỉ trích là phi thường nghiêm trọng, hiện tại có rất nhiều người đều đang đợi lấy nhìn chuyện cười của bọn họ đâu. Ancelotti cùng Giang Thần tự nhiên không nguyện ý thua trận đấu này. Nghe tới những này không hiểu thấu chất vấn, Giang Thần trong lòng cũng là ổ lấy một cỗ lửa. Hắn biết đây hết thảy đều là những cái kia mượn gió bẻ măng ký giả truyền thông dở cho quỷ, cái này khiến Giang Thần là hận chết bọn này phóng viên đáng chết, người phóng viên này thật là một đám không có tiết tháo chút nào ra hỏa. Tại hắn Giang Thần lựa thời điểm, bọn gia hỏa này không có chút nào tôn nghiêm ra mặt trên mặt đất đến liếm chân của hắn, hiện tại hắn Giang Thần hơi có một chút không có phát huy bên trên, những này tên đáng chết liền điền cuồng điệu tan mất dưới thạch, thậm chí là nói xấu, bọn này tên đáng chết thật là đáng chết ở thời điểm này, Giang Thần tâm bên trong ổ lửa cháy, hắn hy vọng có thể thông qua trận đấu này đến hung hăng vỗ một cái bọn này phóng viên đáng chết mặt, để bọn hắn biết hắn Giang Thần tuyệt đối là không dễ ước hiếp đi tới bước nở mau về sau, kia Napoli trực tiếp khai thác phong bế huấn luyện, không có cho bất luận cái gì các ký giả truyền thông cơ hội, cũng không có cho fans hâm mộ bóng đá cơ hội. Bọn hắn là quá chú tâm vùi đầu vào trận này sinh tử chi chiến bên trong, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Mà bước nở mà phương diện tại trận đấu này trước đó, bọn hắn thì là đứng ra nói, bọn hắn vô cùng tin tưởng có thể chiến thắng kia Napoli, thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Lần trước song phương tại Italia giao thủ, cho bước nở bao người phi thường cường đại lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc có thể chiến thắng kia Napoli. Trận đấu này thế nhưng là hấp dẫn rất nhiều người chú ý, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, kia Napoli hiện tại đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào. Đương nhiên càng nhiều người thì là hy vọng có thể nhìn thấy kia Napoli kế tiếp theo xấu mặt, bọn hắn vui lòng nhìn thấy kia Napoli sa đoạn. Nhất là như vậy các ký giả truyền thông, bọn hắn hy vọng dường nào có thể nhìn thấy kia Napoli thua trận đấu này, như vậy bọn hắn liền có càng nói chuyện giật gân ngôn luận nói ra, như vậy liền có mạnh hơn lực hấp dẫn đến hấp dẫn fans hâm mộ bóng đá ánh mắt. Trận đấu này bước nở mà fan bóng đá, đem bọn hắn sân nhà cho điền tràn đầy, chỉ có thể dung nạp hơn 20.000 người sân bóng là bạ mãn. Quả cầu này trận cơ hồ đều là bước nở mà fan bóng đá, lần này đi theo kia Napoli đi tới sân khách xem bóng fan bóng đá kỳ thật cũng không nhiều, cũng liền chừng 1.000 người tà hữu, từ cái này bên trong cũng nhìn ra được, gần nhất kia Napoli fan bóng đá, đối với kia Napoli biểu hiện cũng là rất không hài lòng. Lúc này, đối với kia Napoli đến nói thế nhưng là nguy cơ trùng trùng, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng, bọn hắn có tất thắng lý do. Trận đấu này Italia Sport phương diện cũng là có trực tiếp, đây chính là kia Napoli sinh tử chiến, mặc dù rất nhiều kia Napoli fan bóng đá cũng không có đi đến sân khách quan sát kia Napoli tranh tài, nhưng là bọn hắn hay là tại trước máy truyền hình, chờ đợi lấy kia Napoli xuất hiện. Trận đấu này, sân khách tác chiến kia Napoli, bài xuất tự nhiên hay là 4-4-2 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên, bọn hắn hôm nay xuất ra đầu tiên chính là Udina, sẽ vẽ bởi vì bên trên một trận đấu kia cấp thấp sai lầm, bị Ancelotti cho vứt bỏ, ngồi tại ghế dự bị bên trên. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Sở Tạ Cổ, Mendy, Đi An cùng Dụ Y, Cú Lì Bạ Ly ngồi tại ghế dự bị bên trên, tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Ả Lạn, Cọ Mạn, Bẹ Tờ Gens cùng Trạm Bờ Lần. Zoeno bị tổn thương còn không có tốt hoàn toàn, Bẹ Tờ Gens kế tiếp theo xuất ra đầu tiên. Hôm nay Đi Hồ Dạ thì ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội, Cọ Mạn xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, tiền đạo bên trên hai người thì là Giang Thần cùng Mertens. Chương 903. Làm khách tin cờ Ouzerter. Chương 903. Làm khách tin cờ Ouzerter. Một bên khác, Bước nở hôm nay bài xuất trận hình là 4-5-1, thủ môn vị trí bên trên dĩ nhiên chính là kia Napoli thèm nhỏ nước dãi bệ của vì. Tại bốn hậu vệ vị trí là bên trên thì là Smith, Cook, ạ kệ cùng Daniels, song tiền vệ trụ thì là Gosling cùng đệ phổ, ba tiền vệ thì là Bergwijn, sơ mạn cùng thờ rẻ rẻ, đơn tiền đạo thì là Hudson. Hudson ra hỏa này chính là bên trên một trận đấu đánh tiến vào cái kia tuyệt sắc cầu, để bước nở mà sân khách chiến thắng ra hỏa, trận đấu này kia Napoli đối với hắn phòng thủ là phi thường nghiêm mật. Tranh tài ngay từ đầu, kia Napoli liền cho thấy muốn lấy tranh tài quyết tâm, sự tấn công điên cuồng của bọn họ, đảo khách thành chủ. Bước nở mà thì là sớm có đoán trước, bọn hắn biết thua kia Napoli chịu chắc chắn lúc trận đấu này bên trong điên cuồng tấn công, bọn hắn nghĩ muốn lấy trận đấu này, bọn hắn muốn tấn cấp nhất định phải tiến công. Bước nở mà phương diện dĩ nhiên chính là tương kế tự kế, bọn hắn chế định chiến thuật chính là phòng thủ phản kích, tựa như là bọn hắn hiệp 1, giao đấu kia Napoli thời điểm đồng dạng, bọn hắn chính là như vậy, dựa vào phòng thủ phản kích cầm tới quý giá khách phen thắng lợi. Bước nở mà cơ hội là toàn tuyến lui giữ, phía trước sân đều trở lại mình nửa tràng, nhìn ra được, bước nở bao là muốn đem phòng thủ tiến hành tới cùng đương nhiên. Kia Napoli đám cầu thủ cũng không dám xem thường, bọn hắn hiện tại cũng là lưu ý lấy Hudson, bọn hắn cũng không muốn lại cho Hudson bất kỳ cơ hội nào. Tranh tài ngay từ đầu, bước nở mà fan bóng đá nhưng là vô cùng khẩn trương, bởi vì kia Napoli tiến công vô cùng hung mãnh, để lòng của bọn hắn bên trong hốt hoảng. Kia Napoli tiến công vô cùng hung mãnh, tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, kia Napoli tiền đạo Giang Thần liền thu hoạch được một lần cơ hội tốt, hắn trực tiếp tại vòng cấm tuyến đi lên một cước đại lực xuất xa, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía bước nở mà cầu môn. Còn tốt bệ gỗ vì gia hỏa này biểu hiện xuất sắc, trực tiếp đơn trưởng đem bóng đá cho đỡ ra ranh giới cuối cùng, bằng không mà nói, hiện tại kia Napoli liền đã một cầu dẫn trước. Bên sân Ancelotti nhìn thấy bệ gỗ vì biểu hiện về sau, hắn càng thích gia hỏa này, hiện tại trong lòng suy nghĩ, nhất định phải đem bệ gỗ vì cho mang về Italia đi. Phạt góc, có màn một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá mở ra, vòng cấm bên trong Giang Thần trực tiếp cao cao nhảy lên đánh đầu công cửa, bóng đá là hơi cao hơn sà ngang. Giang Thần hôm nay tâm bên trong thế nhưng là kìm nén một cỗ khí nhi, lúc này hắn tựa như muốn điên cuồng tấn công, muốn cho những cái kia chất vấn hắn ra hỏa một cái vang dội cái tát. Hôm nay Giang Thần trạng thái cũng là phi thường tốt, Giang Thần cảm giác được hôm nay hắn nhất định sẽ lấy được ghi bàn. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần là phi thường ra sức, hiện trường kia Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là cho kia Napoli đám cầu thủ cổ vũ động viên, bọn hắn hy vọng kia Napoli đám cầu thủ có thể lấy được thắng lợi. Kia Napoli đám cầu thủ là mọi người đồng tâm hiệp lực, trận đấu này bọn hắn nhất định phải cầm xuống, mỗi một cái đều là tràn đầy nhiệt tình, đây chính là để bước nở mao đám cầu thủ trong lòng kinh hãi không thôi. Trận đấu này kia Napoli đám cầu thủ so sánh với một trận đấu muốn khó đá rất nhiều. Tranh tài sau khi bắt đầu, kia Napoli tiến công vô cùng hung mãnh, bước nở nó chỉ có mệt mỏi chống đỡ, bọn hắn muốn phản kích càng là rất ít, lẻ tẻ một hai lần phản kích cũng đều bị kia Napoli thoải mái mà hóa giải. Cho tới bây giờ, bước nở mao mới chỉ có một cước sút xa, mà một cước này sút xa hay là sần bá cùng bất đắc dĩ mù đến một cước, căn bản cũng không có cho kia Napoli mang đến cái uy hiếp gì. Lúc này, hiện trường bước nở mao fans hâm mộ bóng đá đều ý thức được trận đấu này vô cùng khó khăn, bọn hắn thậm chí tâm bên trong còn sinh ra một tia dự cảm bất tường tới. Ngay lúc này, kia Napoli giữa trận có mạn, đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, hắn đầu tiên là ở giữa sân ngay cả tiếp theo đột phá hai người phòng thủ, đảo loạn bước nở mao phòng tuyến, chế tạo hỗn loạn. Sau đó hắn ngoài dự liệu, đột nhiên xuất hiện một cước sút xa cầu đánh xuyên qua bước nở mao phòng tuyến, bóng đá trực tiếp nhanh chóng vượt qua bước nở mao phòng tuyến, lan nhập vòng cấm. Vòng cấm bên trong Giang Thần đuổi kịp bóng đá, trực tiếp đơn đao đi gặp, đối mặt bước nở mao thủ môn bệ của vì. Quả bóng này bước nở mao phòng tuyến phải phụ trách nhiệm hoàn toàn, bọn hắn là có chút coi thường, lúc này mới bị kia Napoli cho đánh xuyên qua, để Giang Thần có trực tiếp đối mặt thủ môn cơ hội. Bệ gỗ vì không do dự cấp tốc vào ra, nào về phía Giang Thần. Giang Thần trực tiếp nghiêng người đẩy bắn, một cước kinh bóng đá cho đẩy hướng cầu môn góc xa, bóng đá cầu nhanh rất nhanh, lực lượng cũng rất lớn. Lao ra bệ gỗ vì bổ nhào vào bóng đá, nhưng là chỉ là hơi cải biến một chút bóng đá phương hướng, bóng đá hay là nghĩa vô phản cố, bay tiến vào góc nở mà cầu môn 10, kia Napoli lấy được dẫn trước, đồng thời đem tổng ghi bàn vịn thành 11 hòa đường xa mà đến kia Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, từng cái kích động gầm thét, hưng phấn không thôi. Ghi bàn Giang Thần cũng là phi thường kích động. Hắn trực tiếp điên cuồng địa xúc động bên sân, hướng về phía hiện trường phóng viên tịch chính là dựng thẳng lên hướng phía dưới ngón tay cái, Giang Thần chờ đợi cơ hội rốt cục đến. Nhìn thấy Giang Thần động tác như vậy, phóng viên trên ghế các phóng viên sắc mặt vô cùng khó coi, cả đám đều đối Giang Thần trợn mắt nhìn, nếu như nói ánh mắt có thể giết người lời nói, Giang Thần đã bị tháo thành tăng khối. Lấy được cái này ghi bàn về sau, Kia Napoli đám cầu thủ nháy mắt cảm giác được ép trên người mình áp lực tiêu tán, bọn hắn lập tức điên cuồng tấn công. Lấy nhẹ nhõm tâm tính đối mặt tranh tài kia Napoli đám cầu thủ, thỉnh thoảng đánh ra tinh diệu tiến công, để bước nở mau đám cầu thủ là khó mà chống đỡ, bọn hắn là bị kia Napoli đám cầu thủ cho chơi đến xoay quanh. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, kia Napoli 20 dẫn trước, tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Giang Thần đưa ra một cước diệu chuyển, bóng đá lăn đến Mertens trước người, Mertens trực tiếp ngã xuống đất xẻn bắn, đem bóng đá xẻn tiến vào bước nở mau cầu môn. Lần này vẫn như cũng là bước nở mà phòng thủ hậu phương sai lầm, Mertens vậy mà không người phòng thủ, cho Mertens cơ hội, bệ gỗ vì đem hết toàn lực, cũng không có thể bảo trụ cầu môn không mất. Lúc này, bước nở mau đám cầu thủ mới cảm giác được áp lực, hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn cơ hội giải rác. Mà kia Napoli điên cuồng tiến công, thì là ép đến bọn hắn không thở nổi, cái này khiến bước nở mau đám cầu thủ trong lòng gấp không thôi. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, bước nở mau muốn tấn công, nhưng là bọn hắn lại công không đi lên, điên cuồng kia Napoli hoàn toàn đem bọn hắn chế trụ, để bọn hắn vô cùng tuyệt vọng. Quả nhiên, tại nửa hiệp sau trong trận đấu, Giang Thần cùng Ạ Lạn hai người đều cắt tiến vào một cầu, trợ giúp đội bóng đem ghi bàn mở rộng đến 40, tổng ghi bàn 41. Chương 904, thuận lợi tấn cấp. Chương 904, thuận lợi tấn cấp. Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện xuất sắc, mai nở hai độ, trợ giúp đội bóng nghịch chuyển chiến thắng bước nở mau, lấy tổng ghi bàn 41 ghi bàn thu hoạch được thắng lợi, thắng được châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu tư cách. Kết thúc, kia Napoli sân khách 40 đại thắng đối thủ, lấy tổng ghi bàn 41 ghi bàn tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 32. Trận đấu này vượt quá rất nhiều người đoán trước, nhất là những cái kia các ký giả truyền thông đoán trước, bọn hắn thật không nghĩ tới, tại trận đấu này bên trong, kia Napoli vậy mà lại biểu hiện được xuất sắc như thế, không có cho bước nở mà bất kỳ cơ hội nào, lấy được thắng lợi. Kia Napoli biểu hiện ra ngoài trạng thái cùng tinh thần, cũng là để hiện trường ký giả truyền thông giật mình kêu lên đương nhiên, Giang Thần hành vi thì là để bọn hắn cảm giác được vô cùng tức giận cùng phẫn nộ, bọn hắn hận không thể hung hăng giáo huấn Giang Thần dừng lại. Tại trận đấu này về sau, các ký giả truyền thông vẫn như cũ đối kia Napoli dùng đến mãnh liệt hoài nghi, không cho rằng kia Napoli hiện tại đã tìm về trạng thái, trận đấu này chỉ là biểu hiện giả dối, mà lại đối thủ bước nở mau quá yếu, kia Napoli thắng được trận đấu này cũng không có gì có thể nói rõ ở thời điểm này. Các ký giả truyền thông vẫn như cũ là chất vấn kia Napoli, bọn hắn cho rằng kia Napoli vốn trận đấu mùa giải không có bất kỳ cơ hội nào có thể thu hoạch được mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách, kia Napoli đã sa đoạn. Các ký giả truyền thông đều cho rằng trận này thắng lợi nói rõ không là cái gì, cũng chứng minh không là cái gì. Kia Napoli đúng là tại đi xuống dốc, đây là che giấu không được sự thật. Mà các ký giả truyền thông cũng mãnh liệt địa khiển trách Giang Thần, kia không lễ phép không đạo đức hành vi, bọn hắn hung hăng công kích lấy Giang Thần, đồng thời bọn hắn vẫn không quên đề nghị Âu đủ liên cùng liên đoàn bóng đá ý đối Giang Thần tiến hành cấm thi đấu, bọn hắn cho rằng nhất định phải nghiêm trị Giang Thần ở thời điểm này. Kia Napoli thật đúng là nóng nảy, ở nơi nào đều có thể đủ nhìn thấy có quan hệ với bọn hắn đưa tin, đương nhiên những báo cáo này đối với kia Napoli đến nói là phi thường hỏng bét đưa tin ở thời điểm này. Kia Napoli nhận chất vấn, tự nhiên hay là vô cùng lớn, trên người bọn họ áp lực cũng là một chút cũng không có giảm bớt. Đây đối với kia Napoli đến nói là không làm sao tốt tin tức. Nhưng là lúc này, Ancelotti thì là không có lòng dạ đi để ý tới những chuyện này, hắn cũng không muốn đi để ý tới. Hiện tại hắn nhưng là có rất nhiều sự tình muốn đi giải quyết, có rất nhiều vấn đề, hắn nhất định phải mau chóng địa giải quyết tốt. Hiện tại kia Napoli cũng còn không có ghép lại trở thành một chi chỉnh thể đội bóng, hiện tại mùa giải đã bắt đầu 2 tuần, thời gian cấp bách, hắn nhất định phải mau chóng đem kia Napoli cho ghép lại thành hình, bằng không mà nói, đây đối với kia Napoli vốn trận đấu mùa giải hành trình vô cùng bất lợi. Còn có chính là Ancelotti, hiện tại đã bắt đầu đang suy tư châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm sự tình, chuyện này đối với kia Napoli đến nói trọng yếu giống vậy, hắn cũng không muốn mình đội bóng bị phân đến một cái bảng tử thần. Còn có một chuyện đó chính là có quan hệ với dẫn viện binh sự tình, bây giờ cách chuyển nhượng kỳ đại môn quan bế thời gian chỉ có 5-6 ngày, ở thời điểm này, hắn nhất định phải giải quyết tốt thủ môn vấn đề. Cho nên kết thúc sau cuộc tranh tài, hắn cũng không có ngay lập tức rời đi bước nở mau, Ancelotti là đi đến bước nở mà câu lạc bộ tổng bộ. Ancelotti đi đến cái này bên trong, dĩ nhiên chính là đi thương lượng có quan hệ với mua bệ gỗ vị sự tình. Ancelotti đối với bệ gỗ vì là phi thường coi trọng, hiện tại bọn hắn thực sự muốn mua bệ gỗ vì. Bước nở mà phương diện nhưng thật ra là có đưa tiễn bệ gỗ vì ý tứ, nhưng là hiện ở thời điểm này đã muộn. Bọn hắn đưa tiễn bệ gỗ vì về sau, bọn hắn căn bản cũng không có đầy đủ thời gian đi tìm một vị mới người nối nghiệp, mà đội banh của bọn họ dự bị thủ môn lại không đủ để đảm đương trách nhiệm, cho nên lúc này, bước nở mà thật đúng là không dám tùy tiện đem chủ lực thủ môn cho đưa tiễn. Bất quá, Ancelotti đối với bệ gỗ vì là thật vô cùng coi trọng, ở thời điểm này, Ancelotti vậy mà hướng về bệ gỗ vì đưa ra dùng cầu thủ trao đổi. Kia Napoli dùng một cái thủ môn trao đổi bệ gỗ vì đương nhiên, kia Napoli trao đổi bệ gỗ vì vẫn là phải phụ bên trên một khoản tiền, bởi vì hiện tại bệ gỗ vì giá trị bản thân tại khoảng 50 triệu euro, mà kia Napoli đội hình bên trong thủ môn giá trị cũng chỉ có sẽ vẻ có thể cùng hẹn đợi nộ vì so sánh. Còn lại Ustina cùng thẻ người bên trong đủ tư hai người giá trị bản thân đều không phải quá cao, cho nên kia Napoli nhất định phải tặng kèm một bút tiền mặt. Mà lại bước nở mà phương diện cho ra bệ gỗ vì cũng chính là vì tiền, nếu như kia Napoli phương diện vẹn vẹn nghĩ lấy người thay người lời nói, bước nở mà phương diện khẳng định là sẽ không đồng ý ở thời điểm này. Ancelotti là hy vọng dùng sẽ vẽ đến trao đổi bệ gỗ vì. Sẽ vẽ mặc dù ở phía trước có cấp thấp sai lầm, nhưng là hiện tại hắn hay là kia Napoli tương đối nể trọng một cái thủ môn, hắn tự nhiên là sẽ không bị đưa tiễn, mà thẻ ngươi bên trong đủ tư bây giờ tại thụ thương bên trong, rất hiển nhiên bước nở mau sẽ không cần. Như vậy hiện tại kia Napoli phương diện cũng chỉ còn lại có một cái thủ môn, cái cửa này đem dĩ nhiên chính là Ustina. Lúc đầu Ustina đã là kia Napoli số 3 thủ môn, bởi vì thẻ ngươi bên trong đủ tư thụ thường, cùng sẽ vẽ cấp thấp sai lầm, hiện tại Ustina mới có lấy tranh tài có thể đá. Bất quá nhìn ra được, Ustina trạng thái bảo trì phải cũng không tệ lắm, mà lại tuổi của hắn còn mặc dù là có chút lớn, nhưng là kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, mà lại đủ ổn trọng. Cho nên bước nở ma phương diện, còn có thể tiếp nhận Ustina trở thành đội bóng chủ lực thủ môn. Cho nên, lúc này bước nở ma phương diện là đồng ý, kia Napoli phương diện đưa ra trao đổi yêu cầu, hiện tại bọn hắn chính là muốn đến trao đổi có quan hệ với bệ gỗ vì chuyển nhượng phí. Hiện tại Ustina tại transfer mặc bên trên giá trị bản thân chỉ có 9 triệu euro, chủ nếu là bởi vì hắn hợp đồng cùng kia Napoli sắp đến kỳ, mà lại tuổi của hắn cũng không tiểu. Cho nên, bước nở mà phương diện thì là hy vọng kia Napoli có thể ra 40 triệu euro tăng thêm Ustina đến trao đổi bệ gỗ vì. Kỳ thật hô lên dạng này giá cả, bước nở bao người cũng cảm thấy ăn thiệt thòi, bọn hắn cho rằng bệ gỗ vì giá trị không chỉ là 50 triệu euro, bọn hắn cho rằng bệ gỗ vì giá trị bản thân hẳn là cao hơn, có thể đạt tới 75 triệu euro. Đương nhiên, bước nở mà cũng biết Ustina giá trị bản thân cũng không chỉ là 9 triệu euro. Nếu như trèo lên trận đấu sau có chỗ biểu hiện, nó giá trị bản thân rất dễ dàng tăng tới 20 triệu, cho nên bọn hắn chào giá 40 triệu euro, bọn hắn cho rằng hay là rất hợp lý. Mà Ancelotti thì là nhận vì cái giá tiền này nhưng thật ra là có chút cao, hắn liền cùng bước nở mà phương diện trả giá. Nhưng là, bước nở mà phương diện căn bản cũng không trả giá. Hiện tại bước nở mau người rất rõ ràng, bây giờ gấp không phải bọn hắn, mà là kia Napoli. Chương 905. Trao đổi thủ môn. Chương 905. Trao đổi thủ môn. Lúc này khoảng cách chuyển nhượng kỳ đại môn liền phải đóng lại, lúc này kia Napoli sẽ càng thêm sốt ruột, bọn hắn cắn chết không hé miệng. Kỳ thật, hiện tại bước nở mau phương diện cũng không sợ kia Napoli lùi bước, kia Napoli không muốn bể gỗ vì, cũng không đại biểu khác đội bóng không muốn. Hiện tại Inter Milan ngay tại tiếp xúc bọn hắn, hy vọng có thể mua bể gỗ vì đâu. Đương nhiên, trừ Inter Milan còn có đen đỏ quân đoàn cùng đội bóng coi trọng bể gỗ vì, cho nên bước nở mau phương diện là không có chút nào hoảng. Lúc này, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là phi thường hoảng, rất nhanh Ancelotti thì là nhìn ra bước nở mau tính toán, bất đắc dĩ Ancelotti tiếp nhận bước nở mau yêu cầu, Ustina thêm 40 triệu euro mua bệ gỗ vì. Ancelotti biết cái này một vụ giao dịch hắn là ăn thiệt thòi, là thiệt thòi lớn. Thế nhưng là, Ancelotti cũng không có cách nào, hiện dưới tình huống như vậy, hắn nhất định phải đáp ứng. Hiện tại cái này giới bóng đá, tốt thủ môn thế nhưng là khó tìm, cho nên có thể đủ mua bệ gỗ vì, Ancelotti cảm thấy hay là đáng giá. Ngay tại kia Napoli cùng bước nở mà châu Âu quán quân mùa giải tư cách thi đấu hiệp 2 tranh tài, kết thúc về sau ngày thứ 2, kia Napoli cùng bước nở mà phương diện liền cùng lúc tuyên bố, nguyên bước nở mà cầu thủ bệ gỗ vì chuyển nhượng kia Napoli, nguyên kia Napoli cầu thủ Ustina chuyển nhượng bước nở mau. Về phần song phương cầu thủ chuyển nhượng phí, hai đội đều lựa chọn giữ bí mật, cũng không có đối ngoại tuyên bố. Tin tức này một khi đưa tin về sau, thế nhưng là gây nên lớn vô cùng manh động, mặc dù trước đó truyền thông cũng đang điên cuồng lẫn lộn kia Napoli, coi trọng bệ gỗ vì tin tức, nhưng là bọn hắn thật không nghĩ tới, kia Napoli vậy mà nhanh như vậy địa làm ra phản ứng, đem bệ gỗ vì cầm xuống, cái này để bọn hắn rất giật mình. Mà Inter Milan khi biết tin tức này về sau đều phẫn nộ phi thường, bệ gỗ vì thế nhưng là bọn hắn coi trọng cầu thủ, bọn hắn hy vọng bệ gỗ vì bỏ ra mặc cho số 1 thủ môn. Thậm chí lúc trước hắn cũng là tiếp xúc qua bệ gỗ vì lúc trước thậm chí đều là miệng đáp ứng. Hiện tại bệ gỗ vì vậy mà chuyển nhượng kia Napoli, cái này khiến Inter Milan người là không chịu nhận, từng cái là tức giận không thôi. Nhưng là, Inter Milan người cũng không có biện pháp gì, hiện tại bọn hắn chỉ có tiếp nhận, dù sao bệ gỗ vì đã chuyển nhượng kia Napoli, đây là sự thật, bọn hắn không thể nào cải biến. Kia Napoli fan bóng đá, biết được kia Napoli mua bệ gỗ vì về sau, bọn hắn là phi thường kích động, thông qua cùng bước nở mà cái này hai trận đấu quan sát, bọn hắn là biết bệ gỗ vì lợi hại, gia hỏa này là một vị có được chỉ huy tranh tài năng lực xuất sắc thủ môn, kia Napoli có thể mua hắn đây là kia Napoli vật khí. Kia Napoli fan bóng đá nhau nhau ủng hộ bệ gỗ vì gia nhập liên minh kia Napoli, bọn hắn lúc này cao hứng phi thường, vô cùng kích động, bọn hắn cũng đối kia Napoli tiền cảnh lại thêm ra một phần tin tưởng. Bệ gỗ vì đến, có người cao hứng tự nhiên cũng có người thất lạc, thủ thương Hy Lạp thủ môn thì là không có quá nhiều ý nghĩ, mà sẽ vẻ thì là phi thường thất lạc, hắn biết bệ gỗ vì đi tới kia Napoli về sau hắn là sẽ trở thành đội bóng thứ nhị môn đem, thậm chí thẻ ngươi bên trong đủ tư sau khi thương thế lành, hắn thậm chí có khả năng biến thành đội bóng thứ ba môn tướng, cái này khiến Sệ Vệ tâm tình vô cùng hỏng bét. Sệ Vệ không cao hứng, Ancelotti hiện tại không có thời gian đi để ý tới, hiện tại Ancelotti có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, chuyện này chính là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Ancelotti muốn đi đến Âu đủ liên tổng bộ Thụy Sĩ Lyon, hắn muốn có mặt châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Mà lại Giang Thần cũng sẽ theo Ancelotti đi, cùng Giang Thần cùng đi còn có kia Napoli tiền đạo Mertens. Giang Thần thế nhưng là chúng tuyển mùa giải trước, châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền đạo cùng tốt nhất cầu thủ để danh, lần này Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức, cũng chính là trao giải nghi thức, Giang Thần vị này có để danh cầu thủ, hắn tự nhiên là muốn ra biên tại lễ trao giải hiện trường. Kia Napoli đám cầu thủ là bay thẳng về Italia, mà Ancelotti cùng Giang Thần bọn người thì là trực tiếp từ Anh xuất phát bay hướng Thụy Sĩ, đi tham gia vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Kết thúc cùng bước nở mà sau cuộc tranh tài ngày thứ hai, Ancelotti cùng Giang Thần bọn người liền bay hướng Thụy Sĩ Lyon. Lyon tới gần trong ngày ngói, ở vào trong ngày ngói hồ ven hồ, đã từng làm xì ạ xạ Bắc Trinh nặng phải căn cứ địa, mà lại cái này bên trong còn giữ lại lấy Roma thời đại di tích, cũng vì vậy mà nổi tiếng tại thế. Hiện tại Lyon Roma trong viện bảo tàng còn có thể nhìn thấy các loại đồ cổ đào được. Cái này bên trong có thể nhìn xuống nước hồ Lyon thành bảo, tại thành này bảo bên trong còn có tên Lyon gốm sứ vật siêu tập, gốm sứ nhà bảo tàng cùng rượu nho nhà máy. Lyon xung quanh có yên tĩnh thánh nhét Ethon, khoa đeo thành bảo, cũng đã trở thành Thụy Sĩ quốc lập nhà bảo tàng phổ lãng nhưng thành bảo cùng cảnh điểm. Cái này bên trong là một cái phi thường địa phương tốt, khó trách Âu Đủ Liên hội đem bọn hắn tổng bộ tuyển tại cái này bên trong, Âu Đủ Liên đám gia hỏa này thật đúng là hiểu được hưởng thụ. Hàng năm đến lúc này, Ni ông luôn luôn náo nhiệt như vậy. Năm nay châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu hiện trường rút thăm nghi thức sẽ tại Mông Tờ Cắt Lô cử hành, ngay tại một ngày sau đó. Hiện tại vô cùng nhiều người đều bay đến Ni ông đến, những cái kia tiến vào châu Âu quán quân mùa giải top 32 đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng theo cùng công việc của bọn họ nhân viên, cùng đám cầu thủ đều tuân hướng cái này bên trong, có thể nói là tinh quang rạng rỡ. Bởi vì bọn hắn muốn tại cái này bên trong đặt chân tham gia Âu Đủ Liên nội bộ tụ hội, sau đó ngày thứ 2 trực tiếp đi Mông Tờ Cắt Lô. Mà lại, trừ những này ngôi sao cầu thủ huấn luyện viên bên ngoài, còn có rất nhiều thời thượng mỹ nữ cũng tuân hướng cái này bên trong, trong các nàng có là một ít người phu nhân bạn gái, đương nhiên còn có một số người là hy vọng có thể tại cái này bên trong tìm tới một vị ngưỡng mộ trong lòng bạn trai tinh nữ lang. Dạng này thịnh hội thế nhưng là các nàng thông đồng giới bóng đá siêu sao cơ hội tốt, các nàng làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Rất nhiều đối với mình tướng mạo dáng người có tự tin mỹ nữ, nhao nhao đi tới cái này bên trong tìm tìm các nàng mùa xuân, đương nhiên càng nhiều người thì là đến tìm kiếm nổi danh cơ hội đương nhiên, còn có rất nhiều thể dục ký giả truyền thông, cùng phóng viên giải trí nhao nhao tuân hương cái này bên trong, có ngôi sao cầu thủ có mỹ nữ địa phương, tự nhiên là có tin tức có chuyện xấu, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Còn có, càng nhiều người thì là trực tiếp tuân hướng Mông Tờ Cắt Lô. Châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu hiện trường rút thăm nghi thức sẽ tại Mông Tờ Cắt Lô tiến hành. Ancelotti cùng Giang Thần bọn người đến Thụy Sĩ Ni ông về sau, Ancelotti thì là lưu lại, mà Giang Thần cùng Mertens bọn người thì là trực tiếp đi hướng Mông Tờ Cắt Lô. Giang Thần cùng Mertens bọn người lưu tại Ni ông không có chuyện gì, không giống Ancelotti, một ngày này ban đêm hắn ở tại Ni ông là muốn cùng Âu Đủ Liên quan viên lôi kéo làm quen, mà Giang Thần cùng Mertens bọn người thì là trực tiếp đi Pháp chuẩn bị rút thăm nghi thức. Chương 906, Mông Tờ Cắt Lô. Chương 906, Mông Tờ Cắt Lô. Mông Tờ Cắt Lô là châu Âu địa trung hải chi tân, Pháp phía đông nam có một cái bản đồ rất nhỏ quốc gia Monaco công quốc, thế người xưng là đánh bạc chi quốc, bỏ túi chi quốc, kem tiểu quốc. Mông Tờ Cắt Lô cực nghiệp, hải dương nhà bảo tàng kỳ quan, gợi kia vương phi gà cho, đều vì cái này tiểu tiểu cổ thành tăng thêm rất nhiều chuyển kỳ sát thái. Mông Tờ Cắt Lô hay là trên thế giới nhân khẩu trù mật nhất địa phương một trong, đương nhiên nơi này tiêu chí thì là Las Vegas, nơi này chính là thế giới thứ tam đại Las Vegas, tại cái này bên trong có được rất nhiều đại đại nho nhỏ sòng bạc, mà Mông Tờ Cắt Lô đại đổ tràng thì là trong đó nổi tiếng nhất. Tráng lệ Mông Tờ Cắt Lô đại đổ tràng xây dựng vào 1863 năm, là một tràng cổ kính cùng nguy nga cung điện thức công trình kiến trúc, lại thêm sơn minh thủy tú, làm du khách đến trước cửa lập tức phát sinh hào cảm. Song bạc cơ hồ chẳng khác gì là Mông Tờ Cắt Lô tiểu ánh thu nhỏ, mặc kệ ngài đánh cược hay không bác, nếu như đi tới Mông Tờ Cắt Lô không tới sòng bạc đi một lần, hoặc là thử một chút vận may, kia thật đúng là có nhập bảo sơn tay không mà trở lại cảm giác. Chỉ cần hạ điểm đánh cược nhỏ chú, nhìn trên bàn thẻ đánh bạc dọn nhà thanh âm, tưởng tượng tài phú không biết bao lâu sẽ hướng trước mặt ngài đẩy đi tới, loại kia kinh nghiệm cùng cảm giác đã làm cho ngày sau hướng về sau thay mặt khen bên trên cả buổi. Giang Thần không có đánh bạc thói quen, bình thường ngay cả sổ số cũng sẽ không mua, không đến đến cái này bên trong, hắn vẫn như cũ muốn đi mở mang kiến thức một chút Mông Tờ Cắt Lô sòng bạc dáng vẻ, dù sao những này hắn đều là tại truyền hình điện ảnh bên trong thấy qua, chân thực hắn còn thật không có được chứng kiến đâu. Kỳ thật, tại Italia tại Roma cũng là có sòng bạc, mà lại kia Napoli trong trận một chút cầu thủ tại lúc không có chuyện gì làm, bọn hắn cũng là thường xuyên đi chơi, nhưng là Giang Thần lại chưa từng có đi qua. Giang Thần cũng là có hiếu kỳ, nhưng là để ý lớn lợi thời điểm, Giang Thần càng nhiều tâm tư đều đặt ở huấn luyện cùng trong trận đấu, kia có tâm tư đi sòng bạc chơi đâu. Hôm nay khác biệt, Giang Thần đi tới Mông Tờ Cắt Lô thật không có cái gì quá chuyện quan trọng, hắn chính là đến dự họp một chút châu Âu quán quân mùa giải rút thăm nghi thức mà thôi. Ngồi tại dưới đài nhìn xem tiết mục đối với Mông Tờ Cắt Lô, Giang Thần đã không phải lần đầu tiên đến, nhưng là hắn cũng không có đi qua Mông Tờ Cắt Lô sòng bạc, dị vãng là thời gian rất gấp rất vội vàng. Hiện tại khác biệt, rốt cục có thời gian, hắn nghĩ mau mau đến xem. Mertens cái này tại Italia thời điểm cũng là thường xuyên đi sòng bạc chơi đùa, gia hỏa này đối cái này rất có hứng thú. Bất quá, gia hỏa này tự chế năng lực siêu cường, mỗi lần gia hỏa này đều tùy tiện chơi đùa, thắng thua cũng không nhiều. Sòng bạc đối với Mertens đến nói là một loại tiêu khiển, mà cũng không phải là phát tài. Về phần Mông Tờ Cắt Lô cái này sòng bạc, Mertens đã không phải lần đầu tiên đi, cơ hồ mỗi một lần đến cái này bên trong, hắn đều muốn đi Mông Tờ Cắt Lô sòng bạc đi dạo, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn liền hẹn xong Giang Thần, cùng đi chơi đùa đối với Mông Tờ Cắt Lô. Ancelotti thế nhưng là rất rõ ràng, hắn biết cái này bên trong là cái địa phương nào. Bọn hắn cũng không muốn Giang Thần cùng Mertens đi kia chướng khí mù mịt địa phương, hắn liền để trợ thủ của hắn đi theo Mertens cùng Giang Thần người, coi chừng hai gia hỏa này. Ancelotti trợ thủ đi theo Giang Thần cùng Mertens, đi tới Mông Tờ Cắt Lô, bọn hắn tìm được Âu Đủ Liên dự định khách sạn. Tại cái này bên trong đã có rất nhiều các ký giả truyền thông cùng fan bóng đá, chờ ở cái này bên trong, bọn hắn thế nhưng là chờ đợi có mặt hoạt động lần này ngôi sao cầu thủ nhóm. Khi bọn hắn nhìn thấy Giang Thần cùng Mertens đến về sau, bọn hắn lập tức cùng đi lên, các ký giả truyền thông điên cuồng địa hướng về phía Giang Thần cùng Mertens chụp ảnh, mà những cái kia fan bóng đá thì là kích động la lên Giang Thần danh tự, giơ trong tay mình cự phúc ảnh chụp. Còn tốt khách sạn bảo an nhân viên, đối tình huống như vậy vô cùng quen thuộc, rất nhanh liền vì Giang Thần cùng Mertens bọn người hóa giải nguy cơ. Giang Thần cùng Mertens bọn người liền tiến vào khách sạn, tìm tới chính mình gian phòng. Tại gian phòng bên trong không có đợi bao lâu, Giang Thần liền cùng Mertens hai người tìm cái lý do, từ cửa sau của tiểu điếm chạy ra ngoài, chạy đi Mông Tờ Cắt Lô đại đổ tràng. Mertens đối cái này bên trong là phi thường quen thuộc, gia hỏa này trực tiếp xe nhẹ đường quen địa tìm được Mông Tờ Cắt Lô đại đổ tràng. Giang Thần đi theo Mertens đi tới Mông Tờ Cắt Lô đại đổ tràng, từ bên ngoài nhìn xem cung điện này thức kiến trúc, Giang Thần thực tình là hơi kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới cái này sòng bạc vậy mà lại là cái bộ dáng này. Mông tờ cắt lô đại đổ tràng trước cổng chính là một mảng lớn quảng trường, trên quảng trường có một cái vườn hoa, một ngọn cây cọng cỏ đều tu bổ chỉnh tề, hoa tươi thịnh phóng, thất thải rực rỡ. Vườn bên cạnh có một bãi đỗ xe, vườn nơi tận cùng một gian cung điện thức kiến trúc chính là nổi danh thế giới được địa thẻ La đại đổ tràng. Giang Thần đi theo mẹ Tens lên đài giai nhập môn, tại môn này bên ngoài thì là một đôi cảnh vệ bảo thủ. Giang Thần nhìn xem những này mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, xem ra nơi này bảo an hệ thống là phi thường lợi hại, nơi này quả nhiên rất chú đáo. Một bên dẫn Giang Thần, mẹ Tens một bên hướng Giang Thần giới thiệu nói, dựa theo bên này pháp luật, bổn quốc người không cho phép đi vào đánh bạc, chỉ có ngắm cảnh du khách mới có thể chuẩn tiến vào, du khách bằng vào hộ chiếu giao 10 pháp lãng liền trở thành cái này bên trong một ngày hội viên, chỉ có bằng này chứng mới có thể tiến nhập. Mettens đã đem hắn cùng Giang Thần hộ chiếu đưa tới, đổi một chương giấy thông hành. Mettens hướng Giang Thần huy động tay bên trong giấy thông hành, ý tứ chính là nói là cái này chứng. Giang Thần tiếp nhận cái này giấy thông hành, cẩn thận nhìn lại, cái này mông tờ cắt lô sòng bạc quả nhiên không tầm thường. Lúc này, Mettens liền dẫn theo Giang Thần đi vào mông tờ cắt lô đại đổ tràng. Sòng bạc trong tràng khí phái đường hoàng, trên tường trang trí cùng màn tre, tăng thêm ban ngày cũng sáng kim cương lấp lóe đèn thủy tinh, đầy trải thảm đỏ tô đậm lấy, mặc chỉnh tề lễ phục người phục vụ, bầu không khí bên trên là không tầm thường. Mà lại trong sòng bạc có thích hợp ca kịch biểu diễn đại võ đài. Tiếp qua một cánh cửa tiến vào một gian đại sảnh, chính là nổi tiếng sòng bạc khu vực. Nhìn xem đây hết thảy, Giang Thần liền rất có hứng thú dáng vẻ, cái này bên trong cùng những cái kia trong phim ảnh sòng bạc còn muốn xa hoa, còn muốn chân thực quá nhiều. Lúc này, trong sòng bạc là tiếng người huyên náo, các loại tiếng gào là chưa phát giác. Hơn nữa còn có người mặc chỉnh tề lễ vật người phục vụ ở bên trong xuyên qua, càng có một ít quần áo kình bạo nữ tử tại cái này bên trong tới lui, những nữ nhân này có da đen, có da trắng, đương nhiên cũng có da vàng, nhất là phương Đông đến bác gái thế nhưng là không ít. Lúc này, mông tờ cắt lô đại đổ tràng bên trong thế nhưng là phi thường náo nhiệt đi vào về sau. Mettens trực tiếp hối đoái 1,000 đồng rằng thẻ đánh bạc, liền chuẩn bị thử chút vận may. Bất quá, Mettens cũng không có quên Giang Thần, hắn cũng vì Giang Thần hối đoái 1,000 đồng rằng thẻ đánh bạc, hắn một bên dẫn theo Giang Thần một bên hướng Giang Thần giới thiệu tình huống nơi này. Mettens nói, trong này hoa văn chủng loại phong phú, cơ hồ bao quát trên thế giới tất cả đánh bạc hình thức, bất quá mông tờ cắt lô sòng bạc hay là lấy bàn quay làm chủ, mà bàn quay cược cũng là được hoan nghênh nhất. Giang Thần hơi sững sờ nói, vì cái gì đây? Không phải nào khác nhất được người hoan nghênh sao? Chương 907, đại ca mang tiểu đệ. Chương 907, đại ca mang tiểu đệ. Mettens ha ha cười nói, bộ kệ kỳ thật cũng không phải là nhất được mọi người hoan nghênh, vật kia tính kỹ thuật quá mạnh người bình thường đều không thế nào chơi, mà cái này bản quay cược liền không giống, rất đơn giản, ai cũng có thể vào tay, mà lại cơ hội chiến thắng nhiều hơn một chút. Nghe tới Mettens nói như thế nói, Giang Thần nhẹ gật đầu. Mettens nói tiếp nói, nơi này bản quay cùng cái khác sòng bạc bên trong hơi có khác biệt, nơi này bản quay cược chỉ có một cái linh, linh là nhà cái ăn sạch, mà địa phương khác thì có hai cái linh. Giang Thần hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Mettens, xem ra gia hỏa này thật không phải tại sòng bạc bên trong mù lẫn vào, những vật này vậy mà làm cho rõ ràng như vậy. Mettens cười ha ha, quay đầu nhìn về phía mâm lớn, hắn đối Giang Thần nói một chút nói, thế nào? Thử một chút đi thôi. Giang Thần gật gật đầu nói, tốt, vậy liền thử một chút đi. Mettens lập tức mang theo Giang Thần đi hướng gần nhất một cái trước bàn, ở chung quanh người vẫn là thật nhiều, bất quá vị trí vẫn phải có. Rất nhanh Giang Thần cùng Mettens liền tìm đến vị trí rồi, đi tới bàn trước mặt. Lúc này, chung quanh người mới phát hiện hai người này vậy mà là thế giới nổi tiếng ngôi sao cầu thủ, Mettens cùng Giang Thần. Bất quá, bọn hắn cũng không thế nào kinh ngạc, tại cái này bên trong bọn hắn cái gì ngôi sao cầu thủ sao ca nhạc mình tinh điện ảnh đều thấy nhiều, thậm chí còn có một số siêu cấp phú hào, cùng một chút nổi danh nhân sĩ bọn hắn đều gặp, bọn hắn là trách móc không sợ hãi. Mà lại lúc này, những người này tâm tư đều ở trên chiếu bạc mặt, nơi nào có chút tâm tư đi để ý tới Giang Thần cùng Mettens đương nhiên, được đặc biệt cắt lô đại đổ tràng cũng có quý củ, mọi người không thể đem sòng bạc bên trong cái khác đổ khách tin tức truyền đi, nếu có người làm như vậy, được đặc biệt cắt lô sòng bạc phương diện biết thế nhưng là tuyệt không dễ tha. Mà lúc này, Mettens thì là túi đầu có chút suy tư một trận, sau đó mới áp một con số, Giang Thần mỉm cười, hắn không nghĩ tới Mettens lại còn muốn nghiên cứu một chút, gia hỏa này xem ra là thường xuyên chơi cái này. Giang Thần lập tức tuấn hỏi, vật này khó nói cũng có cái gì kỹ xảo cùng tính toán a. Nghe tới Giang Thần lời nói, Mettens lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Giang Thần một chút, sau đó lại thần thần bí nhìn chung quanh một chút, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí nghiêm trang đối Giang Thần nói, không có. Toàn bộ nhờ mù mờ. Giang Thần nháy mắt bị chỉnh ra nội thương nói, "Nóa, không có kỹ xảo, toàn dựa vào vật khí, còn làm cho như thế thần thần bí bí." Sợ người khác nghe qua đồng dạng. Mắt thấy Mettens dạng này, Giang Thần thực tình im lặng, hắn nói, "Huynh đệ, ta cũng là say a." Một câu rất nhanh, nháy mắt kết quả liền ra, rất hiển nhiên Giang Thần cùng Mettens hai người vận khí đều không tốt, đều không có ép bên trong, cái này một đêm bọn hắn quả nhiên là thua. Giang Thần lúc này gật đầu nói, "Lần này ta tin tưởng là toàn dựa vào vận khí, quả nhiên tân thủ lao thủ đều là một chuyện." Mettens đột nhiên một phen bận nhãn, chợt nhìn Giang Thần một chút. Mettens nói tiếp nói, "Còn chơi a? Nếu không chúng ta đi địa phương khác đi dạo." Giang Thần lắc đầu nói, "Được rồi, liền cái này đi, ta đánh cược không có hứng thú gì." Vẹn vẹn hiếu kỳ mà thôi. Mettens nghe Giang Thần nói như thế, hắn nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Vậy ngươi trước tiên ở cái này bên trong chơi, ta qua bên kia đi dạo đợi lát nữa ngươi trực tiếp tới tìm ta." Giang Thần trực tiếp điểm gật đầu, nói, "Được rồi, ngươi đi đi, ta tùy tiện nhìn xem." Mettens cùng Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp quay người đi ra đám người, đi hướng mặt khác khu vực. Lúc này Giang Thần xoay người lại, thứ nhì đêm đã bắt đầu, Giang Thần còn chưa kịp gấp ép đâu, cái này một đêm hắn trở thành người đứng xem. Cái này một đêm một tên mập ép bên trong, gia hỏa này một chút liền đốt, hưng phấn địa hoan hô lên, thẳng đạo vận khí của mình quá tốt. Cản cũng đỡ không nổi. Giang Thần thấy buồn cười, có chút vui lên, gia hỏa này cũng thật sự là đủ. Thứ ba đêm, Giang Thần lại tùy tiện ép một con số, quả nhiên hắn hôm nay vận khí rất tồi tệ, lại thua. Xem ra, cái này sòng bạc không phải địa phương tốt gì, vì thể xác tinh thần khỏe mạnh hay là thiếu tới nơi như thế này. Mắt thấy thứ nhì đêm cũng thua trận về sau, Giang Thần lập tức quay người, từ đám người bên trong ép ra ngoài, hắn không định tại cái này bên trong chơi, chuẩn bị đi xem một chút địa phương khác nhìn xem náo nhiệt. Giang Thần hôm nay đến cái này bên trong là đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, hắn muốn nhìn một chút những này đều có hoa dạng gì, hiện tại lớn bản quay được chứng kiến, hắn muốn tới kiến thức cái khác. Ngay tại Giang Thần từ trong đám người chen lúc đi ra, một vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đi tới Giang Thần trước người, nàng kinh dị la lên nói: "Ai nha, ngươi là thần đi, thật không nghĩ tới tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi, thật sự là quá kích động." Trước mắt cái này mỹ nữ tóc vàng dáng dấp rất xinh đẹp, mà lại dáng người vô cùng nóng nảy, một thân màu đen dài lễ phục, đưa nàng hoàn mỹ dáng người cho triển lộ không bỏ sót. Bất quá, Giang Thần không biết trước mắt mỹ nữ này, hắn giống như chưa từng gặp qua trước mắt mỹ nữ này. Giang Thần lập tức nói: "Thật xin lỗi, chúng ta giống như không biết ta." Cái này tóc vàng mắt xanh mỹ nữ lập tức cười ha hả nói: "Trước kia không biết, hiện tại chẳng phải nhận biết sao?" Nói tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ưu nhã hướng về Giang Thần vươn tay phải của mình, tự giới thiệu nói: "Ta là một tên người mẫu diễn viên, ta gọi Lịch, ta thế nhưng là người trung thành nhất fan bóng đá a." Nói xong, Lịch còn muốn hoạt bát hướng Giang Thần nháy một cái mắt, hướng Giang Thần phóng điện. Giang Thần lập tức nói: "Lịch tiểu thư ngươi tốt, không biết đạo ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, ta nghĩ ta muốn đi vòng vòng." Lịch đôi mi thanh tú cao lại nói: "Khó nói ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Ngươi đều chẳng muốn nhiều liếc lấy ta một cái." Giang Thần nói: "Ta nghĩ Lịch tiểu thư ngươi là hiểu lầm, ta hiện tại còn có việc, lần sau gặp." Lịch lập tức nói: "Tốt tốt, không chọc ghẹo ngươi, lão bản của ta để ta tới mời ngươi, hắn có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện." Giang Thần lập tức nhíu mày nói: "Lão bản của ngươi là ai a? Chúng ta hẳn là không biết ta." Lịch lập tức nói: "Không, các ngươi nhận biết, mà lại các ngươi đã từng còn gặp mặt qua." Giang Thần chân mày nhíu chặt hơn, hắn thật đoán không được Lịch lão bản là ai, còn có Lịch lão bản tại sao phải gặp hắn đâu. Lịch nhìn ra Giang Thần nghi ngờ trong lòng, nàng lập tức nói: "Giang Thần tiên sinh, mời đi theo ta đi, ta không nghĩ sẽ để ngươi thất vọng." Mặc dù không biết đạo Lịch lão bản là ai, nhưng là đối phương đã nói đối phương lão bản là hắn nhận biết, hắn cảm thấy mình hay là cần thiết đi gặp một lần gia hỏa này, nhìn xem gia hỏa này đến tột cùng là ai. Giang Thần lập tức đi theo Lịch, nhiều lần chần chọc, Giang Thần đi theo Lịch đi tiến vào một cái ghế lô, một tiến vào bao xương, Giang Thần nháy mắt liền biết Lịch lão bản là ai. Nhìn xem kia lão giả tóc hoa râm, Giang Thần hơi kinh hãi, hắn thật không nghĩ tới Lịch lão bản vậy mà là hắn. Cái này lão giả tóc hoa râm mắt thấy Giang Thần đi đến, hắn lập tức đứng dậy, hướng về Giang Thần vươn tay phải của mình, hắn lập tức nói: "Giang Thần tiên sinh, thật cao hứng chúng ta lại gặp mặt." Giang Thần cũng là hướng về cái này lão giả tóc hoa dâm vươn tay phải của mình, cầm đối phương tay phải, nói: "Thật hân hạnh gặp ngươi, Florentino tiên sinh." Chương 908. Si tâm không thay đổi. Chương 908. Si tâm không thay đổi. Không sai, Giang Thần trước mắt cái này cái lão giả tóc hoa dâm chính là hiện nay Real Madrid truyền kỳ chủ tịch Phật La Luân cũng nặng. Florentino tại cái này bên trong chờ đợi Giang Thần cái kia chỉ có một nguyên nhân, hắn tựa như là muốn dẫn tiến vào Giang Thần, đem Giang Thần đưa đến Real Madrid đi. Không, La Luân cũng nặng hiện tại vẫn như cũ muốn đem hắn siêu sao chính sách áp dụng xuống dưới. Florentino đối với Giang Thần kia là tình trung đã lâu, cơ hồ mỗi một cái chuyển nhượng kỳ, Real Madrid đều sẽ hướng Giang Thần khởi xướng tấn công mạnh, đều có thể chuyển ra Giang Thần cùng Real Madrid ở giữa chuyện xấu. Nhìn ra được, Florentino đối với Giang Thần là thật vô cùng xem trọng, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Florentino thậm chí càng coi trọng Giang Thần, mà không phải trọng đại thánh ba lê. Theo một ít ký giả truyền thông báo đạo nói, Florentino ban đầu ý nghĩ là đem Giang Thần đưa đến Real Madrid đi, để Giang Thần cùng ba lê hai người tạo thành khiến người kinh khủng tiền đạo tổ hợp. Nhưng là ba lê còn có cái khác chuyên công kích, phi thường phản đối Real Madrid đội dẫn tiến vào Giang Thần. Nhưng là Phật La Luân cũng nặc vẫn không có cải biến đối Giang Thần thích, thậm chí còn chuyển tới, chỉ cần Real Madrid dẫn tiến vào Giang Thần, bọn hắn thậm chí nguyện ý đưa tiến ba lê cùng tiềm lực tân tinh Juninho tu tư. Mặc dù không biết đạo chuyện này là thật là giả, nhưng là ngoại giới là xào phải sôi trào dương dương. Tại cái này mùa hè thời điểm, Real Madrid vẫn như cũ hướng Giang Thần phát ra hung mãnh công kích, bọn hắn hướng Napoli phát ra báo giá, hy vọng có thể dẫn tiến vào Giang Thần. Real Madrid mắt thấy Napoli, cái này trận đấu mùa giải không chỉ có đưa tiến gì hệ lịch kỳ cùng Hitatilie, hơn nữa còn đưa tiến hệ mịt cùng như ngày ni áo. Bọn hắn liền cho rằng Napoli cũng sẽ thả Giang Thần đi, cho nên bọn hắn cũng hướng về Napoli báo giá Giang Thần, hy vọng có thể dẫn tiến vào Giang Thần. Nhưng là, Napoli phương diện không có thả Giang Thần đi ý tứ, cái này khiến Florentino cùng Real Madrid vô cùng khó chịu, bất mãn vô cùng. Cho dù là dạng này, Florentino vẫn không có từ bỏ đối với Giang Thần tâm tư, cho nên lúc này hắn liền tìm được Giang Thần, hy vọng có thể thuyết phục Giang Thần gia nhập liên minh ngân sông chiến hạm. Florentino mắt thấy Giang Thần, hắn lập tức đưa tay nói: "Giang Thần tiên sinh, ngươi mời ngồi, uống trước ít đồ, chúng ta bàn lại." Giang Thần ngồi xuống, sau đó nói: "Florentino tiên sinh, thật không nghĩ tới chúng ta có thể ở nơi này gặp mặt, ngươi bình thường rất thích chơi hai tay sao?" Phật La Luân cuống nặc lập tức lắc đầu nói: "Ta bình thường xưa nay không đánh cược." Giang Thần rất kinh ngạc, hắn lập tức nói: "Nha, đã là như vậy, ngươi hôm nay vì sao lại đi tới cái này bên trong đâu?" Florentino lập tức ha ha cười nói: "Ta tại sao tới đến cái này bên trong khó nói ngươi bây giờ còn không biết sao?" Nghe lời này, Giang Thần hơi kinh hãi, sau đó nói: "Phật La Luân cuống nặc tiên sinh, ngươi hôm nay đi tới cái này bên trong sẽ không là vì ta đi?" Phật La Luân cuống nặc lúc này mới mỉm cười gật đầu nói: "Đương nhiên, không phải vì ngươi lời nói, ta làm sao lại tới nơi như thế này đâu." Nghe tới Florentino lời này, Giang Thần là một trận cười khổ, hắn thật không nghĩ tới mặt mũi của mình lại to lớn như thế. Giang Thần cười khổ mà nói nói, cái này không nghĩ tới à, ta Giang Thần mặt mũi lại to lớn như thế, vậy mà để không La Luân cuống nặc tiên sinh tới nơi như thế này tìm ta. Florentino lập tức nói, Giang Thần tiên sinh cũng chớ xem thường mình, hiện tại thế nhưng là có rất nhiều người phi thường muốn gặp được ngươi, mà không gặp được đâu. Giang Thần hai mắt chăm chú mà nhìn xem Florentino nói, thật không nghĩ tới, Phật La Luân cuống nặc tiên sinh vậy mà coi trọng như vậy tại hạ, thật sự là chiêu hiền đại sĩ, ba lần đến mời. Florentino hơi sững sờ nghi ngờ nói nói, ba lần đến mời, đó là cái gì? Giang Thần lập tức cười ha ha nói, đó là chúng ta Trung Quốc một cái điển cố, một vị cổ đại quân vương vì mình giang sơn bá nghiệp, trước sau ba lần bái phòng một vị đại hiền giả, thỉnh cầu hắn rời núi phụ tá, cuối cùng vị đại hiền giả này bị quân vương thành ý chỗ đả động, rời núi phụ tá quân vương, thành tựu một phen bá nghiệp. Giang Thần thật không nghĩ tới, Florentino vậy mà lại ba lần đến mời, mời hắn gia nhập liên minh Real Madrid. Giang Thần có thể cảm giác được Real Madrid thành ý, nhưng là hắn hay là không có thể đáp ứng Phật La Luân cũng nặng, hiện tại hắn không có chuyển nhượng ý tứ. Bất quá, Giang Thần cho Florentino một trương thẻ người tốt, nói nếu có chuyển nhượng ý tứ thời điểm, hắn thủ trước tiên nghĩ Real Madrid. Mặc dù nói lần này Florentino vẫn là không có thể thành công thuyết phục Giang Thần, nhưng là thông qua cùng Giang Thần nói chuyện, Florentino biết hắn đạt được Giang Thần hảo cảm, thậm chí đạt được một cái hứa hẹn, hắn cũng là chuyến đi này không tệ. Kết thúc cùng Florentino gặp mặt về sau, Giang Thần trực tiếp quay về đi tìm Mertens. Lúc này Mertens cũng vừa vặn đứng dậy, xem ra gia hỏa này cũng là chơi vui vẻ, hai người vừa chạm mặt, lập tức kết bạn mà đi, chuẩn bị cách mở sòng bạc. Hai người tại cái này bên trong chơi thời gian cũng không dài, cũng liền chừng 2 giờ thời gian. Giang Thần tất cả đều cùng Florentino tâm sự đi, hắn tự nhiên cũng không có thua bao nhiêu, thời điểm ra đi còn thừa lại hơn 800 đồng rằng. Mà Mertens vậy mà cũng không có thua bao nhiêu, trên tay hắn cũng còn thừa lại 700 đồng rằng, xem ra Mertens cũng không phải cái gì mà cờ bạc. Trở lại khách sạn thời điểm, Ancelotti trợ thủ bảo người Đức đã chờ ở cái kia bên trong. Hắn biết hai gia hỏa này là đi điên, nhưng là hắn cũng không có khiển trách hai người này, dù sao hai người này hay là rất đúng giờ, cũng bất quá phân, cho nên bảo người Đức liền không có truy cứu hai người. Từ bên ngoài trở về sau, Giang Thần là cảm giác được mỏi mệt không chịu nổi, hắn lập tức lên giường đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt một chút, vì ngày mai châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức nghỉ ngơi dưỡng sức. Vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức sẽ tại ngày thứ 2 muộn bên trên tiến hành, một đêm này thời gian rất nhanh liền quá khứ, ngày thứ 2 đi tới. Giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, Ancelotti đi tới khách sạn. Tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi một trận, chạm vạng tối thời điểm, Ancelotti liền dẫn theo Giang Thần bọn người, đi hướng được đặc biệt cắt lô cách bên trong ngựa ngươi địch hội nghị trung tâm đi tham gia rút thăm nghi thức. Năm nay tiến vào châu Âu quán quân mùa giải top 32 đội bóng, theo thứ tự là Barcelona, Real Madrid, Ba Luân Tây Á, Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Bayern Munich, Leipzig, nhiều đặc biệt được đặc biệt, Lyon, Lệ, Bà Dẹo, Paris Saint-Germain, Porto, Benfica, Sata Donetsk, Zenit Saint-Petersburg, CSKA Moskva, Kiev Dynamo, Nama, Olympiaco, Azad, Fenerbahce, Bạt Bồ Dì Rồ, Dinamo Giả Dẹp, Gần, Vitoria Berger, Galatasaray, Milan, Juventus, Napoli cùng Inter Milan. UEFA Champions League 32 cường bên trong, trực tiếp thu hoạch được tấn cấp chính thi đấu từ cách đội bóng có 22 nhà, theo thứ tự là giải Tây Ban Nha, giải Ý, tờ giờ mi ở League 3 hàng đầu, Bundesliga, Ligue 1, dù si ẩn phút bản tờ giờ mi ở League trước hai tên, cùng với các quốc gia mùa giải quán quân. Chương 909, ký động nhân tâm. Chương 909, ký động nhân tâm. Ngoài ra, còn có 10 chi đội bóng thông qua kèm theo thi đấu phương thức giết vào UEFA Champions League chính thi đấu. Trong đó Bayern Munich, Napoli dạng này hào môn, cũng là thông qua UEFA Champions League từ cách kèm theo thi đấu mới tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 32. Hôm nay rạng sáng, UEFA quan phương tuyên bố, bởi vì mùa giải trước thổ siêu quán quân Fenerbahçe bởi vì giả cầu đang bị điều tra, cho nên bị Thổ Nhĩ Kỳ liên đoàn bóng đá hủy bỏ Fenerbahçe tư cách dự thi. UEFA tuyên bố để cho quý quân Trabzon Sport thay thế tham gia top 32 rút thăm đến tận đây, mới trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 32 mới xem như hết thể đều kết thúc, mới trận đấu mùa giải UEFA Champions League top 32 phân biệt đến từ châu Âu 17 cái quốc gia hoặc địa khu. Mới trận đấu mùa giải giải Ý, giải Tây Ban Nha đều có 4 chi đội bóng dự thi. Tờ giờ mi ở League, Bundesliga, Ligue 1 tam đại mùa giải đều có 3 chi đội bóng dự thi, Nga, Bồ Đào Nha đều có 2 chi đội bóng dự thi, ngoài ra còn có 11 quốc gia hoặc địa khu đều có 1 đội dự thi. Căn cứ UEFA câu lạc bộ tích phân, cái này 32 chi đội bóng hết thảy bị chia làm 4 cấp bậc đội bóng. Mà lần này bị liệt là hạt giống đội 8 chi đội bóng theo thứ tự là Barcelona, Manchester United, Bayern Munich, Real Madrid, Napoli, Porto, Inter Milan cùng Juventus. Tại 32 cường sắp xếp hồ sơ tình huống đến xem, giải Ý tăng cường, giải Tây Ban Nha song hùng, Bayern Munich, Porto, Manchester United 8 chi đội bóng đứng hàng hạt giống đội, trong đó Barcelona là mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải quán quân bị liệt là hạt giống đội bóng. Barcelona thực lực nhưng là phi thường cường đại, mà lại tại thứ nhất đẳng cấp đội bóng bên trong, lại có 7 chi đội bóng cầm tới qua châu Âu quán quân mùa giải quán quân, trong đó chỉ có Napoli không lấy được qua châu Âu quán quân mùa giải quán quân, đây đối với Napoli đến nói cũng là một cái lúng túng tình huống. Bị chia làm thứ nhì đẳng cấp đội bóng thì là AC Milan, Lyon, Valencia, Benfica, Sata Donetsk, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain cùng CSKA Moskva. Cái này thứ nhì đẳng cấp đội bóng cũng không yếu, trong đó đen đỏ quân đoàn thế nhưng là thực lực vô cùng xuất sắc, bọn hắn thế nhưng là nhiều lần cầm tới qua châu Âu quán quân mùa giải quán quân, thực lực siêu quần. Còn có trong đó Lyon, Valencia, Benfica cùng đội bóng đều không phải dễ chơi, những này đội bóng cũng đều là các tiểu tổ ra biên quyền hữu lực tranh đoạt người. Mà bị chia làm thứ 3 đẳng cấp đội bóng thì là có phú khả địch quốc Manchester City, Leipzig, còn có Ajax, Zenit Saint Petersburg, Olympiacos, Lệ, Basel, Bạt Bộ Dị Rồ. Cái này mấy chi đội bóng bên trong, đến từ giải Ý Inter Milan không thể coi thường, mặc dù bọn hắn nhiều năm chưa từng tham gia qua châu Âu quán quân mùa giải, nhưng là bọn hắn tại chuyển nhượng trên thị trường vùng tiền như rác, cùng đem bọn hắn trên phạm vi lớn dẫn viện binh, bọn hắn thực lực siêu cường, có thể nói bọn hắn là có thể tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất, nếu như ai cùng Inter Milan phân tại một tổ, cái này tất nhiên sẽ thành vì một cái bảng tử thần. Trừ bỏ Manchester City, cái này thứ 3 đẳng cấp bên trong còn có Leipzig, Ajax, Zenit Saint Petersburg cùng đội thực lực không tầm thường, cái này mấy chi đội bóng cũng là có năng lực xung kích tiểu tổ ra biên quyền, nhìn ra được, lần này UEFA Champions League rút thăm rất có thể rút ra mấy cái bảng tử thần tới. Mà bị phân tại thứ 4 đẳng cấp đội bóng thì là có Bundesliga quán quân Dortmund, tờ giờ mi ở League quý quân Arsenal, tắt qua nạp vải địch nạp ma, Apoel, Chapsunpo, gần, gã lạ tạ xạ dự cùng Victoria Pilsner. Cái này thứ 4 đẳng cấp đội bóng bên trong Bundesliga quán quân nhiều đặc biệt thực lực vô cùng cường đại, bọn hắn có thể lấy được Bundesliga quán quân, có thể xử lý cự nhân Bayern Munich, điều này nói rõ bọn hắn thực lực siêu cường, cái này phân tại thứ 4 đẳng cấp quả thực chính là chuyên môn chế tạo bảng tử thần dùng. Còn có đến từ Anh giải ngoại hạng quý quân Arsenal, bọn hắn thực lực cũng là phi thường mạnh, tại bọn hắn trong trận nhưng là có rất nhiều yêu nhân, thậm chí bọn hắn thực lực đều là có xung kích Anh giải ngoại hạng quán quân, cái này một chi đội bóng cũng là một mực xương khó gặm, cái này một chi đội bóng rất hiển nhiên cũng là chế tạo bảng tử thần đội bóng đương nhiên, trừ cái này hai chi đội bóng bên ngoài, thứ tư đẳng cấp cái khác đội bóng thực lực đều muốn yếu một ít, cơ hội là không có cái. Di tiểu tổ ra biên hy vọng, bọn hắn đều là đến bồi thái tử đọc sách mệnh. Lúc này, các chi đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng nhân viên công tác dẫn theo bọn hắn đám cầu thủ đều đi tới cách bên trong ngựa ngươi địch hội nghị trung tâm, bọn hắn đều đang đợi lấy lần này châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm. Lần này trừ rút thăm bên ngoài, tự nhiên còn muốn tiến hành lên một cái trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất đám cầu thủ trao giải. Hiện ở cái trước trận đấu mùa giải các cái vị trí tốt nhất cầu thủ còn không có bị bình chọn ra, bất quá mỗi một vị trí bên trên đều có 3 người để danh, bọn hắn hôm nay đều đi tới cái này bên trong chờ đợi lấy vận mệnh thẩm phán, bọn hắn đều chờ mong có thể lấy được thưởng. Giang Thần hôm nay xuất hiện tại cái này bên trong là bởi vì hắn là Napoli đội trưởng. Đồng thời hắn còn trúng tuyển lần trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền đạo để danh, cùng trước trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất cầu thủ để danh, hắn muốn tới tranh đấu hai cái này giải thưởng. Cùng Giang Thần cùng một chỗ để danh châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền đạo nhân tuyển, thì là đến từ Barcelona Messi, còn có đến từ Real Madrid Bale. Mà cùng Giang Thần cùng một chỗ để danh châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất cầu thủ, cũng là đến từ Barcelona Messi cùng đến từ Real Madrid Bale. Giang Thần là trước trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải xạ thủ tốt nhất, hắn ghi bàn số xa xa vượt qua xếp hạng thứ nhì Messi, tại châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền đạo cạnh tranh bên trong, Giang Thần vẫn còn có chút ưu thế. Bất quá, hắn thế yếu cũng rất lớn, chính là Napoli cũng không có tiến vào mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải bán kết, bọn hắn tại top 8 thi đấu bên trong bị sau cùng quán quân Barcelona đào thải. Mặc dù tại ghi bàn số bên trên, Messi muốn lạc hậu hơn Giang Thần rất nhiều, nhưng là Messi người ký tên đầu tiên trong văn kiện Barcelona, lại đi đến cuối cùng trở thành mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải quán quân, đây là Messi ưu thế lớn nhất. Mà so với hai người này, Bale hai phương diện đều ở thế yếu, Bale ghi bàn số so hai người đều ít, mà lại Real Madrid thành tích cũng không so hai người này xuất sắc. Cho nên, tại các ký giả truyền thông dự đoán bên trong, Bale hoàn toàn chính là một cái góp đủ số, đây cũng là Messi cùng Giang Thần ở giữa cạnh tranh. Mà lại có người cho rằng kỳ thật hai cái này giải thưởng cơ bản đã định, Messi cùng Giang Thần đều cầm một cái giải thưởng. Giang Thần càng thích hợp cầm tới châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền đạo giải thưởng, mà Messi thì là càng thêm thích hợp cầm tới châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất cầu thủ. Cái này châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất cầu thủ, kỳ thật tên là châu Âu tốt nhất cầu thủ thưởng, cũng chính là trước đó châu Âu giải quả cầu vàng, tức châu Âu bóng đá tiên sinh. Bởi vì châu Âu bóng đá tiên sinh cùng thế giới bóng đá chào tiên sinh đã sáp nhập, vì gia tăng UEFA uy tín, UEFA lại cùng châu Âu thể dục truyền thông liên minh thành lập mới châu Âu giải quả cầu vàng, tức châu Âu tốt nhất cầu thủ thưởng. Chương 910, top 32. Chương 910, top 32. Hiện tại các ký giả truyền thông hay là vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều muốn nhìn một chút đến tuột cùng là Messi lấy được thưởng, hay là Giang Thần lấy được thưởng đâu. Bất quá ở thời điểm này, kỳ thật bọn hắn hiện tại quan tâm nhất hay là tức sắp đến châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức, hiện tại mọi người đã có chút chờ không nổi, bọn hắn không kịp chờ đợi nghĩ phải biết cuối cùng này phân tổ tình huống. Lần này châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức là từ UEFA bí thư trưởng Sẽ Vợ Dìn, hắn trực tiếp đi lên này, toàn trường cơ hồ ánh mắt mọi người đều chăm chú đi theo lấy vị này chủ tịch tiên sinh. Hiện tại là đến rất nhiều người, Giang Thần cũng nhìn thấy rất nhiều người quen, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Real Madrid chủ tịch tiên sinh Florentino cùng kia tóc vàng mắt xanh mỹ nữ Lin. Ngay lúc này, trên đài Sẽ Vợ Dinh nói, hoan nghênh các vị đến vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức, ta là Sẽ Vợ Dinh, hôm nay để ta tới vì mọi người chủ trì lần này rút thăm nghi thức, hy vọng mọi người có một cái vui sướng ban đêm. Thân mặc một thân màu đen tây trang Sẽ Vợ Dinh trên đài nói, hiện tại chúng ta cho mời Barcelona công huấn đội trưởng Quân Tiên Sinh, cùng năm nay châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết địa khách quý bờ dịch nở ra sân. Lập tức, hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngồi tại Ancelotti bên người Giang Thần cũng là vỗ tay bắt đầu. Lúc này, hắn liền đã nhìn thấy Barcelona tiền đội giải bờn, bưng lấy châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp đi bên trên đài chủ tịch, đồng thời cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có trước Đức nổi tiếng ngôi sao cầu thủ Bergner. Giang Thần nhìn chằm chằm kia ngân quang long lánh cút, Giang Thần trong lòng cũng là trở nên kích động, lúc nào hắn Giang Thần cũng có thể nâng lên cái này châu Âu quán quân mùa giải cút đâu. Giang Thần đối cái này cút là tràn đầy khát vọng cùng ước mơ, trong lòng cũng kiên định phát thệ, sinh thời, hắn nhất định phải cầm tới châu Âu quán quân, bởi vì hắn biết cái này chính là mục tiêu của hắn. Nhất là ba lê, hắn dương mắt lạnh lẽo quẩn, thầm nghĩ lấy, hiện tại các ngươi thỏa thích vui đi, cái này trận đấu mùa giải, châu Âu quán quân mùa giải nhất định là thuộc tại chúng ta Real Madrid. Hiện tại đối với ba lê tới nói giúp vững là rất không ổn. Hắn cần muốn cái này châu Âu quán quân mùa giải quán quân, đến củng cố mình tại Real Madrid địa vị, hắn mới là Real Madrid lão đại, ai cũng đoạt không đi vị trí của hắn. Nghĩ đến đây bên trong, Ba Lê lập tức có chút quay đầu, nhìn về phía Giang Thần, trong hai mắt đều là ý chí chiến đấu dày đặc. Cảm giác được một ánh mắt khóa chặt mình, Giang Thần lập tức quay đầu nhìn sang, hắn liền phát hiện Ba Lê kia tràn ngập chiến ý hai mắt. Giang Thần khẽ nhíu mày, không để ý đến Ba Lê, trực tiếp quay đầu, nhìn về phía trên đài. Ba Lê hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Giang Thần, trực tiếp quay đầu, nhìn về phía trên đài. Ở thời điểm này, cuối cùng bờ dịch nở đều đã phát biểu, nhao nhao đi xuống đài chủ tịch. UEFA bí thư trưởng sẽ vợ dính lập tức nói, mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải vô cùng xuất sắc, Barcelona biểu hiện kinh người, cầm tới cuối cùng quán quân. Ta hy vọng 4 trận đấu mùa giải, mọi người có thể vì fans hâm mộ bóng đá kính dâng càng thêm đặc sắc tranh tài. Tiếp xuống ta đến vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 32 đội bóng tình huống. Ở thời điểm này, sẽ vợ dính liền bắt đầu giới thiệu năm nay châu Âu quán quân mùa giải top 32 đội bóng tình huống. Mỗi giới thiệu nói một chi đội bóng thời điểm, hiện trường trên màn hình lớn đều xuất hiện nên đội bóng tại mùa giải trước cùng gần nhất một chút đặc sắc biểu hiện. Giới thiệu cái này 32 chi đội bóng là cần một chút thời gian, nhưng là hiện trường quý khách nhóm cũng không có cái gì không kiên nhẫn, ngược lại bọn hắn là thấy vô cùng nghiêm túc, bởi vì đây là hiểu rõ đối thủ một cái cơ hội tốt, những này đến từ các chi đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng huấn luyện viên tạo thành viên, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà giống Giang Thần dạng này đám cầu thủ, cũng là cần thông qua những này đến tìm hiểu một chút những này đối thủ, cho nên bọn hắn thấy đều vô cùng nghiêm túc. Tại giới thiệu nói Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng thời điểm, UEFA bí thư trưởng sẽ vỡ dính lại một lần nữa tuyên bố tin tức kia. Hắn nói, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải trước FN bạc dính liễu cá độ bóng đá sự kiện, hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ liên đoàn bóng đá đã hủy bỏ lên quán quân tư cách, cùng tham dự châu Âu quán quân mùa giải tư cách. Trải qua chúng ta UEFA cùng Thổ Nhĩ Kỳ liên đoàn bóng đá thương lượng về sau, từ Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải trước mùa giải quý quân chạp dùng sport thay thế FN bạc tiến vào vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 32. Chạp dùng sport là Thổ Nhĩ Kỳ truyền thống hào môn câu lạc bộ. Đối với tin tức này, Giang Thần cùng phía dưới quý khách đã biết, và hôm nay lúc rạng sáng, UEFA trang web bên trên liền tuyên bố tin tức này. Bây giờ nghe tin tức này, bọn hắn tự nhiên sẽ không kinh ngạc. Bất quá, hiện trường trên màn hình lớn, vậy mà cũng xuất hiện tại chạm dừng sập hình tượng giới thiệu, cái này khiến hiện trường người đều là phi thường giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới UEFA làm việc hiệu suất vậy mà nhanh như vậy. Rạng sáng mới quyết định đổi đội, lúc này mới bao lâu a? Bọn hắn liền làm ra mới đội bóng video giới thiệu, hiệu suất này xác thực kinh người. Bất quá, hiện trường cũng là có rất nhiều người như mày, Giang Thần chính là trong đó một trong. Kỳ thật Giang Thần là có chút hoài nghi, video này thật là hôm nay mới làm sao? Giang Thần có chút không tin, đây cũng là UEFA sớm liền chuẩn bị tốt ta. Nếu như video này thật là UEFA đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời nói, kia trong này khẳng định liền có mờ ám, khó nói UEFA phương diện thật đang ngầm thao tác. Trong này có phải là có cái gì đại âm như đâu? Hiện tại cùng Giang Thần có đồng dạng ý nghĩ người vẫn là rất nhiều, nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao cái này cùng bọn hắn cũng không có quá lớn quan hệ, mặc kệ là FN bạc tiến vào UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu, hay là Chạp Dùng Sport tiến vào châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu, đối với bọn hắn thật không có ảnh hưởng quá lớn. Severin rất hài lòng, phía dưới cũng chưa từng xuất hiện một chút không nên xuất hiện thanh âm, bọn hắn rất vui mừng. Severin nói tiếp nói, được rồi, hiện tại mọi người đã rõ ràng tấn cấp vốn trận đấu mùa giải, châu Âu quán quân mùa giải top 32 đội bóng là những cái kia, như vậy tiếp xuống ta liền đến vì mọi người giới thiệu một chút, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải rút thăm đội bóng sắp xếp hồ sơ tình huống. Tình huống này, kỳ thật phía dưới đã rất rõ ràng, bởi vì cái này sắp xếp hồ sơ tình huống sớm địa liền ra, bởi vì cái này tích phân tất cả mọi người là nhìn thấy, cái này UEFA thật đúng là không dễ dàng làm bộ, hoặc là điều khiển. Lúc này, Severin hay là đem lần này châu Âu quán quân mùa giải top 32 sắp xếp hồ sơ tình huống, tại hiện trường hướng mọi người thông báo một lần, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 32 sắp xếp hồ sơ tình huống là như vậy. Thứ nhất ngăn, Barcelona, Manchester United, Juventus, Bayern Munich, Napoli, Real Madrid, Porto cùng Inter Milan. Thứ hai ngăn, AC Milan, Lyon, Shakhtar Donetsk, Valencia, Benfica, Atletico Madrid, CSKA Moskva cùng Paris Saint-Germain. Thứ ba ngăn, Zenit St. Petersburg, Ajax, Leipzig, Olympiacos, Manchester City, Lệ, Basel, Bạt Bộ Dị Rồ. Thứ 4 ngăn, Dortmund, Arsenal, Dynamo Zagreb, Apoel, Chapinho, Gần, Victoria Pilsen, Galatasaray. Chương 911. Tốt nhất thủ môn. Chương 911. Tốt nhất thủ môn. Nghe tới sẽ vợ dình giới thiệu về sau, hiện trường người càng thêm rõ ràng cái này sắp xếp hồ sơ tình huống, ngồi tại Ancelotti bên người Giang Thần, thậm chí còn chứng kiến Ancelotti đem cái này sắp xếp hồ sơ tình huống ghi lại ở mình sách nhỏ bên trên. Ancelotti thật đúng là cẩn thận, chuẩn bị phải cũng là phi thường mạo xứng phân. Napoli cái này trận đấu mùa giải, mặc dù không có trực tiếp tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 32, nhưng là bọn hắn trước mấy cái trận đấu mùa giải biểu hiện được phi thường không tệ, bọn hắn tích phân rất cao, cho nên một cách tự nhiên tiến vào thứ nhất đẳng cấp đội bóng, trở thành hạt giống đội bóng. Ngay lúc này, UEFA bí thư trưởng sẽ vợ dình lập tức nói, được rồi, ta biết mọi người hiện tại đã chờ không nổi, như vậy chúng ta cũng nhàn thoại nói ít, lập tức bắt đầu vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Giang Thần cùng hiện trường khách quý nhóm lập tức nhiệt liệt địa vỗ tay, không khí hiện trường lập tức liền lên đến. Tiếng vỗ tay qua đi, hiện trường lập tức liền an tĩnh lại, bởi vì mọi người đều biết, tiếp xuống chính là buổi tối hôm nay trọng đấu hí bắt đầu, nhao nhao im lặng, chờ mong cái này trọng đấu hí đến. Mắt thấy hiện trường khách quý nhóm nghiêm túc mong đợi biểu lộ, Severin mỉm cười, sau đó nói, hiện tại chúng ta hoan nghênh trước Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia siêu sao Figo, hắn là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải thứ nhất đẳng cấp đội bóng rút thăm khách quý, đồng thời hắn cũng đem tuyên bố, mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất thủ môn cuối cùng người đoạt giải ai. Ngay tại Severin thoại âm rơi xuống đến thời điểm, hiện trường lập tức lại vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Tại cái này trong tiếng vỗ tay, một thân trang phục chính thức trước Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia siêu sao Figo đi đến đài chủ tịch. Dưới đài Giang Thần ngẩng đầu nhìn trên đài Figo, trong lòng cũng là trở nên kích động. Hôm nay trọng đấu hí lần này là thật muốn bắt đầu. Figo sau khi lên đài, hắn lập tức tiến lên cùng Severin nắm tay. Sau khi bắt tay, Severin liền đem vị trí của mình tặng cho Figo. Đồng thời hai vị tóc vàng mắt xanh lễ nghi tiểu thư bưng lấy hai cái khay đi lên, một cái khay phía trên đặt vào một cái phong thư, một cái khác trên khay mặt đặt vào một cái cuốc. Figo lập tức từ một cái khác lễ nghi tiểu thư khay bên trong xuất ra cái kia phong thư. Hắn trước mặt mọi người mở ra cái này phong thư, nhưng là hắn lại tự mình một người trước len lén quan sát, nhìn lén một trận. Figo trên mặt lộ ra tiểu dung. Lúc này, tại dưới đài đặc biệt ngươi thi đặc biệt ấy, Jerry cùng đồn nạ dùm mạ ba người thì là vô cùng khẩn trương, bởi vì bọn hắn ba người trúng tuyển mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất thủ môn đề danh, cái này giải thưởng liền tại bọn hắn trong ba người sinh ra, bọn hắn tự nhiên là hy vọng mình có thể lấy được thưởng, bọn hắn rất khẩn trương. Giang Thần cũng đang suy đoán ba người này đến tột cùng ai có thể lấy được thưởng, hắn thấy, hắn càng xem trọng đồn nạ dùm mạ. Đồn nạ dùm mạ tại mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải bên trong thế nhưng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, nhưng là đồn nạ dùm mạ cũng không phải là đội vô địch thủ môn, đôi này hắn ảnh hưởng rất lớn. Ngay lúc này, trên đài hội nghị Figo lập tức tuyên bố nói, mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất cửa sẽ thu hoạch được người là. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, phía dưới tất cả mọi người nhìn chằm chằm Figo, trong lòng tràn đầy chờ mong. Figo mỉm cười, quyết định không đang trêu đùa mọi người, hắn nói thẳng nói, chúc mừng đến từ tờ giờ mi ở Leeds Manchester United Jerry, hắn thu hoạch được mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất thủ môn thưởng. Jerry vô cùng kích động, hắn lập tức đứng người lên, nói thật, chính hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ lấy được thưởng. Hắn thấy cái này giải thưởng hơn phân nửa là thuộc về đặc biệt ngươi thi đặc biệt cây, bởi vì mùa giải trước Barcelona thế nhưng là châu Âu quán quân mùa giải quán quân, đặc biệt ngươi thi đặc biệt cây làm đội vô địch thủ môn, hắn tự nhiên lấy được thưởng tỷ lệ nhất lớn. Thu hoạch được cái này giải thưởng, Jerry thực tình là cảm giác có chút niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Mà hiện trường những người khác cũng là cả kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại là Jerry, bất quá Jerry mùa giải trước tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong biểu hiện cũng rất tốt, hắn lấy được thưởng cũng có thể tiếp nhận. Giang Thần trực tiếp nhiệt liệt vỗ tay, đem tiếng vỗ tay đưa cho Jerry, hiện trường cũng là vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tại trong tiếng vỗ tay, đến từ Tây Ban Nha thủ môn kích động đi đến linh thường đài, hắn kích động từ phỉ gỗ trong tay tiếp nhận đại biểu cho mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất thủ môn cút, hắn rất kích động. Sau đó, Figo nói, hiện tại chúng ta có mời chúng ta tốt nhất thủ môn cho mọi người nói hai câu. Jerry lập tức đi tới mịp rổ phun trước, hắn phi thường quang vinh cùng tự hào đứng tại vị trí này, hắn kích động nhìn xem dưới đài, hắn rất hưng phấn. Sau đó hắn nói, phi thường cảm tạ mọi người, có thể thu hoạch được cái này thưởng ta cảm giác rất vinh hạnh, ta cũng biết ta đối thủ nhóm đều rất mạnh, có thể cầm xuống cái này giải thưởng là phi thường không dễ dàng. Ta tại cái này bên trong cảm tạ mọi người, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, tạ ơn. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tại cái này trong tiếng vỗ tay, thập đàn tư nhi hướng dưới đài khách quý nhóm thật sâu bái, sau đó thập đàn tư nhi mới xuống đài đưa tiễn mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất thủ môn thập đàn tư nhi, Figo có đứng tại mịp rổ phun trước, lúc này, hiện trường lập tức trực tiếp yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên đài. Sau đó vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải, tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức liền muốn chính thức bắt đầu, làm cái thứ nhất lên đài rút thăm khách quý. Figo sẽ rút ra thứ nhất đẳng cấp đội bóng, đem thứ nhất đẳng cấp đội bóng tiến hành phân tổ. Châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ quy tắc rút thăm là như vậy, cùng liên đoàn bóng đá dưới đội bóng tại cái này bên trong là muốn về tránh, nói cách khác cùng một cái mùa giải dưới đội bóng ở thời điểm này là sẽ không chạm mặt, sẽ không bị phân tại một tiểu tổ đương nhiên, hiện tại rút thăm thứ nhất đẳng cấp đội bóng, tự nhiên là sẽ không gặp phải vấn đề này, cho nên lúc này khỏi phải xoắn xuýt, tất cả mọi người hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên đài Figo. Lúc này thứ nhất đẳng cấp đội bóng nhân viên đều phi thường chú ý tình huống hiện tại, Ancelotti cùng Giang Thần phi thường chú ý, bởi vì bọn hắn Napoli cũng là thứ nhất đẳng cấp đội bóng. Ngay lúc này, Severin lập tức nói, hiện tại chúng ta liền cho mời Figo tiên sinh trợ giúp rút ra thứ nhất đẳng cấp đội bóng. Figo lập tức gật gật đầu, sau đó đi đến thịnh phóng lấy thứ nhất đẳng cấp chậu thủy tinh trước, tại mọi người nhìn chăm chú, Figo đem hắn hoàng kim chi thủ vươn vào trong suốt chậu thủy tinh bên trong, khuấy một chút, hắn liền ngẫu nhiên cầm ra một cái cầu. Bắt lấy quả cầu này về sau, Figo lập tức đem quả cầu này vặn ra, từ bên trong lấy ra một tờ gấp gọn lại trang giấy. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút dưới đài, sau đó trực tiếp chậm rãi mở ra cái này một mảnh giấy, hắn nhìn thấy nội dung phía trên, hắn trực tiếp đem tờ giấy này phiến lật quay tới, mặt hướng đại chúng, nháy mắt dưới đài tất cả mọi người thấy rõ ràng cái này nội dung phía trên, Bayern Munich. Hiện trường người lập tức minh bạch, Bayern Munich cái thứ nhất bị rút ra, hắn bị phân tại tổ cường 912. Rút thăm xu thế. Chương 912, rút thăm xu thế. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng cùng đám cầu thủ đối này không có cái gì, dù sao cái này vòng thứ nhất chính là một cái sắp xếp vấn đề, chính yếu nhất chính là muốn nhìn đằng sau thứ 2 3 4 đẳng cấp đội bóng rút thăm, lúc kia mới liên quan đến lấy vận mệnh của bọn hắn. Vòng thứ nhất rút thăm sát thực không thế nào kinh tâm động phách, mọi người nhìn qua đều là phi thường nhẹ nhõm, Giang Thần cũng là như thế. Về sau, Figo liên tiếp rút ra đội bóng là Inter Milan, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Napoli, Porto cùng Barcelona. Napoli bị rút ra, bọn hắn bị phân tùy tổ. Lúc này Ancelotti sắc mặt là có chút không thế nào đẹp mắt, vị trí này đối với rút thăm vẫn có một ít bất lợi, dù sao có chút dựa vào sau, rút thăm thời điểm tự nhiên cũng là muốn ăn một điểm thua thiệt. Figo hút xong thứ nhất đẳng cấp đội bóng về sau, hắn liền lập tức khách sáo một chút, sau đó trực tiếp đi xuống đài chủ tịch, đến lúc này, hắn nhiệm vụ đã xong xong rồi. UEFA chủ tịch sẽ vợ gì lập tức nói, hiện tại chúng ta dùng trưởng âm thanh cảm tạ một chút Figo, cảm tạ hắn vì châu Âu quán quân mùa giải làm ra công hiến. Hiện trường tự nhiên lại là một trận tiếng vỗ tay như sấm, tại tiếng vỗ tay kết thúc về sau, sẽ vợ gì lập tức nói, phía dưới chúng ta cho mời sở côn lở ra sân, vì mọi người rút ra thứ nhì đẳng cấp đội bóng, cùng tuyên bố mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất hậu vệ lấy được thưởng người. Giang Thần lập tức đưa tay vỗ tay, ở thời điểm này, Giang Thần cảm thấy cái này tốt nhất hậu vệ giải thưởng, cây vốn liền không cần phải suy nghĩ nhiều, đó chính là vệ miện quán quân Barcelona Omo cùng uống. Quả nhiên, sở côn lở không có để Giang Thần thất vọng, mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất hậu vệ thuộc về Omo cùng uống, Omo cũng trực tiếp lên đài lĩnh thưởng. Sau đó chính là bắt đầu thứ nhì đẳng cấp đội bóng rút thăm, lúc này toàn trường tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên, bởi vì đây chính là quan hệ sinh tử tình huống đến. Hiện tại đã phân tốt tổ thứ nhất đẳng cấp đội bóng huấn luyện viên trưởng nhóm cũng bắt đầu khẩn trương lên, ai đều muốn rút một cái tốt ký, nhưng là thứ nhì đẳng cấp đội bóng thực lực kỳ thật đều không thế nào yếu, bất quá trong đó AC Milan, Valencia, Lyon đội thực lực đều vô cùng mạnh, là mọi người không nguyện ý nhất gặp phải ở thời điểm này liền muốn cân nhắc cùng một mùa giải đội bóng, muốn về tránh nguyên tắc. Nhưng là thứ nhì đẳng cấp đội bóng bên trong cũng không có tới từ Bundesliga mùa giải đội bóng, cho nên Bayern Munich đội khỏi phải né tránh thứ nhì đẳng cấp bất luận cái gì đội bóng. Sở côn lở cái này liền vì Bayern Munich đội rút ra đối thủ. Bayern Munich người lúc này là vô cùng khẩn trương, bọn hắn thật không nghĩ rút đến AC Milan loại này giải ý uy tín lâu năm đội mạnh, mặc dù thứ nhì đẳng cấp đội bóng đều là có nhất định thực lực, nhưng là Bayern Munich đội vẫn là hy vọng có thể rút đến không phải ngũ đại mùa giải đội bóng. Ngay lúc này, sở côn lở đã rút ra một kết quả, hắn vặn ra cái này viên cầu, mở ra bên trong gấp gọn lại tờ giấy, hắn đầu tiên là biến sắc, hiện trường Bayern Munich đội huấn luyện viên trưởng cùng AC Milan huấn luyện viên trưởng sắc mặt đều là biến đổi, khó nói bọn hắn cái này liền trúng chiêu rồi. Sau đó Sở Côn Lở cầm trong tay tờ giấy quay lại, trên đó viết Atletico Madrid. Atletico Madrid bị phân đến tiểu tổ thứ nhất, Bayern Munich cùng Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng sắc mặt đều là không dễ nhìn, hai người đối với dạng này kết quả rút thăm đều rất không hài lòng. Bất quá, AC Milan đúng huấn luyện viên trưởng ngược lại là thở dài một hơi. Sau đó chính là muốn rút ra Inter Milan đối thủ, thứ nhì đẳng cấp bên trong có AC Milan đến từ giải ý mùa giải, bọn hắn muốn về tránh. Thiếu thứ nhì đẳng cấp đội bóng bên trong thực lực mạnh nhất AC Milan, Inter Milan liền rất may mắn, nhưng là bọn hắn hôm nay vận khí thật là rất không tệ, bị rút ra vậy mà là CSKA Moskva, Inter Milan người kém một chút không nhịn được nhảy dựng lên, cho tới bây giờ, cái này ký vô cùng tốt, vô cùng may mắn. Sau đó là rút ra Manchester United đối thủ, thứ nhì đẳng cấp đội bóng bên trong không có tờ giờ mi ở list đội bóng, cho nên cũng khỏi phải né tránh, lúc này Manchester United người thì là phi thường lo lắng, bọn hắn sợ hai rút chúng AC Milan, nếu ai rút chúng AC Milan đây chính là đến hỏng bét. Rất rõ ràng, Manchester United cũng không phải là cái này quỷ xui xẻo, đối thủ của hắn không phải AC Milan, mà là Benfica. Bất quá, Benfica thực lực cũng không yếu, bọn hắn cùng Manchester United ở giữa còn có chút ân oán, kỳ thật cái này cũng không tính là một cái tốt ký, nhưng là cái này ký cũng không xấu. Sau đó bị rút ra chính là Real Madrid đối thủ, Real Madrid vận khí rất hiển nhiên cũng không xấu, bọn hắn không có rút chúng AC Milan, bọn hắn đối thủ là đến từ Pháp Lyon đội, chỉ cần không có rút chúng AC Milan kỳ thật cái này ký liền xem như tốt ký. Lại tiếp sau đó liền muốn rút ra Juventus vốn tổ đối thủ thứ nhất, lúc này AC Milan còn không có bị rút ra, nhưng bởi vì cùng nước né tránh nguyên tắc, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri đến cũng không có gì khẩn trương. Cuối cùng, Juventus vật khí, bọn hắn rút chúng Valencia, Valencia thực lực cũng không yếu, cái này cũng rất khó nói Juventus là rút chúng tốt ký hay là hỏng ký. Bất quá, kết quả này lúc đi ra, hiện trường các ký giả truyền thông thì là hai mắt sáng lên, tựa hồ cũng ngửi được một cô âm mưu cảm giác, dù sao tại cái này mùa hè, Juventus mới vừa từ Valencia đào đi đối phương mấy vị tiềm lực. Hiện tại bọn hắn nhanh như vậy liền gặp nhau, trong này không khỏi không có UEFA cái bóng. Bất quá, lúc này Ancelotti cùng Giang Thần thì là không có tâm tư đi chú ý những này, hiện tại tâm tư của bọn hắn đều ở sau đó rút thăm bên trong, bởi vì đến lúc này chỉ còn lại có 3 chi đội bóng vốn trận đấu mùa giải UEFA Champions League xu thế, lập tức liền muốn định ra trên rơi. Sau đó chính là muốn rút ra Napoli đối thủ tình huống, lúc này Ancelotti cùng Giang Thần ngược lại cũng dễ nói, dù sao rút không đến AC Milan. Mà lúc này Porto cùng Barcelona huấn luyện viên trưởng cùng fan bóng đá thì là nhao nhao cầu nguyện đội bóng có thể đem đáng chết AC Milan cho tránh đi, đối phương cho rút ra tốt nhất, dạng này bọn hắn liền khỏi phải rút chúng AC Milan. Lúc này, Sở Côn Lở tâm tình cũng là vô cùng khẩn trương. Ngay lúc này, Sở Côn Lở híp mắt rút ra một cái viên cầu, sau đó nhanh chóng đem quả cầu này cho mở ra, lấy ra bên trong tờ giấy ở thời điểm này, hiện trường yên tĩnh một mảnh, không có bất kỳ thanh âm nào, hiện trường tất cả mọi người ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Sở Côn Lở. Lúc này Ancelotti cùng Giang Thần nhịp tim cũng gia tốc, bọn hắn đều muốn nhìn tờ giấy kia bên trên đến tuột cùng viết là cái gì. Ngay lúc này, Sở Côn Lở nháy mắt đem tấm kia triển khai tờ giấy lật quay lại, chỉ thấy trên đó viết chính là Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Trên đó viết chính là Paris Saint-Germain, Ancelotti cùng Giang Thần lập tức có chút tiến lặng, vận khí không tốt lắm, bọn hắn cái thứ nhất tiểu tổ đối thủ là Paris Saint-Germain, mà không phải Ukraine thợ mỏ đội. Chương 913. Thử vong tổ xuất hiện. Chương 913. Thử vong tổ xuất hiện. Napoli cao hứng, nhưng tiếp xuống Barcelona, Porto đám huấn luyện viên thì là nên kinh tâm run rẩy. Lúc này AC Milan huấn luyện viên Gattuso cũng rất khẩn trương, bọn hắn là hy vọng rút chúng Porto, dù sao Porto là thứ nhất đẳng cấp đội bóng bên trong thực lực kém cỏi nhất. Sau đó là muốn rút ra Porto đội cái thứ nhất tiểu tổ đối thủ, Porto huấn luyện viên trưởng lập tức bắt đầu niệm chú cầu nguyện không muốn là AC Milan, hiện trường toàn trường tất cả mọi người đều chú ý tới lần này rút thăm, Barcelona người cũng là phi thường chú ý Sata Donetsk, Porto rút chúng Sata Donetsk, kia đằng sau cũng khỏi phải rút, Barcelona rút điện nạp Milan. Nhìn thấy kết quả này thời điểm, Barcelona cùng AC Milan huấn luyện viên trưởng sắc mặt tái xanh, cái này đáng chết rút thăm, cái này đáng chết vật khí, hai người đều kém chỉ muốn chửi thề, không may khổ cực vật khí, đây quả thực muốn mạng người. AC Milan cùng Barcelona huấn luyện viên trưởng, lúc này trái tim đều đang chảy máu, đây là cái gì vận khí à, làm sao có thể gặp được xui xẻo như vậy sự tình đâu. Nhìn xem Barcelona cùng AC Milan phân tại một cái tổ, hiện trường cái khác đội bóng huấn luyện viên trưởng đều là cao hứng phi thường, nhìn thấy người khác không may, mình thường thường sẽ rất vui vẻ. Giang Thần lúc này cũng tại vì Barcelona cùng AC Milan mặc nghiệm, rút chúng dạng này ký, đúng là thật xui xẻo đương nhiên, Napoli cũng không khá hơn chút nào, xe buýt lê thế nhưng là tương đương khó đối phó. Ngay lúc này, UEFA bí thư trưởng sẽ vợ dình lập tức lên đài nói, hoa à, một trận thế kỷ đại chiến đã dự định, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cảm tạ Sở Côn Lở tiên sinh, cho chúng ta mang lại như thế đặc sắc rút thăm. Hiện trường vỗ tay người vô cùng nhiều, mà Barcelona cùng AC Milan huấn luyện viên trưởng cùng fans hâm mộ bóng đá, lúc này trong lòng đã đem sẽ vợ dình chửi mắng phải thương tích đời mình. Sẽ vợ dình thì là không thèm để ý chút nào những này, hắn kế tiếp theo nói, phía dưới chúng ta cho mời Hà Lan ngôi sao cầu thủ Blue Earth tiên sinh, lên đài cho chúng ta rút ra thứ 3 đẳng cấp đội bóng, cùng cho chúng ta biện pháp mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền vệ cầu thủ người đoạt giải. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Hà Lan ngôi sao cầu thủ Blue Earth tại trong tiếng vỗ tay đi lên đài, sau đó hắn đi thẳng tới mịp rổ phòng trước. Blue Earth từ lễ nghi tỷ kêu bên trong tiếp nhận phong thư, Blue Earth trực tiếp ngay trước tất cả mọi người đem phong thư này cho mở ra, nhìn thấy phía trên này dành tự thời điểm Blue Earth chính mình cũng là chấn động, hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy danh sách. Hiện trường tất cả mọi người cũng là sửng sở, bọn hắn không biết đạo xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, Blue Earth cầm trong tay trang giấy quay lại, tất cả mọi người trông thấy nội dung phía trên, tất cả mọi người là giật mình, bởi vì trên đó viết ba lê đúng vậy, mọi người không có nhìn lầm, phía trên viết chính là ba lê. Giang Thần là kinh hãi, hắn không nghĩ tới phía trên vậy mà viết là ba lê không phải tiến vào tốt nhất tiền đạo để danh a. Làm sao lập tức biến thành tiền vệ đây? Hiện trường tất cả mọi người lộ ra biểu tình cổ quái, trong này khẳng định là có UEFA cái bóng ở bên trong, nếu không sẽ không xuất hiện như thế không hiểu thấu một màn. Ba lê đi lên này, tiếp nhận cút, thế nhưng là hắn vẹn vẹn một câu tạ ơn, sau đó trực tiếp xuống đài, xem ra hắn tiếp nhận cái này tốt nhất tiền vệ giải thưởng là phi thường không tình nguyện, xem ra hắn là càng thêm coi trọng cái kia tốt nhất tiền đạo giải thưởng. Hiện trường thì là một mảnh im lặng, ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện vấn đề như vậy ở thời điểm này, sẽ vợ gìn không nghĩ để mọi người kế tiếp theo dừng lại tại cái đề tài này phía trên, hắn lập tức nhắc nhở Blue Earth tranh thủ thời gian rút thăm, rút ra thứ 3 đẳng cấp đội bóng. Nghe tới sẽ vợ gìn lời nói, mọi người lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến rút thăm nghi thức bên trong tới. Cái này thứ 3 đẳng cấp đội bóng bên trong vẫn như cũng là cực hạn thực lực phi thường ra đội bóng, tỉ như đến từ Bundesliga mùa giải lập dịp, còn có liền là đến từ Anh giải ngoại hạng Manchester City, cái này hai đội thời điểm hoàn toàn là có khả năng tiến vào thứ nhì đẳng cấp, thậm chí là thứ nhất đẳng cấp. Cho nên, cái này hai chi đội bóng là đủ để tạo thành một cái bảng tử thần, cho nên hiện ở phía trước bị rút ra đội bóng, vẫn như cũng là phi thường vô cùng khẩn trương. Lúc này, Giang Thần cùng Ancelotti đương nhiên cũng rất khẩn trương, lập dịp cùng Manchester City đều không phải một cái dễ đối phó đội bóng, hai người vẫn là rất khẩn trương. Cái này thứ 3 đẳng cấp cái thứ nhất muốn rút ra đội bóng là muốn đi vào tổ thứ nhất, cũng chính là Bayern Munich đội cùng Atletico Madrid tổ này. Thứ 3 đẳng cấp đội bóng bên trong chỉ có Bundesliga đội bóng, mà không có giải Tây Ban Nha đội bóng, cho nên kết quả chú định sẽ không là lập dịch đội, cái khác 7 chi đội bóng rút ra. Blue Earth lập tức rút ra một cái viên cầu, sau đó hắn ngay trước đại chúng đem viên cầu cho mở ra, ở giữa trên đó viết Manchester City. Đúng vậy, phía trên viết chính là Manchester thành đội. Toàn bộ hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ, tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này cái thứ nhất rút ra lại chính là Manchester City. Chơi ạ, Bayern Munich cùng Atletico Madrid vận khí đến tột cùng được bao nhiêu hàng bét, bọn hắn mới có thể cái thứ nhất liền rút chúng Manchester City à. Bảng tử thần, cái này là tuyệt đối bảng tử thần. Lúc này, Bayern Munich cùng Atletico Madrid đội huấn luyện viên trưởng sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn thực tình là vì chính mình hỏng bét vận khí mà kinh ngạc, bọn hắn thật không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại như thế hỏng bét, vậy mà trực tiếp rút chúng Manchester City, bọn hắn lúc này sắp khóc. Mà Ancelotti cùng Giang Thần thì là liếc nhau, trong lòng cũng là giật mình, đương nhiên bọn hắn cũng là có một loại may mắn cảm giác ở bên trong, nếu như bọn hắn Napoli bị phân đến dạng này tổ bên trong lời nói, bọn hắn thật là có chút không dám tưởng tượng. Bayern Munich cùng Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng nhanh khóc, thế nhưng là cái khác đội bóng huấn luyện viên trưởng thì là thở dài một hơi, Manchester City lập tức liền bị rút đi, bọn hắn là nhẹ nhõm không thôi. Sau đó Blue Earth muốn rút ra tổ thứ 2 thứ 3 chi đội bóng, tổ thứ 2 đội bóng là Inter Milan, chớ tư đặc biệt trung ương lục quân, thứ 3 đẳng cấp đội bóng bên trong bọn hắn muốn về tránh chi có Zenit Saint Petersburg đội, cái khác đội bóng tùy tiện rút ra. Bất quá, lúc này Manchester City đã bị rút đi, bọn hắn là tương đối so sánh nhẹ nhõm, mặc dù lập dịch thực lực cũng rất mạnh, nhưng là bọn hắn tướng tin vận khí của bọn hắn sẽ không biết bát như vậy. Quả nhiên, Luật rút ra là đến từ Liga 1 lệ, Inter Milan cùng Moscow trung ương quân huấn luyện viên trưởng lập tức thở dài một hơi, vận khí không tệ. Sau đó là muốn rút ra tổ thứ 3 chi đội bóng, cái này tổ có Manchester United cùng Benfica, tổ này thứ 3 đẳng cấp chưa có trở về tránh đội bóng, Manchester United cùng Benfica huấn luyện viên trưởng nhẹ lòng một ít, chưa có trở về tránh đội bóng lời nói, bọn hắn rút đến lập dịch tỷ lệ liền muốn ít một chút, cái này đối với bọn hắn tới là một tin tức tốt. Luật rút ra là đến từ Liga 1 bạ dẻo, Manchester United huấn luyện viên trưởng cùng Benfica huấn luyện viên trưởng hai người đều là thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là lập dịch. Sau đó tổ thứ 4 thứ 3 ngăn đội bóng bị rút ra, là Ajax đội, cùng tổ còn có Real Madrid cùng Lyon đội. Chương 914. UEFA Champions League phong vân hội, 1. Chương 914. UEFA Champions League phong vân hội, thượng. Về sau là rút ra tổ thứ 5 thứ 3 chi đội bóng, tổ thứ 5 có Juventus cùng Valencia, thứ 3 đẳng cấp đội bóng bên trong cũng không có cần né tránh đội bóng, Luật rút chúng đội bóng lập dịch. Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là tình huống còn tốt, Juventus hẳn là có thể cầm tới một cái ra biên danh ngạch, cho nên Allegri cũng không có quá lo lắng. Ngược lại là Benfica huấn luyện viên trưởng sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, lập dịch huấn luyện viên trưởng sắc mặt cũng rất khó coi. Mắt thấy lập dịch bị rút chúng, Ancelotti cùng Giang Thần lại liếc nhau, bọn hắn đều cảm giác phải vận khí của bọn hắn quả thực quá tốt, ba cản khá mạnh lập dịch bị bọn hắn bồi thường né qua đi, vận khí này nói còn nghe được. Tiếp lấy Cluert rút ra đội bóng thì là Olympiaco, Zenit tỉ tờ bật cùng bạt bộ dị dỗ. Barcelona cùng AC Milan huấn luyện viên trưởng mắt thấy thứ 3 đối thủ là bạt bộ dị dỗ, tâm tình của bọn hắn lúc này mới tốt một chút. Thứ 3 đẳng cấp đội bóng rút thăm hoàn tất, lúc này sẽ vợ dịnh lập tức đi lên này, sau đó trực tiếp nói, cảm tạ Cluert tiên sinh, chúng ta tiếp xuống cho mời mạ tật tiên sinh, cho chúng ta rút ra thứ 4 đẳng cấp đội bóng. Cùng tuyên bố mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền đạo cầu thủ người đoạt giải. Mạ Tật đi lên này, lúc này, Giang Thần thì là vô cùng thần trương, hắn cảm thấy mình cái này thường là quyết định. Nhưng là ba lê vậy mà cầm tới tốt nhất tiền vệ, cái này khiến Giang Thần vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá, Mạ Tật cười hì hì tuyên bố nói, mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền đạo người đoạt giải là đến từ giải Ý Napolitan. Giang Thần lúc này mới thở dài một hơi, sau đó kích động đi lên này, tiếp nhận lĩnh thưởng. Tại mịt rộ phun trước, Giang Thần nói, phi thường cảm tạ mọi người tín nhiệm, có thể cầm tới cái này thưởng ta rất vui vẻ. Đây là đối ta mùa giải trước cố gắng khẳng định. Phi thường cảm tạ. Tại mới trận đấu mùa giải bên trong ta sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ không để cho các ngươi thất vọng, tuyệt đối sẽ không. Giang Thần cúi đầu xuống đài, sau đó chính là sau cùng rút thăm nghi thức. Thứ 4 đẳng cấp đội bóng bên trong cũng là có thực lực siêu quần đội bóng, đó chính là Arsenal cùng Dortmund, đây chính là hai viên bom hẹn giờ, ai cũng không nghĩ rút đến cái này hai chi đội bóng. Nhưng là Bayern Munich, Atletico Madrid cùng Manchester City vận khí hỏng bét đấu, bởi vì mạ tật cái thứ nhất rút ra đội bóng, chính là bốn khi công nhận ba vị trí đầu gã lạ tạ xa dày, bảng tử thần. Tuyệt đối trên ý nghĩa bảng tử thần sinh ra, cái này tổ thứ nhất tất cả đội bóng huấn luyện viên trưởng sắc mặt đều xanh xám vô song. Cái thứ hai bị rút ra chính là Trạm Dần Tỏ, cái thứ ba là Apoen, cái thứ tư là Di Amo Dạ Dẹp, cái thứ năm là gần đến lúc này, Dortmund cùng Arsenal vẫn không có bị rút ra, Ancelotti cùng Giang Thần trong lòng sinh ra một cố dự cảm bất tưởng, mà lại dự cảm kia càng ngày càng mãnh liệt, khó nói bọn hắn thật muốn rút chúng lưỡng cường một trong. Ancelotti cùng Giang Thần tâm tình lúc này là phi thường không tốt, bọn hắn phi thường không nghĩ rút chúng Dortmund cùng Arsenal. Lúc này, Mạ Tật lập tức rút chúng một cái viên cầu. Sau đó hắn đem viên cầu cho mở ra, lấy ra bên trong tờ giấy. Mạ Tật đem cái này gấp gọn lại tờ giấy mở ra về sau, sắc mặt của hắn biến đổi, Ancelotti cùng Giang Thần tâm nháy mắt ngã vào đáy cốc. Lúc này, Đức ngôi sao cầu thủ Mạ Tật không có bút tích, trực tiếp cầm trong tay trang giấy cho quay lại, Giang Thần cùng Ancelotti nháy mắt thấy rõ ràng trang giấy bên trên nội dung, quả nhiên là Dortmund. Mẹ nó, thật là không suy nghĩ gì lệch đến cái gì, Giang Thần tâm tình rất tồi tệ, Ancelotti tâm tình càng thêm không xong, đương nhiên còn lại đội bóng huấn luyện viên trưởng tâm tình là phi thường tốt, nhất là Barcelona cùng AC Milan hai đội huấn luyện viên trưởng. Xuất hiện cái thứ hai bảng tử thần tỷ lệ giảm mạnh. Mạ Tật cuối cùng rút ra hai chi đội bóng là Arsenal cùng Victoria Pilsen. Cứ như vậy, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tổ thi đấu rút thăm nghi thức liền hoàn thành, phân tổ tình huống như sau. Tổ A, Bayern Munich, Atletico Madrid, Manchester City, gạ lạ tạ xa dày. B tổ, Inter Milan, CSKA Moskva, Lệ, Chạp Vân Hò. C tổ, Manchester United, Benfica, Basel, Apoel, Real Madrid, Lyon, Ajax, Dinamo Zagreb. E tổ, Juventus, Valencia, Lập Di, Gần, Tổ F, Napoli, Paris Saint-Germain, Olympiaco, Dortmund, Dê Tổ, Porto, Satadonet, Zenit Saint-Peterburg, Arsenal, H Tổ, Barcelona, AC Milan, Bạt Bộ Dị Dỗ, Victoria Pilsen. Vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu kết quả rút thăm đã ra, nhưng là lần này rút thăm nghi thức cuối cùng lo lắng còn không có công bố, đó chính là mùa giải trước châu Âu tốt nhất cầu thủ, cũng chính là châu Âu giải quả cầu vàng được chủ còn không có công bố. Châu Âu tốt nhất cầu thủ là từ châu Âu Hiệp hội bóng đá liên minh cùng châu Âu thể dục truyền thông liên minh cộng đồng bình chọn giải thưởng, ban phát cho bên trên một trận đấu mùa giải hiệu lực tại châu Âu xuất sắc nhất cầu thủ. Sáng lập cái này giải thưởng là UEFA hy vọng có thể tăng lên uy tín của mình cùng lực ảnh hưởng nguyên nhân. Trước đó thế giới kia bóng đá tiên sinh là từ Fergen Foot bản tạp chí Fergen Foot bản sáng lập, tại rất nhiều năm trước thời điểm, FIFA World Cup thế giới bóng đá tiên sinh cải chế, cái này khiến FIFA World Cup địa vị cùng lực ảnh hưởng có tăng lên rất nhiều. UEFA tự nhiên không vui lòng nhìn thấy FIFA lật cục cường thịnh, bọn hắn muốn thể hiện ra địa vị của mình cùng giá trị, cho nên bọn hắn liền khởi đầu châu Âu giải quả cầu vàng. Châu Âu giải quả cầu vàng tham tuyển người không hạn quốc tịch, chỉ yêu cầu cầu thủ tại UEFA thành viên nước thuộc hạ câu lạc bộ hiệu lực. Cầu thủ trong nước, quốc tế, câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia tranh tài đều sẽ bị cân nhắc ở bên trong. Tại vòng thứ nhất bỏ phiếu bên trong, phải số phiếu nhiều nhất 3 tên cầu thủ đem nhập vây đến một vòng cuối cùng bỏ phiếu, cũng tại trao giải nghi thức hiện trường tức thời bỏ phiếu tuyển ra tốt nhất cầu thủ. Hiện tại liền đã đến cuối cùng một vòng bỏ phiếu. Dù những lúc này, rất nhiều đội bóng huấn luyện viên trưởng tâm tình vô cùng không tốt, phẫn nộ phi thường, thậm chí bọn hắn đều có chút không yên lòng, nhưng là bọn hắn đều không có đứng dậy rời đi. Mà chờ ở nơi đó các ký giả truyền thông lúc này là vô cùng kích động, bọn hắn đều muốn nhìn một chút lần này châu Âu cực kỳ châu hàng người đoạt giải đến tột cùng là ai. Ở thời điểm này, phía dưới đám cầu thủ là vô cùng khẩn trương, đương nhiên là thu hoạch được châu Âu giải quả cầu vàng để danh cầu thủ tâm lý rất khẩn trương. Tiến vào mùa giải trước châu Âu tốt nhất cầu thủ thưởng cuối cùng để danh có 3 người, 3 người này theo thứ tự là đến Real Madrid Bale, đến từ Barcelona Messi cùng đến từ Napoli Giang Thần. Bale tại năm ngoái mùa giải bên trong biểu hiện là phi thường không tệ, hắn ở đâu cái trận đấu mùa giải bên trong đánh tiến vào hơn 40 ghi bàn, đội bóng thành tích cũng không phải không tệ. Bất quá Real Madrid tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong biểu hiện không tốt lắm, mà lại Bale tại một năm trước đội tuyển quốc gia bên trong biểu hiện cũng không phải là rất tốt, hữu sĩ đội tuyển quốc gia ở thế giới trong chén biểu hiện không vừa ý người. Chương 915. UEFA Champions League phong vân hội 2. Chương 915. UEFA Champions League phong vân hội hạ. Bale tiến vào sau cùng 3 người để danh, đây là rất nhiều người đều không tán đồng, kỳ thật bọn hắn cho rằng càng hẳn là chúng tuyển thì cái danh sách chính là Barcelona tiền vệ Zakiti. Zakiti tại năm ngoái biểu hiện bên trong nhưng là phi thường xuất sắc, hắn tại câu lạc bộ thế nhưng là trợ giúp đội bóng, thu hoạch được châu Âu quán quân cùng mùa giải quán quân, hắn mới càng hẳn là tiến vào phần danh sách này. Rất nhiều người đều vì Zakiti minh bất bình, bọn hắn đều cho rằng Zakiti so Bale mạnh, Bale không xứng chúng tuyển danh sách này. Vị thứ hai để danh người thì là Barcelona lão vua bóng đá Messi, Messi tại mùa giải bên trong biểu hiện là phi thường xuất sắc, hắn trợ giúp Barcelona thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải quán quân, mà lại hắn hay là châu Âu quán quân mùa giải xạ thủ bảng thứ nhì nhân vật đương nhiên, Messi tại đội tuyển quốc gia bên trong thành tích là hoàn toàn không có. Dù sao rời khỏi đội tuyển quốc gia nhiều năm rồi, điểm này cũng làm cho người lên án. Nhưng là so với Bale đến nói, Messi trúng tuyển hay là thực chí danh quy. Mà cái này vị cuối cùng để danh người thì là Napoli Giang Thần. Giang Thần tại năm ngoái châu Âu giới bóng đá biểu hiện có thể nói rất kinh người, hắn tại mùa giải bên trong thế nhưng là trợ giúp Napoli đoạt được cúp liên đoàn quán quân, kết thúc Napoli nhiều năm vô quan xấu hổ ghi chép. Mà lại Giang Thần còn tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong có phi thường ưu tú biểu hiện, hắn cầm tới châu Âu quán quân mùa giải xạ thủ tốt nhất, tại cái trước trận đấu mùa giải Giang Thần ghi bàn số vậy mà vượt qua 60, ghi bàn hiệu suất quả thực khủng bố. Mà lại Giang Thần tại đội tuyển quốc gia bên trong biểu hiện cũng là phi thường kinh người, thể hiện ra thực lực siêu cường. Mặc dù Trung Quốc đội thực lực trình độ hơi thấp, nhưng là hắn từng dẫn đầu Trung Quốc đội thu hoạch cúp châu Á, khai sáng Trung Quốc bóng đá tân lịch sử. Giang Thần trúng tuyển đó cũng là thực chí danh quy, thậm chí các ký giả truyền thông còn cho rằng Giang Thần là có cơ hội dung chuyển lao vua bóng đá Messi. Một năm này châu Âu giải quả cầu vàng người đoạt giải, khẳng định là Messi cùng Giang Thần trong hai người một cái, Bale cùng hai người này không có cái gì có thể so tính. Trúng tuyển cuối cùng này để dành trong ba người, Bale đã cầm tới châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền vệ cầu thủ thưởng, mà Giang Thần cũng cầm tới châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền đạo giải thưởng, hiện tại cũng chỉ có Messi không có lấy quá khen. Cho nên, lúc này tất cả mọi người cho rằng cầm thưởng hẳn là Messi. Mà vừa lúc này, UEFA bí thư trưởng sẽ vợ dịnh trịnh trọng kỳ sự tuyên bố nói, thu hoạch được mùa giải trước châu Âu tốt nhất cầu thủ chính là Messi. Quả nhiên, không có vượt quá mọi người đoán trước, lấy được thưởng chính là Messi. Nghe tới cái tên này thời điểm, Giang Thần tâm tình hay là tối sầm lại, kết quả này hắn là có chút thất vọng, bất quá không có cách nào, đây chính là hiện thực, giới bóng đá là bị Âu Mỹ khống chế, tựa như AFC là bị Tây Á khống chế đồng dạng, cho nên hắn đành phải tiếp nhận. Giang Thần đem hắn không phục đặt ở đáy lòng, mới trận đấu mùa giải, hắn sẽ không lại bại bởi bất luận kẻ nào, một năm này châu Âu giải quả cầu vàng, hắn nhất định phải cầm tới, nhất định phải. Messi lên đài nói chuyện, một nhóm lớn cảm tạ bởi vậy mà tới. Kết thúc, đến lúc này, lần này châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ rút thăm nghi thức liền kết thúc. Nhưng là ở thời điểm này, tùy theo rút thăm nghi thức đưa tới một chút liệt vấn đề cũng không có kết thúc. Tại ngày thứ hai, các tạp chí lớn nhau nhau báo cáo lần này châu Âu quán quân mùa giải rút thăm tin tức, thậm chí đủ loại đoán xâm nội dung cũng cùng một chỗ tuôn ra hiện ra. Italia rất nhiều truyền thông cũng là phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình. Italia News thì là như thế này báo đạo châu Âu rút thăm nghi thức, bảng tử thần tấp nập thoáng hiện, mới trận đấu mùa giải châu Âu nóng nảy đến cùng. Tại cái này tiêu đề phía dưới, bọn hắn thì là đang xuất vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ rút thăm kết quả hình ảnh, cái này hình ảnh rất lớn, rất bắt mắt. Tại News trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết đạo. Tại hôm qua, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức tại Pháp được đặc biệt cắt lô cách bên trong ngựa ngươi địch hội nghị trung tâm cử hành, phân tổ đã xem công bố, mấy lớn bảng tử thần công bố lấy, lần này châu Âu quán quân mùa giải tính tăng gốc. Tổ A là danh phủ kỳ thực bảng tử thần, tại tổ này bên trong có nửa người Munich, Manchester City, Atletico Madrid cùng gạ lạ tạ xa dày. Manchester City thật sự là đen đủi, bị phân tại thứ 3 ngăn cũng coi như, cùng tổ Bayern Munich thực lực rất mạnh, Bundesliga cự đầu hiện tại hai cái đường biên cánh chim chính phong, thực lực tổng hợp rất mạnh. Mà quay về UEFA Champions League gạ lạ tạ xạ dưới thực lực cũng không thể khinh thường, bọn hắn trong trận nhiều tên yêu nhân, đây tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó đối thủ. Còn có Tây Ban Nha ga giường quân đoàn, bọn hắn cũng không phải dễ chơi, khi nhưng cái này trận đấu mùa giải bọn hắn có thể hay không bảo trì cao cấp, đây là cái nghi vấn. Tổ này cạnh tranh khẳng định vô cùng thảm liệt, đến tột cùng ai có thể từ cái tiểu tổ này bên trong phá vây mà ra, cái này không được biết. B tổ CSKA Moskva cùng lệ thực lực cũng không yếu, bọn hắn có lẽ có thể cho Inter Milan mang đến chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Nga thời tiết tuyệt đối là ma quỷ, ai đi tới cái này bên trong cũng không dám kinh thường. Lệ đội là Ligue 1 đội bóng, gần nhất thực lực không tầm thường, AC Milan đã từng đều trên người bọn hắn thua thiệt qua, cái này cũng không phải là một cái dễ đối phó đối thủ. Mà Chapman Sport thì là tương đối yếu kém, hắn hẳn là đưa phân đối tượng. C tổ Manchester United hẳn là thoải mái nhất, bọn hắn cái tiểu tổ này thực lực cũng không phải là rất mạnh, Benfica cùng bạ dẻo mặc dù tên tuổi không nhỏ, nhưng là hiện tại đã hưu danh vô thực, ứng sẽ không phải cho Milan tạo thành cái uy hiếp gì. Về phần ạ của En đội liền lại càng không cần phải nói. Tổ D Real Madrid cũng hẳn là tính tương đối bưng lỏng, đương nhiên Lyon đội cùng AZ đội thực lực cũng không yếu, bất quá bọn hắn rất khó có thể đối Real Madrid tạo thành vì uy hiếp, cái này hai chi đội bóng đã không lớn bằng trước kia. Về phần tắt qua nạp vải địch nạp ma, kia cùng C tổ ạ của En là đồng dạng nhân vật. E tổ cũng là một cái bảng tử thần, Juventus mặc dù là cái tiểu tổ này bên trong thực lực mạnh nhất đội bóng, nhưng đối thủ cũng không phải cái gì hời hợt hạng người. Leipzig cùng Valencia thực lực nhưng thật ra là không kém, cái này hai chi đội bóng tuyệt đối là có năng lực cho Juventus chế tạo phiền phức đương nhiên, hiện tại vấn đề chính là nhìn hai đội, ai có thể bảo trì tốt hơn trạng thái. Mà gần lời nói, thì là hoàn toàn có thể sơ sót một cái đối thủ, bọn hắn cũng là đến giả mạo người quen. Tổ F cũng là một cái bảng tử thần, mặc dù Napoli có được một ngăn đội bóng tên tuổi. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải Napoli bị đảo góc đi hẹ mịp cùng gì hệ lịch kỳ, thực lực là đại đại suy yếu, hiện tại Napoli là cái gì trình độ, ai cũng không rõ ràng. Paris Saint-Germain cùng Dortmund thực lực vô cùng cường đại, Dortmund càng là mùa giải trước Bundesliga quán quân, uy hiếp 10 phần, mà Olympiacco cũng không phải quả hờ mềm, Napoli muốn tiểu tổ ra biên, khó khăn trùng điệp. Dê tổ là nhất yếu nhất phân tổ, đây hết thể đều là bởi vì Porto chi này thực lực không mạnh đội bóng, tiến vào thứ nhất đẳng cấp nguyên nhân. Tổ này có thể nói là chiến quốc thời đại, Porto, Satadonet cùng Zenit Saint Petersburg đều có tiểu tổ ra biên thực lực, mà Arsenal có lẽ mạnh hơn một điểm, nhưng là ai cũng không dám nói, bọn hắn ai không có ra biên cơ hội. Hát tổ lo lắng tương đối ít, AC Milan cùng Barcelona sẽ tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất, đương nhiên Barcelona phần thắng lớn hơn nhiều, hiện tại AC Milan kỳ thật ngay tại xuống dốc trên đường, bọn hắn rất khó có thể dung chuyển Barcelona, cái tiểu tổ này ra biên tình thế, cơ hội chính là Barcelona cùng AC Milan. Còn lại bạn bổ dị dỗ cùng vịt tỏ gì ạ vào giờ, thậm chí là rất nhiều người nghe đều chưa từng nghe qua đội bóng, dạng này đến từ tiểu quốc mùa giải đội bóng, là rất khó có thể cùng Barcelona cùng AC Milan chống lại, cái tiểu tổ này ra biên tình thế, cơ hội chính là Barcelona cùng AC Milan đối thủ hí. Chương 916, chuẩn bị đại chiến. Chương 916, chuẩn bị đại chiến. Cái này rút thăm đối với Napoli đến nói là một cái phi thường hỏng bét rút thăm, Napoli cái tiểu tổ này cũng là một cái chuẩn bảng tử thần. Sebile, Paris Saint-Germain là Ligue 1 cự nhân, bọn hắn là châu Âu quán quân mùa giải khách quen, thực lực là không tầm thường. Trước trận đấu mùa giải Paris Saint-Germain, thế nhưng là cùng giải ý mùa giải Juventus phân tại một tiểu tổ, bọn hắn thế nhưng là tại mình sân nhà, chiến thắng qua Juventus. Mà lại trước trận đấu mùa giải, Paris Saint-Germain tại châu Âu quán quân mùa giải trong tiểu tổ, bọn hắn tích phân thế nhưng là vẹn vẹn lạc hậu Juventus 2 phân, thu hoạch được 14 phân thành tích, bọn hắn thực lực tuyệt đối không tầm thường. Olympiacco cũng là châu Âu quán quân mùa giải khách quen, cơ hồ mỗi cái trận đấu mùa giải đều có thể nhìn thấy bọn hắn thân ảnh, điều này nói rõ bọn hắn là có nhất định thực lực. Bất quá, bọn hắn tiểu tổ ra biên số lần lại không nhiều, cho nên đối thủ này là tương đối yếu kém một điểm. Cái này trận đấu mùa giải, Napoli thế nhưng là đi Hemit, Zielinski cùng Hy tắt ý dạng này cầu thủ, Napoli thực lực giảm xuống, hiện tại lại đối mặt đối thủ như vậy, đây đối với Napoli đến nói, tuyệt đối là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Nhìn thấy cái này phân tổ thời điểm, Ancelotti mặt đều bị tức lục, đây quả thực là ngầm thao tác, đây là đang đen bọn hắn Napoli, đây quả thực không thể tha thứ. Ancelotti thật là phi thường thống khổ cùng phiền muộn, hắn thật không nghĩ tới sẽ để cho hắn gặp được chuyện như vậy, tâm tình của hắn thực tình là khó chịu. Giang Thần lúc này cũng là cảm thấy áp lực, đại hoàng long Dortmund thực lực là rất mạnh, mà lại Paris Saint-Germain cũng không kém, Napoli muốn từ cái này hai chi đội bóng ở giữa phá vây mà ra, độ khó cũng không phải một điểm nửa điểm. Dortmund tại chủ soái phạ giờ dẫn đầu dưới, tại gần 2 năm thế nhưng là dẫn bạo rất nhiều người ánh mắt, Dortmund cũng là hiện ra một nhóm thực lực không tầm thường cầu thủ, để mắt người nóng không thôi. Lúc này, Napoli tâm tình của người ta đều không phải rất tốt, nhưng là bọn hắn lúc này đều không có đang lừa đặc biệt cắt lô ở lâu, bọn hắn trực tiếp cách khai thông đầu góc đặc biệt cắt lô, bay trở về Italia. Bởi vì còn có một trận phi thường trọng yếu tranh tài đang đợi bọn hắn, ở thời điểm này, Napoli sẽ tại sân khách khiêu chiến AC Milan. Giang Thần cùng Milan ở giữa ân oán đã không cần quá nhiều lắm lời, Italia fan bóng đá đều rất rõ ràng, thậm chí toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn thế giới fan bóng đá đều rất rõ ràng. Giang Thần cùng AC Milan ở giữa có thể nói là không chết không thôi, hiện tại Milan fan bóng đá hận nhất người chính là Giang Thần, bọn hắn thế nhưng là không ít chửi mắng cùng châm chọc Giang Thần. Mỗi một lần Giang Thần cùng Milan thời điểm tranh tài, Milan fan bóng đá đều sẽ điên cuồng địa chửi mắng Giang Thần, dùng đủ loại phương thức đến công kích Giang Thần, buồn nôn Giang Thần. Mà Giang Thần thì là tại mỗi lần giao đấu Milan thời điểm, đều sẽ để Milan rất khó chịu, thậm chí Giang Thần còn tại đối mặt Milan thời điểm, hoàn thành qua người độc tiến vào năm cầu cho hay, hung hăng nhục nhã một đem San Siro người. Tại giao đấu AC Milan thời điểm, Giang Thần là phi thường hăng hái, mỗi một lần hắn đều có phi thường kinh người biểu hiện, hắn quả thực chính là thượng đế phái xuống tới chuyên môn cùng San Siro đối nghịch người. Hiện tại Napoli muốn đối trận AC Milan, trận đấu này tự nhiên là hấp dẫn vô số nhiều người ánh mắt, một sóng lớn người đều chú ý tới trận đấu này. Tại trận đấu này trước đó, các tạp chí lớn nhao nhao báo cáo trận đấu này tin tức, vì trận đấu này càng nóng. Tại Italia, trận đấu này báo nói, thậm chí đem vừa mới ra châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ rút thăm tin tức đều cho đè xuống, hiện tại toàn Italia fan bóng đá đều đang mong đợi trận đấu này đến. Tại trận đấu này trước đó, các tạp chí lớn nhao nhao dự đoán trận đấu này xu thế cùng kết quả, ở thời điểm này, rất nhiều truyền thông đều xem trọng AC Milan, mặc dù Napoli có Milan khắc tinh gian thần, nhưng là cái này trận đấu mùa giải Napoli sát thực biến hóa quá lớn, đội hình vô cùng không hoàn chỉnh, hệ miệt cùng gì hệ Litsky rời đi, cho Napoli mang đến không cách nào ma diệt ảnh hưởng. Liên hiện tại cái này Napoli, căn bản cũng không có biện pháp cùng AC Milan so sánh, Milan hẳn là có thể thoải mái mà chiến thắng Napoli, thậm chí còn có thể sẽ hung hăng nhục nhã một đêm Napoli đương nhiên. Những này các ký giả truyền thông cũng cho rằng, trận đấu này Giang Thần vẫn như cũ sẽ lấy được ghi bàn, bởi vì Giang Thần giá hỏa này nhìn thấy Milan thời điểm tựa như là một đầu như chó điên, không phải muốn tại Milan trên thân cắn khối tiếp theo thịt đến mới bỏ qua. Nhưng là, bọn hắn cũng cho rằng cho dù là Giang Thần, cũng vô pháp cứu vớt hiện tại Napoli, Napoli cái này trận đấu mùa giải đúng là thương cân động cốt, căn bản cũng không có cùng AC Milan chống lại tư bản ở thời điểm này, ngoại giới là nhao nhao xem trọng Milan, kỳ thật cái này cũng có thể lý giải. Nhưng là Napoli phương diện, đối này thì là không có chút nào để ý. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là không cho là như vậy, hắn đối với trận đấu này là phi thường có lòng tin. Tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Ancelotti nói như thế, hệ miệp cùng gì hệ Litsky rời đi, xác thực đối tại chúng ta Napoli lại một chút ảnh hưởng, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là chúng ta Napoli thực lực kỳ thật cũng không yếu, chúng ta dẫn tiến vào bối hách luân tư cùng có mạng, thậm chí là Zobi, tại tiền vệ phương diện ta là có chỗ tăng cường, hiện tại chúng ta khuyết điểm duy nhất chính là còn chưa đủ ăn ý, đây là vấn đề của chúng ta. Ancelotti nói tiếp nói, nhưng là, thực lực của chúng ta không yếu. Ta tin tưởng trận đấu này, chúng ta sẽ để cho mọi người giật nảy cả mình, chúng ta có lòng tin cầm xuống trận đấu này, không tin chúng ta ngày mai chờ xem. Napoli tiền đạo Mertens, tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói như thế đạo, AC Milan thực lực quả thật không tệ, tại cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn thực lực thậm chí đạt được tăng cường, cái này đối với chúng ta mà nói là một cái phi thường cường đại đối thủ, nhưng là ta không cho là chúng ta Napoli sẽ bị thua tranh tài. Mertens nói tiếp nói, hẹ mịp đám người rời đi, xác thực đối với chúng ta sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là thực lực của chúng ta bây giờ cùng tình huống đều rất không tệ, lần này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta. Napoli đội trưởng Giang Thần cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, Giang Thần nói như thế đạo, hiện tại chúng ta Napoli tình huống là rất không tệ, chúng ta là tại từng chút khôi phục bên trong, ta tin tưởng nếu như cho chúng ta nhiều thời gian hơn, thực lực của chúng ta đem sẽ cường đại hơn. Giang Thần còn nói, đối với trận đấu này, ta là vô cùng tin tưởng, đối với đá Milan ta là phi thường có tâm đắc, các ngươi phải tin tưởng, ta sẽ kế tiếp theo bảo trì đối Milan thắng lợi, bởi vì ta là San Siro khắc tinh. Chương 917 San Siro Cutting. Chương 917, San Siro Cutting. AC Milan tiền đạo bổ gì ní nghe được lời như vậy về sau, vô cùng tức giận, Giang Thần gia hỏa này quả thực quá cuồng vọng quá phế lối, hắn vô cùng tức giận. Bổ gì ní tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế đạo, thử. Hiện tại Napoli, đã không phải là mùa giải trước Napoli, bọn hắn hiện tại chính là một đầu chó nhà có tang, bọn hắn không có cái gì thực lực, bọn hắn căn bản cũng không khả năng chiến thắng chúng ta, có người liền thích nói mạnh miệng, tại trận đấu này bên trong, ta sẽ dùng thực lực để chứng minh đây hết thảy. Bố Dĩ Nghị còn nói, cái này trận đấu mùa giải chúng ta Milan mục tiêu rất rộng lớn, nhưng là Napoli tuyệt đối không tại tầm mắt của chúng ta bên trong, bởi vì bọn hắn quá yếu, đối thủ của chúng ta là Juventus cùng Inter Milan, chúng ta chưa từng có đem Napoli đặt ở mắt bên trong qua. Bố Dĩ Nghị lời này thực tình là phách lối đương nhiên, cái này lại làm cho AC Milan fan bóng đá cảm thấy vô cùng đốt, San Siro người chính là hẳn là có dạng này bá khí, AC Milan fan bóng đá nhau nhau ủng hộ Bố Dĩ Nghị, cả đám đều kích động vì Bố Dĩ Nghị gieo họ. Mà AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso, tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói như thế đạo: mùa giải trước Napoli thực lực là rất cường đại, bọn hắn cũng cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức, nhưng là cái này trận đấu mùa giải, Napoli tự chui đầu vào giỏ, đưa tiến hệ miệng cùng gì hệ Litsky, hiện tại Napoli thực lực suy yếu rất lớn, không bằng trước kia. Gattuso nói tiếp nói, mặc dù, bọn hắn tại cái này trận đấu mùa giải dẫn tiến vào rất nhiều người, nhưng là những người này đều thay thế không được hệ miệng, hiện tại Napoli kỳ thật đã phế, cho nên trận đấu này ta là không có chút nào lo lắng, bởi vì thắng lợi là thuộc tại chúng ta San Siro. Gattuso còn nói, đúng vậy, thân biểu hiện thật là tốt, thực lực của hắn rất xuất chúng, đối tại chúng ta AC Milan đến nói, hắn cũng là phi thường có uy hiếp, cho nên trận đấu này, ta là sẽ không cho thần có biểu hiện gì, trận đấu này, chúng ta sẽ đối với hắn nghiêm phòng tử thủ, chỉ cần bảo vệ tốt thần, Napoli căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Bây giờ cách tranh tài bắt đầu là càng ngày càng gần, hiện tại tình huống ngoại giới là vô cùng khẩn trương cùng kích thích, hiện tại rất nhiều người đều đang đợi lấy quan sát trận đấu này, bọn hắn đều đang mong đợi trận đấu này đến, bọn hắn đều chờ không nổi. Rất nhiều ký giả truyền thông là phóng tới Milan, bọn hắn muốn đối trận đấu này tiến hành toàn diện báo nói, bọn hắn là làm đủ công phu. Trận đấu này xác thực hấp dẫn lấy rất nhiều người, thậm chí còn có từ Trung Quốc đến vô số phóng viên cùng fan bóng đá, trận đấu này thực tình là quá hấp dẫn người. Hiện tại trận đấu này chẳng mấy chốc sẽ đi tới, rất nhiều người đều kích động đều sắp nói không ra lời. Tranh tài cùng ngày, Milan cũng không có mưa dầm liên tục, mà là có liệt liệt ánh nắng. Một ngày này, Milan thời tiết vẫn tương đối nóng, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều fans hâm mộ bóng đá tuần hướng Milan San Siro sân bóng, bởi vì tại cái này bên trong hôm nay sẽ có một trận trọng lượng cấp tranh tài, đó chính là AC Milan sân nhà giao đấu Napoli tranh tài. Milan fan bóng đá đều là mang theo phi thường tâm tình kích động đi đến hiện trường, bọn hắn đều biết hiện tại Napoli tình huống vô cùng hỏng bét, trận đấu này bọn hắn đội chủ nhà cơ hội là 100% chiến thắng, bọn hắn đây là đi nên đón thắng lợi, thuận tiện hung hăng rèm pha giang thần, bọn hắn tự nhiên rất kích động. San Siro fans hâm mộ bóng đá chờ đợi ngày này đã chờ đến bông hoa đều muốn tặng, hiện tại bọn hắn rốt cục đợi đến, bọn hắn vô cùng kích động, bọn hắn cơ hội đem San Siro sân bóng cho lấp đầy. Các ký giả truyền thông đối với trận đấu này là sẽ không bỏ rơi, bọn hắn phái ra cường đại nhất đội hình đến báo đạo trận đấu này, cầm tới trực tiếp tin tức đương nhiên còn có rất nhiều nơi khác fan bóng đá đi tới San Siro sân bóng quan sát trận đấu này, thậm chí còn có một đám Trung Quốc fan bóng đá tại Milan fan bóng đá đội hình bên trong kéo ủng hộ Giang Thần Hoành Phi, chung quanh Milan fan bóng đá lập tức đối bọn này người Trung Quốc trừng mắt giận đúng. Hiện trường bảo an nhân viên lập tức xuất hiện, đem bọn này Trung Quốc fan bóng đá mời cách Milan fan bóng đá tử trung khán đài, đem bọn hắn dẫn tới Napoli fan bóng đá bên này khán đài, chuyện này mới bình ổn lại đương nhiên. Hôm nay cũng là có rất nhiều Napoli fan bóng đá từ Napoli đi tới Milan, đi tới San Siro sân bóng, bọn hắn là đến ủng hộ bọn hắn đội bóng, bọn hắn là đến xem Giang Thần hung hăng giáo huấn San Siro người. Napoli fan bóng đá lúc này vô cùng kích động, bọn hắn kéo ra lấy Hoành Phi cùng áp phích, chịu đựng Giang Thần, ủng hộ Giang Thần nhanh đánh Milan. Lúc này, San Siro sân bóng bên trong bầu không khí đã vô cùng nóng nảy, trận đấu này cũng là càng ngày càng gần. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là các ngươi quen thuộc bà Johnny, ở bên cạnh ta chính là ta cộng tác Montoli. Sở Kai Sport sướng ngôn viên bà Johnny lập tức nói, trận đấu này Sở Kai Sport là tiến hành trực tiếp. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, chúng ta là các ngươi quen thuộc Montoli. Sở Kai Sport giải thích khách quý Montoli cùng mọi người vẫn ăn nói. Hôm nay chúng ta đem vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải Italia bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 31 trận đấu, giao đấu song phương là AC Milan cùng Napoli. Sở Kai Sport sướng ngôn viên bà Johnny lập tức nói, đây cũng là vốn trận đấu mùa giải, Napoli cùng AC Milan lần thứ nhất giao thủ, lần này là tại Milan sân nhà San Siro tiến hành tranh tài. Sơ Kai Sport giải thích khách quý Montoli nói, đúng vậy, tại mùa giải trước thần chuyển nhượng Napoli về sau, Napoli cùng Milan từng có 3 lần giao thủ, nhưng là Napoli đều thu hoạch được tranh tài thắng lợi, Napoli hiện tại tựa hồ cũng trở thành Milan khắc tinh. Sơ Kai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, bất quá hôm nay trận đấu này là có một ít không giống, tại lúc trước các ký giả truyền thông cùng đại bộ phận phân fan bóng đá lần này đều là đứng tại AC Milan bên này, bọn hắn cho rằng Milan có thể thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi. Sơ Kai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, đúng vậy, đây là bởi vì tại cái này mùa hè thời điểm, Napoli tiền vệ cầu thủ hẹ mịp rời đi Napoli, Zielinski cũng là rời đi, đây đối với Napoli thực lực ảnh hưởng vô cùng lớn, cơ hội có thể nói là không thể xóa nhòa ảnh hưởng, Napoli muốn chiến thắng rất khó khăn. Sơ Kai Sport giải thích khách quý Montoli nói, bất quá tại lúc trước, Napoli đám cầu thủ thì là lòng tin 10 phần, bọn hắn tựa hồ không có chút nào lo lắng, bọn hắn cảm thấy trận đấu này bọn hắn có thể đạt được thắng lợi, không biết đạo Napoli hiện tại đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào. Sơ Kai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, chương 918, cho ngươi để mắt. Chương 918, cho ngươi để mắt. Đối này ta là cảm thấy, đây cũng là Napoli đang hư trương thanh thế, mạo xưng là trang hảo hán, đi hẹ miệng cùng gì hệ lịch kỳ, Napoli thực lực là giảm bớt đi nhiều, trận đấu này, bọn hắn rất khó có thể lấy được thắng lợi. Sơ Kai Sport giải thích khách quý Montoli nói, như vậy Montoli ngươi là xem trọng Milan rồi. Sơ Kai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức tuân hỏi. Đương nhiên, hiện tại ta là xem trọng Milan, ta không có lý do không coi trọng Milan, Milan đội hình bảo trì phải tương đương hoàn chỉnh, mà lại tại cái này mùa hè, bọn hắn còn có chỗ bổ sung. Hiện tại bọn hắn đấu pháp cũng vô cùng thành thục, đây cơ hội là Napoli không có thể dung chuyển, đương nhiên là Milan thắng tỷ lệ lớn. Sơ Kai Sport giải thích khách quý Montoli nói, ngươi nói là rất có đạo lý, nhưng là ta vẫn là muốn đứng tại Napoli bên này, không biết đạo vì cái gì, ta chính là đối bọn hắn rất có lòng tin. Sơ Kai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, ha ha, đây là bởi vì ngươi là thần fan bóng đá nguyên nhân đi. Ta không phủ nhận thần thực lực rất mạnh, nhưng là bóng đá là đoàn đội vận động, thần mạnh hơn cũng chơi không lại Milan, trận đấu này Milan chiến thắng tỷ lệ rất lớn. Sơ Kai Sport giải thích khách quý Montoli nói, có lẽ vậy, bất quá, ta hiện tại thật sự là đối thần vô cùng có lòng tin, về phần trận đấu này kết quả như thế nào, chúng ta hay là rửa mắt mà đợi, đến quan sát trận đấu này đi. Sơ Kai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ đều kết thúc lúc trước làm nóng người, trở lại riêng phần mình phòng thay quần áo bên trong chờ đợi lấy tranh tài tiến đến. Tại Napoli phòng thay quần áo bên trong, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, lúc này là phi thường nghiêm túc, hắn đứng tại Napoli cầu thủ trước mặt, phi thường cẩn thận địa tại vì Napoli đám cầu thủ giới thiệu chiến thuật, một lần lại một lần giới thiệu lấy. Từ cái này bên trong nhìn ra được hắn là phi thường cẩn thận, cũng là có một ít khẩn trương. Giang Thần cũng có thể cảm giác được Ancelotti trên thân áp lực, kỳ thật lúc này hắn trên người mình áp lực cũng không nhẹ, dù sao hắn mình bây giờ cũng là Napoli đội trưởng, trên vai hắn gánh chịu đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Giang Thần dưới đáy lòng bên trong phát thệ, trận đấu này, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ cầm xuống trận đấu này. Tại Milan phòng thay quần áo bên trong, Gattuso thì là thao thao bất tuyệt. Gattuso đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, trận đấu này có lẽ quyết định vốn trận đấu mùa giải giải ý mùa giải quán quân thuộc về. Hắn là hy vọng có thể ở thời điểm này chiến thắng Napoli, hoàn toàn đem Napoli hất ra, như vậy, bọn hắn đoạt giải quán quân tỷ lệ càng lớn hơn. Gattuso cũng không nghĩ lại bại bởi Napoli, bại bởi Giang Thần, đối với trận đấu này, hắn chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là thắng lợi, nhất định phải thắng lợi. Tại phòng thay quần áo bên trong, Gattuso mặt thụ kỹ nghệ, khích lệ Milan đám cầu thủ, trận đấu này nhất định phải chiến thắng, nhất định không thể lại thua. Sau khi nói xong, Gattuso vung tay lên, ra hiệu Milan đám cầu thủ đều xông ra phòng thay quần áo, chuẩn bị trận đấu này bắt đầu. Milan đám cầu thủ đi ra phòng thay quần áo thời điểm, Napoli đám cầu thủ đều đã chờ ở cái kia bên trong. Milan đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu, cao ngẩng đầu, không nhìn tới Napoli đội đám cầu thủ, phản phất mắt của bọn hắn bên trong không có Napoli đám cầu thủ đồng dạng. Napoli đám cầu thủ lúc này nhìn qua là phi thường nhẹ nhõm, từng cái tại nơi nào cũng có nói có cười, phản phất là không có đem trận đấu này để ở trong lòng đồng dạng. Milan đám cầu thủ nhao nhao nhíu môi, Napoli đám cầu thủ cũng quá tự đại, trận đấu này bọn hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn Napoli đám cầu thủ, để bọn hắn biết San Siro người lợi hại. Ngay lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính ra, hắn đi thẳng tới Giang Thần trước mặt, ra hiệu Giang Thần đi chỉnh lý tốt đội ngũ của mình, lập tức hắn liền muốn ra sân. Giang Thần cũng nghiêm túc lên, lập tức quay người ra hiệu cười cười nói nói Napoli đám cầu thủ đều đứng vững, lập tức liền muốn xuất phát. Milan đám cầu thủ cũng không ngoại lệ, lập tức nghiêm túc đứng tốt vị trí của mình chờ đợi lấy ra sân. Được rồi, lúc này, song phương đám cầu thủ đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn lập tức liền muốn ra sân, hiện tại chúng ta mượn nhờ thời gian này đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói: "Đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, đội chủ nhà AC Milan xuất ra đầu tiên danh sách." Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý Mòn Tổ Lì lập tức nói: "Gattuso tức sĩ bài xuất chính là một cái 4411 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Đồn Nạ Dùm Mạ. Mặc dù Đồn Nạ Dùm Mạ tuổi không lớn lắm, nhưng là hiện tại Gattuso vẫn như cũ phi thường tín nhiệm Đồn Nạ Dùm Mạ, để Đồn Nạ Dùm Mạ xuất ra đầu tiên, bất quá có tin tức công bố, cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Đồn Nạ Dùm Mạ liền muốn chuyển nhượng, đi hướng càng lớn sân khấu." Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý Mòn Tổ Lì nói: "Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Joao Igor, Gamma, Romano Li cùng cả Lạp Di A. Sở Cát Sở Post giải thích khách quý nhảy lập tức nói: "Tại bốn tiền vệ vị trí bên trên thì là Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ, Lọ Cạ Kẹo Ly, Bí Lì A cùng Kẹ Sĩ E, Lao tướng Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ cùng Bí Lì A vẫn như cũng là Milan không thể thiếu một điểm." Sở Cát Sở Post giải thích khách quý Mòn Tổ Lì lập tức nói: "Tại trợ công vị trí bên trên thì là Bồ Gini, mà đỉnh ở phía trước thì là Hì Gụ Ín, đây chính là Milan hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách." Sở Cát Sở Post giải thích khách quý Mòn Tổ Lì giới thiệu nói: "Đón lấy bên trong để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay Napoli đội xuất ra đầu tiên danh sách." Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói: "Ancelotti hôm nay bài xuất chính là một cái 442 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Begovi." Đúng vậy, trước đó không lâu Napoli vừa mới dẫn vào thủ môn Begovi, trở thành Napoli xuất ra đầu tiên thủ môn. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói: "Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Chiri, Tonelli, Culi bạ Lì cùng Rui, hôm nay mẹn đi là ngồi tại ghế dự bị bên trên, xuất ra đầu tiên chính là Culi bạ Lì." Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói: "Tại bốn tiền vệ vị trí bên trên thì là Alan, Dioza, Joenobi cùng Trạm Bờ Lạnh. Đúng vậy, hôm nay xuất ra đầu tiên chính là Joenobi, Bối Hách Luân Tư cùng có mạn hai người ngồi tại ghế dự bị bên trên." Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói: "Kế tiếp là tiền đạo, xuất hiện tại tiền đạo bên trên thì là Mertens cùng Thần, đây chính là Napoli đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách." Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói: "Chương 919, nóng nảy. Chương 919, nóng nảy." Lúc này Milan thành, San Siro đại cầu trong tràng. Trên khán đài, Napoli cùng Milan fan bóng đá người mặc riêng phần mình đội bóng sân nhà quần áo chơi bóng, phân biệt rõ ràng mà ngồi xuống, lúc này bọn hắn là phi thường kích động, bởi vì bọn hắn đã thấy bọn hắn đám cầu thủ đi ra cầu thủ thông nói, đi tiến vào sân bóng, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Song phương fan bóng đá lập tức buộc phát ra vang dội nhất tiếng hô, tới đón tiếp lấy mình đội bóng đám cầu thủ đến, hắn lớn tiếng la lên, toàn bộ sân bóng đều là thanh âm của bọn hắn. Cái này bên trong người ta tấp nập, tiếng người huyên náo. Song phương đám cầu thủ đều đi theo đội trưởng của mình, chậm rãi đi tiến vào sân bóng, sau đó tại sân bóng bên trong phân loại trọng tài tổ hai bên, tiến hành lúc trước chụp ảnh chung nghi thức. Hiện trường các ký giả truyền thông thì là cấp tốc vào lên, đối song phương đám cầu thủ điền cuồng địa chụp ảnh, ghi chép lại giờ khắc này tới đập xong chiếu về sau, Giang Thần mình dẫn theo mình các đội hữu, đi cùng Milan đám cầu thủ cùng trọng tài tổ thành viên nắm tay. Một một sau khi bắt tay, Napoli đám cầu thủ, cái này mới đi đến mình cái này nửa chàng chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Mà Giang Thần thì là đi hướng bên trong phòng chỗ, bởi vì hiện tại hắn là Napoli đội trưởng, hắn muốn đi tham gia chọn bên cạnh nghi thức. Giang Thần thật lâu không có làm qua đội trưởng, lần trước làm đội trưởng hắn hay là tại Bạt Mạ thời điểm. Giang Thần đi trôi qua về sau, Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ đã chờ ở cái kia bên trong, mắt thấy Giang Thần tới, Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ hướng về Giang Thần vươn tay phải của mình. Giang Thần cũng là mỉm cười vươn tay phải của mình, hai người sau khi bắt tay, liền mặt đối mặt đứng vững, nhìn xem vốn trận đấu trọng tài chính đó cũng không phải Giang Thần lần thứ nhất đối mặt như vậy lấy Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ, nhưng là tình huống như vậy, cũng chỉ có ở trên trước trận đấu mùa giải mới xuất hiện qua, hiện tại hai người lần nữa mặt đối mặt, Giang Thần đều có một loại hoảng hốt cảm giác, phảng phất lại trở lại tại Bạt Mạ thời điểm đồng dạng. Thế nhưng là Giang Thần biết, hiện tại hắn không phải tại Khăn Ngươi Mã, mà là tại Napoli. Bây giờ Bạt Mạ đã giáng cấp, hiện tại Bạt Mạ để ý CJB bên trong phân đấu, Giang Thần trong lòng thở dài nói, thật sự là thời gian thấm thoát, thương hải tăng điền a. Vừa nghĩ tới giáng cấp Bạt Mạ, Giang Thần không khỏi nghĩ đến trước trận đấu mùa giải mới gia nhập liên minh Bạt Mạ Đặng Hán Văn, không biết đạo gia hỏa này để ý CJB bên trong có cái dạng gì biểu hiện. Cũng không biết đạo gia hỏa này hiện tại có phải là lúc trước hối hận gia nhập liên minh Khăn Ngươi Mã đâu. Đúng vậy, lúc đầu Đặng Hán Văn gia hỏa này là hướng về phía giải ý mùa giải đến, hiện tại hắn trực tiếp đi đá ý CJB, đây thật là đủ xui xẻo. Kỳ thật, tại Giang Thần xem ra, Đặng Hán Văn đi ý CJB đá bóng cũng là một chuyện tốt, để Đặng Hán Văn để ý CJB tôi luyện, đây đối với hắn trưởng thành có trợ giúp rất lớn. Bắt mạ giáng cấp, đội bóng rất nhiều cầu thủ rất rõ ràng là muốn rời khỏi bắt mạ, dạng này Đặng Hán Văn liền có thể thuận thế mà lên, cầm tới đội bóng chủ lực vị trí, càng nhiều tranh tài, đối với Đặng Hán Văn trưởng thành tự nhiên là phi thường có chỗ tốt. Cho nên, Giang Thần cho rằng Đặng Hán Văn hiện tại lưu tại Khăn Ngươi Mã, đối với hắn rất có chỗ tốt, lúc trước hắn cũng là từ ý CJB bắt đầu. Chính diện mặt trái. Đoán đúng cầu quyền, không có đoán đúng chọn bên cạnh quyền, nghe rõ ràng sao? Trọng tài chính đối hai đội đội trưởng Giang Thần cùng Bồ Nạ Vẹn Tụ ra nói. Giang Thần lập tức chấn động, hắn lúc này mới từ trong lúc miên man suy nghĩ lấy lại tinh thần, hắn đã nhìn thấy trọng tài chính cùng Bồ Nạ Vẹn Tụ dạ chính nhìn mình chằm chằm, Giang Thần lập tức mỉm cười, nhẹ gật đầu, biểu thị mình nghe rõ ràng đạt được Giang Thần đáp lại về sau, trọng tài chính lúc này mới nhẹ gật đầu. Lúc này, mắt thấy Giang Thần lấy lại tinh thần, Bồ Nạ Vẹn Tụ dạ việc nhân đức không nhường ai điều nói, ta tuyển chính diện. Trọng tài chính mắt thấy Bồ Nạ Vẹn Tụ dạ làm ra lựa chọn, hắn liền lập tức quay đầu nhìn về phía Giang Thần, hắn muốn nhìn một chút Giang Thần là ý tưởng gì. Giang Thần cười thầm trong lòng, mặc dù hơn một năm không có tại trường hợp như vậy nhìn thấy Bồ Nạ Vẹn Tụ dạ, nhưng là Bồ Nạ Vẹn Tụ dạ biểu hiện không có chút nào biến hóa, vẫn như cũng là như vậy bà nói, việc nhân đức không nhường ai. Bất quá, Giang Thần cũng không thèm để ý những này, hắn liền lập tức gật gật đầu, sau đó nói vậy chúng ta liền mặt trái đi. Trọng tài chính tán thưởng địa đối Giang Thần gật đầu ra hiệu, sau đó đối hai người nói, Milan chính diện, Napoli mặt trái. Giang Thần cùng Bồ Nạ Vẹn Tụ dạ hai người lần nữa gật đầu xác nhận, biểu thị sự thật chính là như vậy. Trọng tài chính lần nữa nhìn hai người một chút, thấy hai người đều hai mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm, không có bất kỳ cái gì dị nghị, hắn lúc này mới bỗng nhiên một chút cầm trong tay tiền xu ném về bầu trời, tiền xu tại không trung xoay tròn cấp tốc phát ra chuông bạc linh thanh âm, sau đó hung hăng ném xuống đất. Lập tức, sáu con mắt nhìn chằm chằm thảm cỏ bên trên tiền xu, là mặt trái. Nhìn thấy kết quả như vậy, Bồ Nạ Vẹn Tụ dạ vẹn vẹn có chút phiết một chút miệng, cũng không chút nào để ý cái này, mà Giang Thần cũng không có cái gì kích động dáng vẻ, một mặt bình tĩnh. Trọng tài chính mỉm cười, đối hai người nói, thần đoán đúng, Napoli thu hoạch được cầu quyền, Milan chỉ có chọn bên cạnh quyền, ngươi làm sao tuyển? Trọng tài chính câu nói sau cùng rõ ràng là đối Bồ Nạ Vẹn Tụ dạ nói. Bồ Nạ Vẹn Tụ dạ quay đầu nhìn một chút sân bóng bên trong hai bên tình huống, sau đó đối trọng tài chính nói, liền như bây giờ đi, không cần thay đổi. Trọng tài chính trực tiếp điểm đầu ra hiệu biết, hắn lập tức túi đầu xuống, nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, sau đó ngẩng đầu ra hiệu hai có người nói, nhanh đi về chuẩn bị đi, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Nghe tới trọng tài chính lời nói, Giang Thần lập tức nhẹ gật đầu, sau đó hướng về trọng tài chính vươn tay phải của mình, Giang Thần cùng Bồ Nạ Vẹn Tụ dạ sau khi bắt tay, hắn lúc này mới quay người, đi trở về mình nửa tràng, làm lấy trước khi bắt đầu tranh tài chuẩn bị cuối cùng. Trở lại mình nửa tràng, Giang Thần lập tức ra hiệu chính hắn tiền đạo cộng tác mẹ Tens đi tới bên trong vòng bên trong, hai người lập tức đứng tại bên trong vòng bên trong chờ đợi tranh tài bắt đầu. Ở thời điểm này, hiện trường tất cả mọi người biết, cầu quyền đã thuộc về sân khách tác chiến Napoli. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã đứng vững vị trí, vốn trận đấu mùa giải Italia bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 3, AC Milan sân nhà giao đấu Napoli tranh tài lập tức liền muốn khai hỏa. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Ngay lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính đã đối tốt trong tay mình đồng hồ, hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên sân bóng tình huống về sau, hắn lập tức hai má một trống, thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu còi huýt. Bên trong vòng bên trong, Giang Thần nhẹ nhàng địa một điểm bóng đá, mình nhanh chóng hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Bên trong ngoài vòng tròn Mertens thì là trực tiếp một cước chuyển về, đem bóng đá chuyển hướng trung hậu trận, hắn cũng là lảo đảo địa hướng tiến vào Milan sân bóng. Được rồi, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, tranh tài chính thức bắt đầu. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Chương 920, kiếm bột. Chương 920, kiếm bột. Đầu tiên mở cầu chính là đội khách Napoli, bọn hắn hiện tại thân mặc chính là lam sắc cầu áo. Bọn hắn từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công, mà đội chủ nhà Milan thì là người mặc kinh điển đen đỏ chiến bào, từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Tranh tài ngay từ đầu, hiện trường tất cả fan bóng đá đều buộc phát ra kích động tiếng hoan hô, nên đón trận đấu này đến, bọn hắn càng là điên cuồng địa vì chính mình đội bóng cùng đám cầu thủ góp phần trợ uy, bọn hắn hy vọng mình thích đội bóng có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Napoli hôm nay chiến thuật kỳ thật vẫn là lệnh phòng thủ, Ancelotti biết đội bóng hiện tại vấn đề, bọn hắn tiền vệ kỳ thật rất lạ lẫm, đều còn không có cùng đội bóng hình thành vốn có ăn ý, rất khó có thể đánh ra một chút phức tạp tiến công tới. Cho nên, Ancelotti trước mắt giai đoạn này yêu cầu chính là tận lực đến đơn giản một chút trực tiếp tiến công, đó chính là nhanh chóng phản kích. Kỳ thật tiền vệ dẫn vào rổ NOB, bối hách luân tư cùng có mạn đám người chuyền bóng đều không có vấn đề gì, hiện tại bọn hắn chính là đối với mình đồng đội cùng giải ý mùa giải tiết tấu còn không phải rất quen thuộc. Cho nên, phòng thủ phản kích hẳn là có thể đánh ra đến. Mà Milan vừa lên đến thì là tiến công, bọn hắn mượn nhờ lợi thế sân nhà điên cuồng địa vây công Napoli cầu môn. Milan người rất rõ ràng hiện tại Napoli hỏng bét tình huống, Milan người hiện tại thừa hành chính là thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi, ở thời điểm này bọn hắn tuyệt đối là sẽ không hạ thủ lưu tình, điên cuồng tấn công. Rất nhanh, Milan liền trưởng khống tranh tài, bọn hắn quy mô để lên, đối Napoli cầu môn triển khai vây công, mà Napoli thì là có đầu rút cổ tại mình vòng cấm tuyến đầu, một bên phòng thủ, một bên chờ đợi cơ hội tiến đến chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Milan tiến công lúc này uy hiếp là rất lớn, đường biên, Milan đường biên tiến công rất sắc bén, Bồ Nạ Vẹn Tụ dạ cùng kẻ sĩ ẹ hai người đột phá cùng chuyền bóng, cho Napoli lớn vô cùng phiền phức. Ngay lúc này, Milan bên cạnh tiền vệ kẻ sĩ ẹ lại tới. Kẻ sĩ ẹ ra hỏa này thực lực xuất sắc, dưới chân kỹ thuật phi hàng thành thạo sức tưởng tượng, mà lại tốc độ cũng rất nhanh, đột phá rất sắc bén. Napoli hậu vệ biên trì dịch đã rất chú ý, nhưng là vẫn không có thể phòng thủ ở kẻ sĩ ẹ trực tiếp đột phá trì dịch, sau đó trực tiếp tại đường biên lên chân truyền bên trong. Bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Napoli vòng cấm, hiện trường Napoli fan bóng đá thế nhưng là dọa cho phát sợ. Trung lộ, Milan tiền đạo Hỉ Gù Ỉn trực tiếp xông lên đến, cao cao địa nhảy dựng lên, tựa như là Thái Sơn áp đỉnh địa, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Napoli cầu môn. Hỉ Gù Ỉn đánh đầu công cửa. Sơ Cát Sơ Bót giải thích khách quý mòn tố lì kích động gầm thét, hiện trường Milan fan bóng đá cũng là phi thường hưng phấn. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Napoli cầu môn. Cầu môn trước, Napoli thủ môn bệ gỗ vi trực tiếp nhảy dựng lên, một cái đơn trưởng đem bóng đá lôi ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, lần này bệ gỗ vi phản ứng vô cùng cấp tốc, nhanh vô cùng, làm rất tốt. Từ lần này dập tắt lửa đến xem, Napoli lần này không có thua thiệt. Đương nhiên nếu như bệ gỗ vi có thể một mực như thế tiếp tục giữ vững lời nói, Napoli khoản giao dịch này coi như kiếm được à? Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếc hận thở dài âm thanh, quả bóng này thực tình là quá đáng tiếc, dạng này sút gôn lại bị nhào ở, quả thực quá bất khả tư nghị. Mà hiện trường Napoli fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, quả cầu này thật sự là đập quá lợi hại, xem ra Ancelotti lần này là làm một bút rất không tệ giao dịch. Phạt góc, Milan thu hoạch được phạt góc cơ hội. Milan đám cầu thủ đều nhao nhao lắc đầu, lần này thật là cực kỳ tốt cơ hội, nhưng là lúc này bọn hắn cũng không nắm chắc được, cái này vô cùng đáng tiếc. Nhưng là Milan đám cầu thủ cũng không có xoắn xuýt, bởi vì bọn hắn có rất nhiều cơ hội, chỉ cần lần tiếp theo đem cơ hội cho nắm chặt liền tốt. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, bọn hắn là có thể công phá Napoli cầu môn, lấy được thắng lợi cuối cùng. Milan đội trưởng Bonaventura lập tức đi hướng phạt góc khu, cái sừng này cầu để cho hắn tự mình đến chủ phạt. Lúc này, Napoli vòng cấm bên trong đầy áp người, Napoli đám cầu thủ là phi thường cẩn thận, thậm chí có một ít khẩn trương. Phạt góc, Milan phạt góc. Bonaventura ngẩng đầu nhìn thoáng qua Napoli vòng cấm bên trong tình huống, sau đó hắn trực tiếp giơ cao lên tay phải của mình, ra hiệu vòng cấm bên trong đồng đội. Lập tức, Napoli vòng cấm bên trong Milan đám cầu thủ lập tức hành động. Milan đám cầu thủ tại Napoli vòng cấm bên trong nhanh chóng xen kẽ chạy, ngay trong nháy mắt này, Bonaventura một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa tiến vào Napoli vòng cấm. Giang Thần theo sát lấy phóng tới trước điểm Hỉ Gù Ỉn, thế nhưng là bóng đá lại bay về phía Napoli vòng cấm trung lộ. Kia bên trong, Milan cái bóng tiền đạo bộ Gini, hất ra Napoli trung vệ cũ lì bạ lì cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bộ Gini đánh đầu công cửa. Sơ Cát Sơ Bót sướng luôn viên bạ Johnny kinh hô lên. Bang một tiếng, Bộ Gini chán hung hăng đập trúng bóng đá lập tức bay về phía Napoli cầu môn. Ai nha, đáng tiếc a. Bóng đá hơi lệch ra một chút xíu, Napoli trốn qua một kiếp a. Sơ Cát Sơ Bót giải thích khách quý mọn Toli là có chút tiếc rẻ nói. Hiện trường Milan fan bóng đá lại một trận tiếc hận âm thanh. Cửa cầu, Napoli thủ môn bệ gỗ vi trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho động ra, bóng đá bay thẳng hướng trước trận Giang Thần. Giang Thần khiêng Milan trung vệ rộ mạ Noli, một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho Mertens. Mertens cầm banh về sau muốn đột phá, nhưng là Milan trung vệ gạo mờ nhìn chằm chằm hắn, hắn không có cách nào đột phá, hắn liền lập tức đem bóng đá chuyển cho đường biên ạ lạn cầm banh. Milan hậu vệ biên nào tới, ạ lạn trực tiếp khẽ chụp cầu, sau đó một cước xuyên qua, đem bóng đá chuyển hướng trung lộ Giang Thần. Giang Thần dựa vào rộ mạ Noli cũng không có quay người. Hắn thuận thế dùng chân phải của mình chân bên trong, đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong một ngăn, bóng đá nhanh chóng lăn hướng Giang Thần sau lưng Milan vòng cấm. Mertens là ngầm hiểu, cấp tốc trước cắm, vượt qua phòng thủ Gamer. Diệu chuyển, thần kỳ diệu chuyển. Giang Thần quả cầu này chuyển đi quá thần kỳ, Napoli thu hoạch được phá cửa cơ hội. Sơ Cát Sơ Bót sướng luôn viên bạ Johnny vô cùng kích động đáng tiếc, Milan thủ môn đồn nạ dùm mạ xuất hiện phải vô cùng kịp thời, Mertens đành phải loạn xạ đâm bắn một cước, bóng đá hung hăng đánh vào đồn nạ dùm mạ ngực, sau đó bắn ra vòng cấm. Hoa, xinh đẹp dập tắt lửa. Đồn nạ dùm mạ quả nhiên là cửa tuyến bên trên thiên tài. Sơ Cát Sơ Bót giải thích khách quý mòn tổ lì vô cùng kích động. Chương 921, cường thế dẫn trước. Chương 921, cường thế dẫn trước. Kỳ thật, Đôn Nạ Dùm Mạ là nghi tại cái trước trận đấu mùa giải lúc kết thúc liền chuyển sẽ, cho nên cái này trận đấu mùa giải Milan mới từ bên ngoài triệu hồi Phổ Lợi Đâm bên trong, hy vọng Phổ Lợi Đâm bên trong có thể tiếp ban. Bất quá gạt tụ sổ hay là thuyết phục Đôn Nạ Dùm Mạ lại lưu một cái trận đấu mùa giải, hắn hy vọng Đôn Nạ Dùm Mạ có thể lưu lại hảo hảo địa dạy bảo Phổ Lợi Đâm bên trong một cái trận đấu mùa giải, để cho Phổ Lợi Đâm bên trong có thể đảm đương chức trách lớn. Cái này trận đấu mùa giải Đồn Nạ Dùm Mạ xuất ra đầu tiên cơ hội kỳ thật cũng không nhiều, trận này là hắn vốn trận đấu mùa giải đánh trận đấu thứ nhất, trước hai trận mùa giải đều là Phổ Lợi Đâm bên trong xuất ra đầu tiên. Phổ Lợi Đâm bên trong gia hỏa này thực lực là có, tiềm lực cũng có, nhưng là hiện tại chính là tuổi còn rất trẻ, có chút lỗ mãng, có chút không ổn định, cảm xúc bên trên biến hóa cũng rất lớn, cho nên có lúc sẽ để cho người không quá yên tâm ở trên một trận đấu bên trong, Phổ Lợi Đâm bên trong liền xuất hiện nhiều lần sai lầm, còn tốt thực lực của đối thủ không mạnh, đối thủ chỉ bắt lấy một cơ hội, bằng không Milan bên trên trận đấu liền thua trận. Nhìn thấy Phổ Lợi Đâm bên trong một trận đấu biểu hiện, Gattuso là nhịn không được, cho nên trận đấu này để Đồn Nạ Dùm Mạ xuất ra đầu tiên, hảo hảo địa để Phổ Lợi Đâm bên trong nhìn xem Đồn Nạ Dùm Mạ là như thế nào thủ vệ. Vừa lên đến, Đồn Nạ Dùm Mạ liền có không tệ phát huy. Lần này, Napoli tiến công hay là cho Milan chế tạo lớn vô cùng phiền phức, cái này khiến Milan fan bóng đá trong lòng đều là siết chặt. Bất quá, Milan đám cầu thủ cũng không có chậm lại bọn hắn tiến công bộ pháp, hắn vẫn như cũng là điên cuồng tấn công, vây công lấy Napoli. Lúc này, Milan tiền vệ bí lì ạ cùng lọ cả kéo lì tại trung lộ ngay cả tiếp theo địa đường truyền ngắn phối hợp, sẽ rách lấy Napoli phòng tuyến. Napoli phòng thủ đám cầu thủ, lực chú ý đều tại cái này trên người của hai người. Ngay lúc này, trung lộ bí lì ạ đột nhiên một cái nghiêng chuyển xa, đến Napoli hậu vệ biên rui sau lưng, Milan tiền vệ bộ nạ vẹn tủ giả nhanh chóng địa trước cắm, vượt qua rui thân thể, truy hướng bóng đá. Mặc dù bộ nạ vẹn tủ giả niên kỷ lớn, tốc độ cũng không bằng lúc tuổi còn trẻ kia một hồi, nhưng là tốc độ của hắn vẫn như cũ không chậm, trực tiếp siêu việt Rui, nhận bóng bên trong cắt. Hiện trường Milan fan bóng đá mắt thấy Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ biểu hiện như thế, từng cái là kích động đến mặt đều đỏ, bọn hắn phảng phất lại trở lại Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ lúc còn trẻ đồng dạng, nhìn xem cái này như gió tốc độ, bọn hắn là hồi ức tràn đầy. Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ, Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ đến, Napoli nguy hiểm a. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ dồn ý là có chút bận tâm. Napoli trung vệ cũ lì bạ lì nào tới chặn đường, không để Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ kế tiếp theo bên trong cắt. Thế nhưng là Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ là không có chút nào khiếp đảm, kế tiếp theo dẫn bóng nhào về phía cũ lì bạ lì, cũ lì bạ lì lập tức đè thấp trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ dưới chân bóng đá. Thế nhưng là, liền trong nháy mắt này, Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ đột nhiên đem bóng đá hướng trung lộ vẩy một cái. Bóng đá nhanh chóng từ cũ lì bạ lì đỉnh đầu bay qua, bay về phía phía sau hắn. Lúc này, cũ lì bạ lì lại nhảy dựng lên đánh đầu đã tới không kịp, bóng đá bay về phía trung lộ. Chọn chuyền. Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ chọn chuyền. Sơ cách sở hốt giải thích khách quý món tổ ly lúc này là vô cùng kích động, hưng phấn địa hô quát lên. Trung lộ, Milan tiền đạo hỉ gục in, cùng Napoli trung vệ tổn mẹo lì hai người nhanh chóng phóng tới bay tới bóng đá, hai người cơ hồ là đồng thời lên nhảy, đỉnh hướng bóng đá. Toàn trường tất cả mọi người nín hơi ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào nhảy dựng lên hai người, trong lòng của bọn hắn đều tràn đầy cầu nguyện. Bang một tiếng, Napoli trung vệ tổn mẹo lì đội lên bóng đá, thế nhưng là bóng đá lại đánh tới hướng hỉ gục in trên thân, trực tiếp đạn hướng sau lưng của hai người. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức kích động hoan hô lên, bởi vì bọn hắn trông thấy Milan tiền đạo Bozini vọt lên, phóng tới bóng đá. Bozini, xông lên chính là Bozini, rút chân giật bắn. Sơ cách sở post giải thích khách quý mỏ tổ ly kích động gầm thét. Bozini nhanh chóng xông lên, không nói hai lời, nhấc chân chính là một cước nổ bắn ra, bang một tiếng, bóng đá như là cỗ sao trổi bắn về phía Napoli cầu môn. Cầu môn trước Napoli thủ môn bệ gỗ vì lực chú ý, đều tại hỉ gù ỉn cùng tôn néo lì tranh trên đỉnh, Bozini đi lên quá cấp tốc, hắn căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Nhưng là bệ gỗ vì hay là làm ra phản ứng, hắn thậm chí đầu ngón tay còn đụng phải bóng đá. Bất quá, bệ gỗ vì vẫn là không có thể ngăn cản bóng đá bay ghi bàn cửa, Napoli cầu môn bị công phá. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức hưng phấn địa nhún nhảy, từng cái kích động hoan hô. Milan fan bóng đá lúc này xem như này, từng cái tựa như là tại quán ba sân nhảy bên trong đồng dạng, điên cuồng địa dây rủa thân thể của mình, gật gù đắc ý địa, kích động toát ra đương nhiên. Lúc này, Milan fan bóng đá tự nhiên là không có bỏ qua Giang Thần, bọn hắn đều dùng ác độc ngôn ngữ đến công kích tới Giang Thần, thậm chí là đả kích lấy Giang Thần, bọn hắn đều lấy thế làm vui thú. Milan fans hâm mộ bóng đá lớn tiếng la lên, ha ha ha, đáng chết tăng môn chó, thế nào? Chúng ta ghi bàn, chúng ta đá nát cái mông của ngươi, ha ha ha, ngươi cái này tên đáng chết chỉ có liếm chúng ta chân tối phần, ngươi chỉ có bị động bị đánh phần. Hôm nay chúng ta liền nhục nhã ngươi, thế nào? Milan fans hâm mộ bóng đá lúc này rất hưng phấn, bọn hắn đều đem đầu mâu nhắm ngay Giang Thần, đều là bởi vì Giang Thần tại quá khứ 2 năm bên trong hung hăng tổn thương thấu Milan fan bóng đá tâm, Milan fan bóng đá hận nhất chính là Giang Thần, hiện tại có cơ hội, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Giang Thần. Milan fan bóng đá ngôn ngữ rất tác động, cái này khiến Giang Thần trong lòng là tràn ngập lửa giận. Giang Thần song quyền nắm chặt, lông mày mau không ngừng địa đi lên nhảy, Giang Thần tâm lý phát ra thể, trận đấu này, hắn nhất định phải ghi bàn, trận đấu này hắn nhất định phải thắng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Napoli thu hoạch được một lần phi thường cơ hội tốt. Tiền vệ Joao Bi tại yên lặng đã lâu về sau, rốt cục đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhất cầu, quả cầu này trực tiếp xé mở Milan phòng tuyến, bóng đá lăn tiến vào Milan vòng cấm. Giang Thần sớm liền thấy cái này lỗ hổng, hắn cấp tốc trước cắm, vung qua Milan trung vệ Joao Manoli, trực tiếp lên cầu giật bắn, bang một tiếng, bóng đá bắn về phía Milan cầu môn, cầu nhanh rất nhanh. Milan fan bóng đá cũng là dọa cho phát sợ, bất quá bóng đá lại thoáng cao hơn sảng ngang, Milan fan bóng đá lúc này mới thở dài một hơi. Hiện trường Milan fans hâm mộ bóng đá lập tức lớn tiếng gầm hét lên, châm chọc nói móc lăng nhục Giang Thần nói, thần ngươi cái này đáng chết rất rưởi, ngươi cũng xứng đá bóng. Ngươi cho chúng ta dự bị sách giày cũng không xứng, máy bay đế. Máy bay đều bị đánh xuống, ha ha ha. Hiện tại Milan fan bóng đá tâm tình vô cùng sảng khoái, bọn hắn chính là vui lòng nhục nhã Giang Thần, bọn hắn thật cao hứng, rất vui vẻ, bọn hắn hy vọng cái này vui vẻ một mực kéo dài tiếp. Chương 922. Dài chút cơn giận. Chương 922, dài chút cơn giận. Napoli lấy được cơ hội cũng không nhiều, Giang Thần cơ hội này xem như tốt nhất một cái, đáng tiếc hắn cũng không có nắm chắc ở. Ancelotti đáng giá lắc đầu. Milan nhưng không có chậm lại bọn hắn tiến công bước chân, Milan tiếp tục tiến công. Milan hiện tại rất có trạng thái, mà Napoli thì là vấn đề trung điểm, Milan muốn thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi, Milan người liệu mạng địa tiến công. Milan áp bách phải vô cùng lợi hại, điên cuồng tấn công. Bóng đá tại lò cả kéo lì dưới chân, hắn đột nhiên một cái thẳng nhấc cầu, bóng đá xuyên qua rổ Enobi hai chân, trực tiếp lăn hướng phía sau hắn bộ gì nhỉ? Bố Dĩ Nhĩ một cầm bóng, hiện trường Milan fan bóng đá là phi thường hưng phấn, cả đám đều kích động gầm hét lên. Bố Dĩ Nhĩ hiện tại tâm tình vô cùng thoải mái, hắn hiện tại hung hăng đem Giang Thần cho giẫm tại dưới chân, cảm giác này thực tình là thoải mái, sảng đến xuyên tim. Cầm bóng về sau, tâm tình sảng khoái Bố Dĩ Nhĩ trực tiếp ngẩng đầu nhìn thoáng qua Napoli cầu môn, sau đó hắn liền trực tiếp một cước sút xa. Bang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc, bay về phía Napoli cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, mà lại Bố Dĩ Nhĩ sút gôn rất đột nhiên, cho dù là bệ gỗ vì phản ứng như vậy thần tốc thủ môn, cũng là không có phản ứng gì. Bóng đá cấp tốc bay tiến vào Napoli cầu môn góc trên bên phải. Hiện trường tất cả mọi người hít sâu một hơi, cước này thế giới sóng quả thực quá sắc bén, chấn kinh toàn trường. Thế giới sóng, kinh người thế giới sóng. Bozini, Bozini đánh ra một cước siêu cấp thế giới sóng. Xinh đẹp. Sơ cách sở post giải thích khách quý mỏ ấn tổ ly kích động gầm thét 20. Milan nương tựa theo Bozini thế giới sóng, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu 20 dẫn trước Napoli. Ghi bàn về sau, Bozini vô cùng kích động, hắn tại sân bóng bên trong điên cuồng chạy vội, giang hai cánh tay, tựa như là tàu lượn đồng dạng, tại sân bóng bên trong tự do kích tình địa lướt đi. Bozini lúc này thật là cao hứng phi thường cùng hưng phấn, hắn chưa hề có như thế cảm giác hưng phấn. Hiện tại hắn rốt cục đem Giang Thần cho giẫm tại dưới chân, hắn rốt cục chiến thắng Giang Thần, để ép trong lòng hắn đã lâu kia một ngụm hắc khí, rốt cục ra, hiện tại hắn là toàn thân thoải mái. Bozini vọt tới Milan fan bóng đá trước mặt, kích động huy quyền, phản phất một quyền đem Giang Thần cho kích choáng trên mặt đất đồng dạng, vô cùng kích động. Bozini, Bozini, Bozini, Bozini, chúng ta vương, chúng ta thần. Hiện trường Milan fan bóng đá cũng là kích động gầm thét, vì Bozini mà reo hò. Toàn bộ San Siro sân bóng đều là ở vào một mảnh trong hoan lạc. Milan fan bóng đá lúc này cũng thoải mái, đọc lại trong lòng bọn họ đã lâu ác khí, giờ khắc này rốt cục phát tiết ra ngoài, thoải mái a. Bên sân, Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso, lúc này cũng là phi thường kích động, hắn hưng phấn địa ở đây bên cạnh cơ năm đấm của mình, rất hưng phấn. Trước hai cái trận đấu mùa giải, chỉ cần gặp được Giang Thần, bọn hắn Milan tất thua không thể nghi ngờ, cái này cho Gattuso bị đến rất nhiều thị phi đồng thời, cái này cũng thành vì Gattuso nghề nghiệp tiếp sống một lớn chỗ bẩn. Giang Thần nghiễm nhiên là để Gattuso huấn luyện viên tiếp sống khí tiết tuổi già khó giữ được. Đây cơ hội trở thành Gattuso một cái tâm bệnh, hiện tại cái này đáng chết, khổ cực vận mệnh rốt cục bị đánh vỡ, Gattuso vô cùng kích động, cũng là cảm giác được một thân nhẹ nhõm. Mà lúc này, Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là tập thể trầm mặc, trong lòng bọn họ có một cố dự cảm bất tường tại bước lên lấy, bọn hắn hiện tại vì Napoli vô cùng lo lắng. Cái này trận đấu mùa giải, Napoli thả đi hệ mịt cùng gì hệ Litsky, cái này cho Napoli mang đến đả kích chí mạng. Bọn hắn trước đó vẫn luôn vì Napoli lo lắng không thôi, bọn hắn nhận vì cái này trận đấu mùa giải Napoli là tự đoạn hai tay, không có chút nào sức cạnh tranh. Hiện tại Napoli tại Milan trước mặt vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực, cái này chứng thực Napoli fans hâm mộ bóng đá phỏng đoán. Hiện tại, Napoli fans hâm mộ bóng đá trong lòng là phẫn nộ phi thường, bọn hắn đối Napoli câu lạc bộ cao tầng bất mãn vô cùng, những này tên đáng chết, tại cái này mùa hè quả thực liền làm sằng làm bậy. Napoli fan bóng đá lúc này đã đối Napoli cao tầng phẫn nộ tới cực điểm. Lúc này, hắn rất muốn điên cuồng địa công kích lấy Napoli cao tầng, đáng tiếc cái này bên trong là San Siro, bọn hắn không nghĩ để Milan người chế giễu, bọn hắn lúc này mới nhịn xuống tới. Nhưng là lúc này, Napoli fans hâm mộ bóng đá, đối với Napoli là bất mãn vô cùng cùng thống hận, bọn hắn thậm chí đều có vây công Napoli câu lạc bộ đại lâu ý nghĩ. Lúc này, Giang Thần tâm tình cũng là phi thường hỏng bét, tâm tình rất hạ. Ngồi tại phòng thay quần áo bên trong, Giang Thần túi đầu nghĩ đến, thật chẳng lẽ chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh rồi. Không, tuyệt đối không được. Tuyệt đối không thể đủ để bị kịch trình diễn. Trận đấu này Napoli nhất định phải chiến thắng, hắn Giang Thần nhất định phải cải biến cái này trận kết quả trận đấu. Trận đấu này người thắng, chỉ có thể có một cái, đó chính là bọn họ Napoli. Lúc này, Giang Thần bên thai lại nghĩ tới Milan fan bóng đá, hơn nửa hiệp tranh tài kia điên cuồng chửi mắng cùng nhục nhã, cái này khiến Giang Thần trong lòng là nộ khí 10 phần, đồng thời cũng là chiến ý 10 phần, nửa hiệp sau tranh tài, hắn Giang Thần nhất định sẽ toàn lực ứng phó, để Milan nếm thử hắn Giang Thần lợi hại. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Milan nương tựa theo bộ Gini Mai nở 2 độ, hai người bọn họ cầu dẫn trước lấy Napoli, cái này khiến Milan đám cầu thủ là thật cao hứng cùng kích động ở thời điểm này, Milan đám cầu thủ tại phòng thay quần áo bên trong là thật cao hứng, trên mặt đều tràn đầy tiêu dung. Bố Dĩ Nhĩ tâm tình lúc này là thích nhất vui vẻ nhất, hôm nay hắn là hoàn toàn đem Giang Thần cho giẫm tại dưới chân, nhiều năm tâm nguyện rốt cục thực hiện, khó tránh khỏi sẽ kích động khó tự kiềm chế. Bất quá tại phòng thay quần áo bên trong, Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso thì là phi thường cẩn thận nhắc nhở lấy Milan đám cầu thủ, nửa hiệp sau tranh tài tuyệt đối không thể đủ phất lờ, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không thể đủ cho Napoli phản bội cơ hội. Milan đám cầu thủ tự nhiên cũng muốn thuận lợi cầm xuống tranh tài, bọn hắn nhao nhao biểu thị bọn hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không cho Napoli bất cứ cơ hội nào đạt được trả lời như vậy, Gattuso lúc này mới thở dài một hơi. Rất nhanh, tiền vệ nghỉ ngơi 15 phút liền đi qua, song phương đám cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân bóng, bắt đầu nửa hiệp sau tranh tài. Song phương đám cầu thủ lúc đi ra, Milan đám cầu thủ là một mặt nhẹ nhõm, thậm chí bọn hắn còn có cười, mà Napoli đám cầu thủ thì là mặt đen thui, cả đám đều vô cùng nghiêm túc. Hiện trường Napoli fan bóng đá nhìn thấy tình huống như vậy, tâm tình của bọn hắn là thật không tốt, nhao nhao thở dài. Lúc này, Napoli fan bóng đá đối với mình đội bóng đều là không đánh nổi bất luận cái gì tinh thần, bọn hắn đều không có lòng tin. Chương 923. Tuyệt không thỏa hiệp. Chương 923. Tuyệt không thỏa hiệp. Hiện tại Napoli vấn đề rất nhiều, mà Milan thì là trạng thái tốt vô cùng, trận đấu này chẳng lẽ còn có khả năng so sánh sao? Milan fan bóng đá lúc này là thật cao hứng, rất hưng phấn ở thời điểm này, bọn hắn đương nhiên không có bỏ qua Giang Thần, vẫn như cũng dùng ngôn ngữ điên cuồng địa nhục mạ châm chọc lăng nhục Giang Thần. Milan khó được có đem Giang Thần giẫm tại dưới chân thời điểm, hiện tại bọn hắn rốt cục chờ đến cơ hội, bọn hắn tự nhiên là sẽ không để cho Giang Thần tốt qua, bọn hắn điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần, thật lâu đều không muốn ngừng. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Milan tự nhiên không có thu liễm, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công. Phản phất hai cái này ghi bàn không thể thỏa mãn bọn hắn đồng dạng. Milan tiến công rất mãnh liệt, tựa như là báo tố, hướng về Napoli xâm nhập mà đến, cái này khiến Napoli đám cầu thủ sắc mặt là càng thêm khó coi, nhìn xem tranh tài như vậy, Napoli cầu môn trong lòng, là một chút lòng tin đều không có. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới một lúc bắt đầu, sân nhà tác chiến AC Milan thu hoạch được một lần phi thường cơ hội tốt, lần này uy hiếp được Napoli cầu môn người vẫn như cũng là Bozini. Tại Napoli vòng cấm bên trong, Higuin chuyển ra một cái bóng tốt, trực tiếp đem bóng đá gõ cho sau Bozini, Bozini trực tiếp nghiêng người gõ cửa, muốn đem bóng đá cho đánh ghi bàn cửa ở xa góc chết, không cho bệ gỗ vì bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng là, bộ gì nỉ ra hỏa này quá truy cầu góc độ, bóng đá sát ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, Milan bỏ lỡ mở rộng so phân cơ hội, hiện trường Milan fans hâm mộ bóng đá là một trận tiếc hận. Bất quá, Milan fans hâm mộ bóng đá rất nhanh liền đem quả cầu này cấp quy lại, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc Milan, còn sẽ có càng nhiều ghi bàn cơ sẽ, Napoli căn bản là ngăn không được bọn hắn Milan. Milan tiếp tục tiến công, điên cuồng địa vây công lấy Napoli vòng cấm. Lúc này, Napoli đội trưởng Giang Thần thì là mặt mày xanh lét, hắn vô cùng cố gắng, phía trước trận tiền vệ thậm chí là hậu trường đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, Giang Thần điên cuồng địa bước đoạt, muốn cho Milan đám cầu thủ áp lực nhiều hơn, cũng hy vọng có thể đoạn dưới đối phương cầu đánh phản kích. Giang Thần cũng không muốn thua cầu, hắn không ngừng địa ra hiệu Napoli đám cầu thủ đập ra đến, điên cuồng bước đoạt Milan đám cầu thủ dưới chân bóng đá. Giang Thần làm gương tốt, tựa như là như chó điên địa không biết mệt mỏi địa nhào về phía Milan đám cầu thủ dưới chân bóng đá, cướp đoạt Milan đám cầu thủ dưới chân bóng đá. Hiện trường Milan fan bóng đá cái này vô cùng hưng phấn, tại mắt của bọn hắn bên trong Giang Thần giá hỏa này tựa như là một đầu ngốc chó đồng dạng, bị bọn hắn Milan đám cầu thủ trồi lên trượt xuống, quả thực chơi thật vui, bọn hắn quá hưng phấn, từng cái lớn tiếng châm chọc lấy Giang Thần là chó, để Milan đám cầu thủ kế tiếp theo dắt chó. Giang Thần sắc mặt tái xanh, trong lòng là lửa giận cuồn cuộn, hắn nhất định phải ghi bàn, nhất định phải cho Milan fans hâm mộ bóng đá một bài học, hắn nhất định phải làm cho Milan fans hâm mộ bóng đá đẹp mắt. Giang Thần bỗng nhiên cắn răng một cái, đột nhiên lần nữa ra tốc, phóng tới cầm banh lọ cả kẹo ly. Rất hiển nhiên, lọ cả kẹo ly không nghĩ tới điên cuồng Giang Thần có thể lần nữa ra tốc bất đoạn, bởi vì hiện tại Giang Thần tốc độ đã rất nhanh, tại lọ cả kẹo ly nhìn tới đây chính là Giang Thần cực hạn. Nhưng là trong nháy mắt này, Giang Thần thân hình đột nhiên bạo khởi, vậy mà lại lần nữa ra tốc, nháy mắt bổ nhào vào trước người hắn. Lọ cả kẹo ly hoàn toàn bị Giang Thần bất thình lình ra tốc và mạnh cho đánh được, hắn không kịp tìm ra cầu, hắn chỉ có bối rối địa chen chân vào, tranh thủ đem bóng đá cho chọc ra, cái này cũng đừng bị Giang Thần cắt bóng. Thế nhưng là phản ứng của hắn rõ ràng là chậm. Hắn vừa mới chen chân vào, dưới chân bóng đá liền bị nhào lên Giang Thần cho đâm ra ngoài. Lò cạ kẹo lì trong lòng kinh hãi, hắn bị cắt bóng, hắn bị Giang Thần cắt bóng. Lò cạ kẹo lì chỉ cảm thấy mình trước mắt lam quang lóe lên, sau đó trước mắt hắn liền không có Giang Thần cái bóng đột nhiên. Lò cạ kẹo lì kịp phản ứng, trong lòng điên cuồng địa gầm thét, à, không được, muốn xong đời. Lò cạ kẹo lì lập tức kịp phản ứng, hắn lập tức phản duỗi tay ra, đi kéo túm truy Giang Thần. Hắn là tuyệt đối không thể để Giang Thần quá khứ, Giang Thần cái này thoáng qua một cái đi, vậy coi như là trực tiếp phản kích. Thế nhưng là lọ cạ kẹo lì cái này thứ nhì phản ứng cũng là chậm, hắn bắt đến một tay không khí, căn bản cũng không có giữ chặt Giang Thần. Cắt bóng, thần cắt bóng, xinh đẹp cắt bóng, cơ hội, Napoli cơ hội đến rồi. Phản kích. Sir Caesar Potter giải viên bạ Johnny đột nhiên kích động gầm thét, thanh âm vô cùng sáng. Hiện trường biệt khuất Napoli fan bóng đá nháy mắt trống lên, cả đám đều khuôn mặt kích động nhìn chằm chằm cắt bóng Giang Thần, bọn hắn phảng phất là lập tức sống tới đồng dạng, bọn hắn trên khán đài kích động gầm thét, thần, hướng, điên cuồng hướng, phá tan đang chết Milan người. Xông lên a. Trước tiến vào. Chúng ta cần ghi bàn. Vĩ đại thần, công kích. Milan fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong lập tức cũng là sắc mặt đại biến, cả đám đều phảng phất nhìn thấy quỷ đồng dạng, bọn hắn lập tức điên cuồng địa nhảy dựng lên, đang nhìn lên đài vung tay múa chân, điên cuồng đến cực điểm địa gầm thét, ngăn lại hắn. Ngăn lại kia tên đáng chết, xẻn hắn. Xẻn chết hắn. Xẻn đoạn chân của hắn. Bên sân, Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso, nhìn thấy cái này bên trong trong lòng cũng là giật mình, hắn cũng nhanh chóng đi tới bên sân, ở đây bên cạnh khoa tay múa chân mà nói, ngăn lại hắn. Nhất định phải ngăn lại hắn, đừng để hắn tới, cho dù là phạm quy cũng sẽ không tiếc. Cắt bóng Giang Thần không có giảm tốc, hắn nhanh chóng phóng tới bóng đá, trong lòng của hắn lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đem bóng đá đưa tiến vào Milan cầu môn. Hiện tại tất cả Napoli người tâm bên trong đều chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đem bóng đá đưa tiến vào Milan cầu môn. Hiện trường Napoli fan bóng đá phảng phất nháy mắt hồi máu đồng dạng, từng cái cơ tình tràn đầy, hưng phấn địa chu lên. Mà Milan fans hâm mộ bóng đá lúc này thì là sắc mặt trắng bệnh, tâm tình vô cùng hỏng bét. Milan tại tiến công, điên cuồng tấn công, bọn hắn cầu thủ ép tới vô cùng dựa vào, Giang Thần cái này vừa đứt cầu, cơ hội liền trực tiếp đối mặt Milan toàn bộ hậu vệ. Mà lúc này đây, Milan toàn bộ hậu vệ cũng chỉ có rổ mạ nổ lì cùng gạo mở hai người, cái này phòng tuyến là rất yếu. Giang Thần lúc này giống như một thanh đao nhọn đồng dạng, xuyên thẳng Milan yếu kém nhất khâu. Milan fan bóng đá tâm tình tự nhiên là sẽ không tốt đương nhiên, chính yếu nhất chính là lần này Napoli tiến công uy hiếp đến từ Giang Thần, đây mới là Milan fan bóng đá khó chịu nhất. Cắt bóng, Giang Thần cắt bóng, cơ hội, Napoli cơ hội. Sir Caesar Potter sướng luôn viên bạ Johnny lúc này là vô cùng kích động, hắn lập tức hưng phấn địa la lên. Milan trung vệ gạo mở nhào tới, điên cuồng địa nhào về phía Giang Thần. Mà Rô Manoli thì là lựa chọn kéo về sau, dạng này Milan lúc đầu chỉ có 2 người phòng tuyến, lập tức liền trở thành 2 đạo phòng tuyến, để cho mình phòng thủ càng lập thể, cũng càng bảo hiểm. Chương 924, ghi khắc cả đời. Chương 924, ghi khắc cả đời. Nhìn thấy cái này bên trong, Milan fan bóng đá là hơi thoáng an tâm một chút. Gạo mở cùng Rô Manoli không hổ là hoàng kim cộng tác, cái này một đợt phòng thủ lựa chọn, thể hiện ra giữa bọn hắn khó được ăn ý độ. Thế nhưng là, điên cuồng phóng tới bóng đá Giang Thần không có chút nào lo lắng, thậm chí căn bản cũng không có đem hai người này đặt ở mắt bên trong. Truy hướng bóng đá Giang Thần ngẩng đầu nhìn Milan vòng cấm, Milan thủ môn Đồn Nạ Dùm Mạ đang đứng tại đại cấm khu bên ngoài, hắn mắt thấy Giang Thần cắt bóng, hắn chính cấp tốc lui trở về, lui hướng bọn hắn cầu môn. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần khỏe miệng có chút bên trên dương. Giang Thần trong lòng hạ quyết tâm, cấp tốc phóng tới bóng đá, đi tới bóng đá trước đó thời điểm, Giang Thần đột nhiên co cẳng rút bắn, một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Sút gôn. Thần đột nhiên lựa chọn sút gôn, a trời ạ, hắn tại sao sẽ như vậy chứ? Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi lúc này giật mình gầm thét. Bạ Dồn Nhi có chút ngoài ý muốn, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần có thể như vậy lựa chọn, sẽ ở thời điểm này đột nhiên lên chân sút gôn. Hắn thấy, Giang Thần hẳn là đột phá, từng cái đột phá, sau đó thẳng hướng Milan vòng cấm, dạng này ghi bàn tỷ lệ lớn hơn. Mà lại, Bạ Dồn Nhi cho rằng Giang Thần là có thể đột phá gạo mở cùng Dỗ Mạ Nỗ Ly, không ai có thể cản lại Giang Thần. Ngẫu trời ạ, tiền vệ sâu bắn. Giang Thần vậy mà tiền vệ sâu bắn, thượng đế a. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý Mòn Tô Ly, lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Thậm chí thanh âm của hắn bên trong còn để lộ ra nhàn nhạt hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy cầu môn trước, Milan thủ môn Đồn Nạ dùm mạ kia chật vật lui trở về dáng vẻ. Bang một tiếng, Giang Thần hung hăng rút chung bóng đá cấp tốc bay lên, từ sông lên gạo mở bên mặt bay qua, cấp tốc bay vụt hướng lên bầu trời. A! Toàn trường tất cả Milan fan bóng đá đều hoảng sợ hô hô một tiếng. Milan fan bóng đá lúc này tâm tình đã vô cùng không xong, bọn hắn đều hoảng sợ nhìn chằm chằm kia không bên trong phi hành bóng đá, tâm tình cực độ khó chịu. Mà Napoli fan bóng đá thì là càng khẩn trương hơn, bọn hắn hai mắt nhìn chằm chằm kia không bên trong phi hành bóng đá. Trong lòng tràn đầy cầu nguyện bóng đá có thể bay tiến vào Milan cầu môn. Bóng đá như trùng tiên pháo cấp tốc phóng hướng thiên không, sau đó lại cấp tốc hạ xuống, nhanh chóng truy hướng Milan cầu môn. Milan thủ môn Đồn Nạ dùm mạ cấp tốc lui trở về, hai chân của hắn tựa như làn nện bước phong hỏa luân đồng dạng, cấp tốc lui trở về, hắn một bên lui trở về, còn một bên quay đầu, nhìn về phía giữa bầu trời kia phi hành bóng đá. Lúc này, Đồn Nạ dùm mạ tâm tình là phi thường nôn nóng, quả cầu này hắn đứng được cách cầu môn quá xa. Mà lại quả cầu này tốc độ phi hành quả thực quá nhanh, hắn cái này một đôi chân căn bản là không chạy nổi bóng đá mà. Ở thời điểm này, Đồn Nạ dùm mạ thật là hối hận không thôi, hắn hối hận mình trô đứng quá dựa vào bên ngoài, quá xa cách cầu môn, lần này cho Giang Thần cơ hội, hắn hối hận không thôi. Thế nhưng là ở thời điểm này, Đồn Nạ dùm mạ cũng không hề từ bỏ, hắn liều tận chính mình toàn lực lui trở về. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá lập tức đứng lên, cả đám đều lớn tiếng la lên, vì Đồn Nạ dùm mạ góp phần trợ uy nói, cố lên. Ngươi làm được, chúng ta tin tưởng ngươi. Bên sân, Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso, lúc này tâm tình là vô cùng khẩn trương, thậm chí hai tay đều chăm chú địa nắm lại với nhau, đốt ngón tay đều bóp trắng bệnh. Hiu hiu hiu hiu. Kia bóng đá mang theo mãnh liệt tiếng xé gió đánh tới, tựa như là thiên ngoại phi tiên. Cấp tốc lui trở về Đồn Nạ dùm mạ đột nhiên con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi không thôi. Bóng đá đến, bóng đá bay tới. Thế nhưng là, lúc này, hắn cách cầu môn còn có một đoạn khoảng cách, nhưng là phi hành bóng đá sẽ không lại cho hắn thời gian bên trong. Không có cách nào, Đồn Nạ dùm mạ chỉ có thể kiên trì nhảy dựng lên, liều mạng duỗi ra tay phải của mình, dây vào sờ bóng đá. Ở thời điểm này, tất cả mọi người lòng đều xoắn, ánh mắt mọi người đều tại đằng bay lên Đồn Nạ dùm mạ trên thân. Giang Thần lúc này hai mắt nhìn chằm chằm kia không bên trong phi hành bóng đá, tâm lý gầm thét, đi vào, nhất định phải cho lão tử đi vào. Đồn Nạ dùm mạ đột nhiên nhảy một cái, thân thể của hắn cấp tốc hướng lên dâng lên. Ở thời điểm này, Đồn Nạ dùm mạ cỡ nào hy vọng hắn thân thể của mình có thể mất đi sức hút trái đất khống chế, có thể bay đến hắn muốn bay đến cao độ. Bóng đá rơi tới, tới. Đồn Nạ dùm mạ lập tức cắn răng, nhanh chóng hướng lên vung ra tay phải của mình, đánh về phía kia cấp tốc hạ xuống mà đến bóng đá. Toàn trường tất cả mọi người con mắt đều chăm chú vào kia Đồn Nạ dùm mạ kia vươn đi ra tay phải, mang tâm sự riêng. Đồn Nạ dùm mạ, thủ môn Đồn Nạ dùm mạ nhảy dựng lên, hắn có thể nhào ở bóng đá sao? Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý Mòn Tố Ly khẩn trương hô quát lên, trong thanh âm này càng là nhạt lấy nồng đậm hy vọng. A a a a a, không có đụng phải, Đồn Nạ dùm mạ không có đụng phải bóng đá. A a a a a, Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhỉ đột nhiên kích động gầm thét. Lúc này, Bạ Dồn Nhỉ như có lẽ đã quên hắn là một tên sướng ngôn viên, lúc này hắn hoàn toàn trở thành Napoli fan bóng đá. Kia không bên trong phi hành bóng đá, cấp tốc sát Đồn Nạ dùm mạ đầu ngón tay rơi xuống, truy hướng Đồn Nạ dùm mạ sau lưng Milan cầu môn. Bóng đá vượt qua Đồn Nạ dùm mạ về sau, Milan cầu môn trước đó liền không có bất kỳ cái gì bình thường. Kia bóng đá tất tiến vào không thể nghi ngờ. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức đốt lên, bọn hắn điên cuồng địa nhảy dựng lên, kích động hoan hô lên, lúc này bọn hắn may mà như điên, từng cái liền trên khán đài điên cuồng địa toát ra, vũ đạo lấy, từng cái tựa như là người điên. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhỉ lập tức điên cuồng địa gầm thét, hắn lúc này vô cùng kích động, trong lồng ngực có một cỗ không hiểu năng lượng, phản phất sau một khắc liền muốn đem lồng ngực của hắn cho nổ tung đồng dạng. Bóng đá vượt qua Đồn Nạ dùm mạ đầu ngón tay, tự nhiên không chút huyền niệm địa bay tiến vào Milan cầu môn. Toàn trường tất cả Milan fan bóng đá tại thời khắc này tập thể an tĩnh lại, cả đám đều ngơ ngác nhìn chằm chằm kia tại nhà mình cầu môn bên trong khiêu động bóng đá, bọn hắn tương đối không nói gì. Sân bóng bên trong, tất cả Milan đám cầu thủ tại thời khắc này cũng là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn đều bị chấn động. Tiền vệ sâu bắn. Khoảng cách cầu môn 50m vị trí, thần trực tiếp lên chân sâu bắn, thần kỳ ghi bàn, siêu cấp thế giới sóng. Siêu cấp thần tiên cầu. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhỉ kích tình bốn phía địa gầm thét. Cầu tiến vào. Thần đánh tiến vào một hạt thần kỳ ghi bàn, Napoli công phá Milan cầu môn, bọn hắn lật về một phân. Lúc này, Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý Mòn Tố Ly, lúc này đều còn chưa kịp phản ứng đồng dạng, có chút mờ mịt. Hiện trường Napoli fan bóng đá đã nổ, bọn hắn điên cuồng địa gầm thét, ở đâu bên trong toát ra. Lúc này, Napoli fan bóng đá đều đã quên đi đội bóng hiện tại còn là hậu, lúc này, bọn hắn tựa như là thu hoạch được tranh tài thắng lợi đồng dạng, điên cuồng địa gầm thét. Chương 925, phấn khởi tiến lên. Chương 925, phấn khởi tiến lên. Tất cả Napoli fan bóng đá đều ở thời điểm này hô to Giang Thần danh tự. Thần, thần, thần, thần, thần, thần. Chúng ta quốc vương, chúng ta vĩ đại nhất quốc vương. Làm thuẫn chi vương. Lam Thuận Chi Vương. Ghi bàn Giang Thần cũng là phi thường kích động, lúc này bị Milan fan bóng đá chửi mắng nhục nhã cảm giác đè nén, nháy mắt bạo phát đi ra, Giang Thần trực tiếp nhảy dựng lên, hai tay nắm tay, hưng phấn địa cơ. Hoa nha. Thần vô cùng kích động, hắn đã điên cuồng địa nhún nhảy, quả cầu này xác thực kích động, đúng là một cái để người phi thường kích động ghi bàn, đây là một cái để người khó phòng thời khắc. Tại San Siro, thần phục chế bối khắc hắn mâu thành danh chi cầu. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ Johnny lúc này vô cùng kích động, hắn nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Mắt thấy Giang Thần điên cuồng chúc mừng, lúc này Milan fans hâm mộ bóng đá kịp phản ứng, sắc mặt của bọn hắn xanh xám, từng cái điên cuồng địa chú mang lên, đáng chết rất rưởi, lăn ra San Siro. Người cái này tên đáng chết, xéo đi. Lao tử làm chết ngươi. Milan fan bóng đá nhưng là phi thường khó chịu, cả đám đều giống như là nhìn thấy giết phục giống như cựu nhân, điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần, hung hăng đem Giang Thần cho giẫm tại dưới chân. Nhưng là, Giang Thần cái này ghi bàn đi vào thật chính là vô cùng phấn khích, không lời nào để nói. Lúc này, bên sân Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso cũng là một trận gật đầu, đồng thời còn không ngừng địa vỗ tay, quả cầu này xác thực đi vào vô cùng đặc sắc. 1-2, Napoli nương tựa theo Giang Thần siêu thần cấp ghi bàn, lật về một phân. Napoli đám cầu thủ lúc này cũng là phi thường kích động, cả đám đều kích động vọt lên, điên cuồng địa phóng tới Giang Thần. Cái thứ nhất xông lên chính là Giang Thần tiền đạo cộng tác Mertens, Mertens điên cuồng địa xông lên, một đem vỏ hướng Giang Thần đầu, hắn kích động gầm thét, thật xinh đẹp. Ngươi làm sao lại lựa chọn sút gôn? Ông trời của ta, thật xinh đẹp. Napoli đám cầu thủ lập tức điên cuồng địa vọt lên, từng cái đem Giang Thần cho vây quanh, mà xông lên ạ lạn trực tiếp một trường đem Giang Thần cho đẩy té xuống đất, bọn hắn lập tức điên cuồng địa đè lên, tại cái này bên trong hoàn thành xếp chồng người. Xinh đẹp ghi bàn. Thần đánh ra một cái kinh điển ghi bàn, tại 10 năm, 20 năm về sau, chúng ta vẫn như cũ sẽ nhớ được cái này ghi bàn, đây là một cái có thể làm cho người mình nhớ một đời ghi bàn, thần thật sự là quá lợi hại, hắn đã tiến vào rất nhiều để chúng ta ký ức khắc sâu ghi bàn. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường Milan fan bóng đá lúc này thì là phi thường tức giận, bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng địa chửi mắng công kích Giang Thần, nếu như nói ngôn ngữ có thể giết người lời nói, Giang Thần đã chết được không thể lại chết rồi. Milan fan bóng đá nhao nhao la lên Giang Thần lăn ra San Siro. Lúc này, Napoli fan bóng đá tự nhiên là sẽ không để cho thần tượng của mình nhận nói xấu cùng vũ nhục, Napoli fan bóng đá lập tức điên cuồng địa đánh trả lấy Milan fan bóng đá, hai đội fan bóng đá đã bắt đầu vật lộn. Lúc này, Giang Thần đã trở lại mình nửa tràng, bởi vì tranh tài còn chưa kết thúc, mà lại hiện tại Napoli vẫn còn lạc hậu tình huống, bọn hắn nhưng không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện tại tranh tài đã tiến vào nửa hiệp sau tranh tài, thời gian bây giờ đối với Napoli đến nói, mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng trọng yếu, bọn hắn không thể lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Giang Thần căn bản cũng không đi để ý tới những này Milan cầu, hiện tại sự chú ý của hắn tất cả đều bỏ vào trong trận đấu, hiện tại tranh tài còn là hậu, hắn nhất định phải phấn khởi, mau chóng đem so phân cho San đều tỷ số. Lúc này, Napoli đám cầu thủ là tâm tình vô cùng kích động, sĩ khí phóng đại, trong lòng bọn họ đều kìm nén một mạch, trận đấu này bọn hắn nhất định phải cầm xuống. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, lúc này thì là nhắc nhở lấy Napoli đám cầu thủ, lúc này, Napoli vẫn không thể điền cuồng tiến công, hay là lấy phản kích làm chủ. Ancelotti rất rõ ràng, lúc này, Milan chắc chắn sẽ không thu tay lại, Milan vẫn như cũ sẽ tiến công. Nhìn lúc này, Milan fan bóng đá phản ứng liền biết, lúc này, Milan đám cầu thủ chắc chắn sẽ không thu hồi lại, bọn hắn muốn tiến công ở thời điểm này, trọng tài chính thổi lên tranh tài tiếp tục còi huýt. Milan tiền đạo Bozzini lập tức đem bóng đá chuyền về, bóng đá nhanh chóng lăn đến tiền vệ lọ cả kéo lì dưới chân. Lúc này, Giang Thần như một trận như gió địa, từ Bozzini bên người tiến lên, Bozzini đều bị dọa một đầu, hai mắt trợn lên giống lập lòe tỏa sáng bóng đèn. Nhanh, Giang Thần tốc độ quá nhanh, Bozzini vừa mới đem bóng đá chuyền đi, Giang Thần liền vào tới. Hiện trường tất cả fan bóng đá tất cả giật mình, Giang Thần tốc độ vậy mà nhanh như vậy, trời ạ, gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Lọ cả kéo lì mắt thấy Giang Thần xông lại, trong lòng của hắn thế nhưng là giật mình. Vừa mới trước đó một màn kia, lọ cả kéo lì thế nhưng là không có quên, hiện tại vẫn như cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lọ cả kéo lì trong lòng là đã có bóng tối, mắt thấy Giang Thần vọt lên, lọ cả kéo lì trong lòng hoảng hốt, hắn lập tức bối rối đem bóng đá hướng về phía trước một chuyển, chuẩn bị chuyển cho phía trước Bozzini. Thế nhưng là bối rối phía dưới, lọ cả kéo lì chuyển bóng vậy mà xuất hiện sai lầm, bóng đá trực tiếp lăn đến sông lên Mertens dưới chân. Cắt bóng, Mertens cắt bóng. Lúc này, lọ cả kẹo lì xuất hiện sai lầm a. Quả cầu này vậy mà trực tiếp chuyển cho Mertens, xem ra Giang Thần cho lọ cả kẹo lì áp lực là phi thường lớn a. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức nói. Lần này lọ cả kẹo lì xác thực xuất hiện một vài vấn đề, hắn ra cầu là có chút bối rối, quả cầu này xuất hiện sai lầm không nên, giống lọ cả kẹo lì dạng này thần kinh bách chiến cầu thủ là không nên xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Xem ra thần trước đó biểu hiện, xác thực cho lọ cả kẹo lì áp lực quá lớn a. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mòn tổ lì cũng nói. Hiện trường Milan fan bóng đá cũng là cả kinh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, nhao nhao lắc đầu. Mà Napoli fan bóng đá thì là lập tức hưng phấn lên, từng cái kích động la lên Napoli cố lên. Cắt bóng Mertens lập tức dẫn bóng trước tiến vào, đem bóng đá chuyển bóng lọ cả kéo lì lập tức điên cuồng địa nhào tới, hắn muốn lấy công chủ tội, hắn muốn đoạn dưới Mertens dưới chân bóng đá. Lọ cả kéo lì đập vô cùng mãnh, tựa như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, vô cùng hung mãnh. Mertens mắt thấy lọ cả kéo lì xông lên, Mertens muốn qua người đã không kịp, hắn lập tức chen chân vào, tại lọ cả kéo lì nhào lên trước đó, đem bóng đá nhẹ nhàng hướng trước đâm một cái. Bóng đá nhanh chóng từ lọ cả kéo lì bên người lăn qua, lăn hướng phía sau hắn. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng phía trước Giang Thần trực tiếp quay người, thuận thế đem bóng đá một sách, chính diện thẳng hướng Milan vòng cấm. Chương 926. Khó mà phỏng đoán. Chương 926, khó mà phỏng đoán. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức điên cuồng địa la ầm lên, miệng bên trong điên cuồng địa mắng Giang Thần, thanh âm kia là càng thêm vang dội. Giang Thần sắc mặt lạnh lẽo, tâm tình vô cùng khó chịu. Nhưng là Giang Thần lập tức đem trong lòng tán niệm cho ném đi, hai mắt nhìn chằm chằm trước người Gamer. Gamer mắt thấy Giang Thần cầm tới bóng đá, hắn lập tức cấp tốc vọt lên, đi lên chặn đường Giang Thần, đồng thời Milan tiền vệ Bí Lì Hạ cũng cấp tốc nào tới, hai người lập tức vọt lên, nào về phía Giang Thần. Ngăn lại hắn, chơi chết hắn, xèn hắn, tuyệt đối không thể để hắn tới, tuyệt đối không thể để hắn tới. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức kích động gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Gạo Mở gương mặt lạnh lùng, phi thường nghiêm túc nào về phía Giang Thần. Gạo Mở thế nhưng là biết Giang Thần lợi hại, hắn nhưng là sẽ không xem nhẹ Giang Thần, hắn lúc này vô cùng nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần dưới chân bóng đá. Gạo Mở vọt lên, nhưng là cũng không lô mãng, hắn cũng không có mất đi vị trí của mình, hắn vẹn vẹn địa chằm chằm truy Giang Thần dưới chân bóng đá, hắn mục đích cũng không phải là muốn lập tức đoạn dưới Giang Thần dưới chân bóng đá, mà là ngăn lại Giang Thần, không để hắn tới. Phòng thủ dừng lại vị trí là trọng yếu nhất, hắn sẽ không dễ dàng địa để Giang Thần quá khứ. Mà lại lúc này, Milan tiền vệ Bí Lì Ạ cấp tốc nào tới, chỉ cần hắn ngăn lại Giang Thần, Bí Lì Ạ liền rất nhanh có thể nhào lên, sau đó bọn hắn liền có thể kết hợp hai người chi lực đem bóng đá cho gãy xuống. Giang Thần tự nhiên nhìn ra được Gạo Mở ý đồ, hắn tự nhiên sẽ không để cho Gạo Mở đạt thành ý đồ. Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm trước người Gạo Mở, trên người của hắn lập tức bắt đầu tả hữu lắc lư, Giang Thần muốn lựa chọn trực tiếp đột phá. Gạo Mở trong lòng căng thẳng, hắn lập tức đè thấp mình trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần dưới chân bóng đá, hắn tuyệt đối sẽ không để Giang Thần quá khứ. Lúc này chính là Giang Thần cùng Gạo Mở đơn đấu. Gạo Mở lúc này trong lòng cũng là siết chặt, hắn nhưng là biết Giang Thần lợi hại, hắn toàn lực ứng phó. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức lớn tiếng hô quát lên, một bên cho Gạo Mở góp phần trợ uy, một bên điên cuồng địa dẻm pha mắng Giang Thần. Gạo Mở lúc này cảm giác được áp lực vô cùng lớn, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần dưới chân bóng đá. Ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên một cái kéo cầu hướng bóng đá thân thể của mình bên trái một nhóm, Gạo Mở lập tức đi theo khe động, nhanh chóng dán đi lên. Mắt thấy Gạo Mở nhào tới, Giang Thần lập tức đem thân thể của mình kéo trở về, phảng phất là từ bỏ đột phá dự định. Mà lúc này đây, Bí Lì Ạ cũng sắp nhào lên. Hiện trường Milan fan bóng đá là hưng phấn lên, lần này Giang Thần xong đời. Gạo Mở cũng rõ ràng thở dài một hơi, hắn cứu tinh rốt cục đến đột nhiên, dẫn bóng Giang Thần hai mắt sáng lên, hắn nguyên địa cấp tốc địa bảy chân, hung hăng quất hướng bóng đá. A! Sút gôn. Thần đột nhiên lên chân sút xa. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này vô cùng kích động địa gầm thét, thanh âm bên trong càng là lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại ở thời điểm này đột nhiên lên chân sút xa. Bạ Johnny không nghĩ tới, Gạo Mở tự nhiên cũng không nghĩ tới, nhìn thấy Giang Thần đột nhiên lên chân sút xa hắn mãnh, kinh ngạc đến ngây người. Nhìn xem Giang Thần đột nhiên lên chân sút xa, Gạo Mở thậm chí đều không có phản ứng gì, bóng đá ngay lập tức điệu từ Gạo Mở bên người bay qua, cấp tốc bay về phía Milan cầu môn. A, lên chân sút xa rồi. Trời ạ, gia hỏa này làm sao như thế không thể dùng lẽ thường đến phòng đoán a, hắn lại vào lúc này đột nhiên lên chân sút xa, a trời ạ. Sir Caesar Post giải thích khách quý Mòn Tố Ly, lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Bên sân, hai đội huấn luyện viên trưởng cũng không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại ở thời điểm này đột nhiên lên chân sút xa, đây quả thực quá ngoài dự liệu, lòng của bọn hắn đều là co lại. Hiện trường tất cả fan bóng đá cũng không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại đột nhiên lên chân rút bắn, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Milan cầu môn. Cầu môn trước, Milan thủ môn Đồn Nạ Dung Mạ căn bản cũng không có nhìn thấy Giang Thần lên chân sút gôn, hắn ánh mắt hoàn toàn bị Gạo Mở cho ngăn cản, cùng bóng đá cấp tốc từ Gạo Mở bên người bay tới thời điểm, Đồn Nạ Dung Mạ đều kinh ngạc đến ngây người. Nhìn xem kia bóng đá cấp tốc bay ra ngoài, Đồn Nạ Dung Mạ đều được, nhìn xem kia bóng đá quý tích bay, Đồn Nạ Dung Mạ thậm chí đều không có làm ra phản ứng. Bởi vì kia bóng đá thẳng đến góc dưới bên trái mà đi, mà Đồn Nạ Dung Mạ đang đứng tại cầu môn chính giữa. Hắn căn bản là đủ không đến bóng đá, hắn chỉ có thể quay đầu nhìn kia bóng đá từ cầu môn góc dưới bên trái lăn ghi bàn cửa. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức kích động hoan hô lên, bọn hắn ghi bàn, Giang Thần lại ghi bàn, xinh đẹp. Napoli fan bóng đá lúc này vô cùng hưng phấn, bọn hắn tựa như là thu hoạch được sau cùng tranh tài thắng lợi đồng dạng, vô cùng hưng phấn. Thần, mai nở 2 độ. Thần trực tiếp hai cái sút xa. Hai đội anh mở Milan cầu môn, hiện tại Napoli 22 san đều tỷ số so phân, thần kỳ Giang Thần, thần kỳ Napoli. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét, vì Napoli hát tặng ca. Trong vòng 1 phút liên nhập 2 cầu, thần đã điên, Napoli đã điên, bọn hắn san đều tỷ số so phân. Thật sự là thần kỳ biểu hiện, quả thực quá đặc sắc, quá tuyệt. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này đã kích động đến trở thành Napoli fan bóng đá. Quả cầu này thật là khiến người kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới thần vậy mà lại ở vị trí kia, đột nhiên lên chân sút xa, Gạo Mở làm một chút cũng chưa kịp phản ứng. Bị ngăn cản tầm mắt Đồn Nạ Dùm Mạ càng là không có phản ứng, đành phải trơ mắt nhìn quả cầu này bay ghi bàn cửa, Milan bị bộ bình. Sir Caesar Post giải thích khách quý Mòn Tố Ly tâm tình không tốt địa nói. Hiện trường Milan fan bóng đá thì là đem tất cả lửa giận đều nhào về phía Giang Thần, bọn hắn điên cuồng địa mắng Giang Thần, lăng nhục Giang Thần, để Giang Thần lăn ra San Siro, bọn hắn thật là hận chết Giang Thần ra hỏa này người, lúc này tâm tình của bọn hắn vô cùng khó chịu đương nhiên, Milan fans hâm mộ bóng đá tâm tình khó chịu, lúc này, Napoli fan bóng đá tâm tình liền sẽ phi thường thoải mái, vô cùng này. Ghi bàn Giang Thần lập tức kích động nhảy dựng lên. Tại sân bóng bên trong kích động chạy vội, nhanh chóng phóng tới Napoli fans hâm mộ bóng đá tụ tập khán đài, hắn bỗng nhiên nhảy lên biển quảng cáo, đem tay phải phụ ở bên thai mình bên cạnh, hắn tựa hồ là muốn nghe tới Napoli fans hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán. Napoli fans hâm mộ bóng đá lập tức hưởng ứng Giang Thần, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, la lên Giang Thần danh tự, lúc này toàn bộ San Siro sân bóng đều là Giang Thần danh tự. Chương 927. Giang co. Chương 927. Giang co 22, Napoli San đều tỷ số so phân. Thậm chí Napoli là tại trong vòng 1 phút liên nhập 2 cầu San đều tỷ số so phân, hiệu suất này quả thực kinh người. Giang Thần tại cái này 1 phút bên trong ngay cả tiếp theo 2 lần kia chớp, lập tức liền đem cái này thế yếu cho lớp đầy, hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều kích động hoan hô lên, trực tiếp đem Giang Thần cho trên đùi thần đàn. Mà lúc này, Milan fans hâm mộ bóng đá là phi thường tức giận, vô cùng khó chịu, vô cùng thống hận Giang Thần đương nhiên. Lúc này, Milan đám cầu thủ tâm tình là càng thêm xa sút, bọn hắn cũng không biết đạo cái này 1 phút bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Này mới khiến ưu thế của bọn hắn nháy mắt không có. Milan đám cầu thủ lúc này cũng bắt đầu ngẩn người, bọn hắn thật không nghĩ tới tranh tài vì sao lại biến thành cái dạng này, bọn hắn đều nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng ngẩn người. Mà lúc này, Milan tiền đạo bộ Gini tâm tình là phi thường không tốt, tâm tình là phi thường hỏng bét, hắn lúc này quả thực đều sắp bị tức ngất đi. Lúc đầu hắn là đem Giang Thần cho hung hăng giẫm tại dưới chân, thế nhưng là không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà nhanh như vậy địa còn lấy nhan sắc. Mà lại Giang Thần tại cái này 1 phút bên trong biểu hiện quả thực có thể xưng thần tích, hắn trong lòng là vô cùng khó chịu, hắn hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Giang Thần, trong mắt tràn đầy chiến ý. Tranh tài còn chưa kết thúc, Bộ Gì Nhỉ sẽ không cứ thế từ bỏ, bọn hắn phải công kích, điên cuồng địa công kích Napoli cầu môn, hắn còn muốn đi ghi bàn. Rất nhanh tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Milan rõ ràng tăng cường sự tiến công của bọn họ, mà Bộ Gì Nhỉ ra hỏa này là càng thêm cố gắng càng thêm tích cực, hắn điên cuồng chạy vội bước đoạn, tranh thủ có thể mau chóng lấy được ghi bàn. Milan tiến công, Napoli thì là vẫn như cũ lựa chọn phòng thủ phản kích. Lúc này, Milan làm ra thay người, Gattuso dùng 3 thẻ hẹn khoa thay đổi Lò Cạ Kéo Ly, nhìn ra được, Gattuso đối với Lò Cạ Kéo Ly biểu hiện là bất mãn vô cùng, trực tiếp đem hắn cho thay đổi. Milan đổi người về sau, bộ nạ vẹn tủ dạ trực tiếp từ đường biên đi đến trung lộ, cùng Bí Lì ạ hai người cộng tác trung lộ. Mà kẻ xì ẹ thì là từ cánh phải đi đến cánh trái, 3 thẻ hẹn khoa đến đá bên phải tiền vệ vị trí. 3 thẻ hẹn khoa vừa vào sân về sau, hắn liền có phi thường biểu hiện xuất sắc. Trung lộ bố nạ vẹn tủ ra đột nhiên một cước chuyển di cầu, chuyển hướng 3 thẻ hẹn khoa trước người, 3 thẻ hẹn khoa cấp tốc bu tập, từ phía sau siêu Việt Napoli hậu vệ biên chỉ dịp, đuổi kịp bóng đá, sau đó hắn trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa tiến vào Napoli vòng cấm. Chuyển bên trong, 3 thẻ hẹn khoa lên chân chuyển bên trong, Napoli nguy hiểm. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức khẩn trương gầm hét lên, thanh âm là phi thường hoảng sợ. 3 thẻ hẹn khoa một cước này chuyển bóng chuyển đi là phi thường tốt, bóng đá trực tiếp vượt qua trước điểm Napoli phòng thủ cầu thủ Tonelli, bay thẳng hướng trung lộ Higuin. Higuin trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, nên cầu hất đầu, một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Napoli cầu môn. Higuin đánh đầu công cửa. Sir Caesar Post giải thích khách quý món tổ lì kích tình bốn phía địa la lên, hiện trường Milan fan bóng đá cũng là tràn ngập chờ mong, từng cái kích động reo hò. Cầu môn trước, Napoli thủ môn bệ gỗ vi, trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, đưa tay đi ngăn cản cái này bóng đá. Nhưng là hắn cũng không có đụng phải bóng đá, bởi vì bóng đá trực tiếp cao hơn sà ngang. Ai nha, đáng tiếc, bóng đá thoáng cao hơn sà ngang, liền như vậy một chút điểm. Liền kém một chút, Higuin liền ghi bàn, liền lần nữa lại đem so phân cho kéo ra a. Sir Caesar Post giải thích khách quý món tổ lì phi thường tiếp rẻ nói. Mà Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny thì nói như thế nói, hoa nha. Liền kém một chút, Napoli lần này phòng thủ xuất hiện vấn đề a, Tonelli đính đến quá dựa vào bên ngoài, cho nên lúc này mới cho trung lộ Higuin cơ hội. Xem ra Tonelli vẫn là không có hoàn toàn địa dung nhập vào Napoli bên trong đến a, Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Cửa cầu, Napoli thu hoạch được cửa cầu cơ hội. Lúc này, hiện trường Milan fan bóng đá là phi thường kích động, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, ba thẻ hẹn khoa vừa lên đến bọn hắn liền thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội, bọn hắn vô cùng kích động. Milan fan bóng đá lập tức hát vang lấy bọn hắn đội ca, bọn hắn lập tức cho Milan đám cầu thủ góp phần trợ uy, bọn hắn tin tưởng vững chắc Milan có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Milan đám cầu thủ lúc này tâm tình là phi thường tốt, trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc kế tiếp theo như thế đá xuống đi, bọn hắn Milan tất nhiên sẽ thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Lúc này, Napoli thủ môn bệ gỗ vi trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho đưa ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay về phía Milan nửa tràng đại cấm khu bên ngoài. Giang Thần trực tiếp quay người, dựa lưng vào sau lưng gặp mở, dùng mình thân thể cường hãn kẹp lại vị trí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không bên trong phi hành bóng đá, sau đó trực tiếp nhảy dựng lên, một cái hất đầu, đem bóng đá đưa đỏ cho bên trên Mertens. Gạo mở tại Giang Thần sau lưng cao cao địa nhảy dựng lên, nhưng là vị trí của hắn không tốt, bóng đá trực tiếp bị Giang Thần cho đỉnh đi. Mertens cầm tới bóng đá về sau, hắn lập tức dẫn bóng trước tiến vào, thẳng hướng Milan vòng cấm. Lúc này, Milan hậu vệ biên rổ của Igor lập tức hướng trung lộ dựa vào, đi lên chặn đường Mertens, không để Mertens dẫn bóng giết tiến vào Milan vòng cấm. Dạng này cánh trái liền trống không, lúc này Napoli bên phải tiền vệ ạ lạn trực tiếp cao tốc địa trước cắm, đâm vào Milan cánh trái cái này đứng không. Ạ Lạn chen vào phải vô cùng kịp thời, lúc này hắn đã ở vào lỗ hổng bên trong. Nhưng là, gã mở cũng không có đem bóng đá chuyển cho đường biên lỗ hổng bên trong Ạ Lạn, hắn mà là đem bóng đá trực tiếp chuyển hướng trung lộ đã xoay người lại, chính diện đối mặt Milan cầu môn Giang Thần. Bóng đá nhanh chóng lăn đến Giang Thần dưới chân, hiện trường tất cả Milan fan bóng đá lập tức điên cuồng địa mắng Giang Thần, kia đủ loại trào phúng nhục nhã âm thanh nháy mắt truyền đến, càng có hải khiếu hư thanh hướng về Giang Thần bá phủ. Nhưng là, Giang Thần vẫn như cũ thờ ơ, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Milan cầu môn, hai mắt lóe ra hưng phấn ánh lửa. Thần lại cầm banh. Nguy hiểm. Cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm, lần này tuyệt đối không thể đủ lại cho Thần xuất xa cơ hội, tuyệt đối không thể đủ. Sơ Cát Sơ Bót giải thích khách quý Mòn Tố Ly, lúc này cũng là vô cùng khẩn trương, vô cùng lo lắng, hắn lớn tiếng nhắc nhở lấy Milan đám cầu thủ. Lúc này, Milan fan bóng đá trong lòng, nhưng thật ra là vô cùng lo lắng, bọn hắn sợ hai Giang Thần lại lấy được ghi bàn, tâm tình của bọn hắn rất khẩn trương. Thậm chí liên chàng bên cạnh Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso, lúc này đều là vô cùng khẩn trương. Giang Thần chính diện đối mặt với Milan vòng cấm, không qua trước người hắn là Gamero, Gamero lại cùng hắn đòn khiêng bên trên.